dù sao chỉ là tại không gian thiên kiểu ở bên trong, chúng ta liền muốn hao phí mấy chục ngày thời gian. Không có vấn đề, mời tiền bối yên tâm. Chắp tay, Lâm Tiêu mười phần cung kính nói. Lão hủ cáo lui trước. Nói xong, lão giả nhẹ gật đầu, lập tức đứng người lên, mặt không biểu tình đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Diệp Mạc đều tại cẩn thận quan sát đến người này lão giả nhất cử nhất động, thẳng đến đối phương ly khai đệ nhất phòng họp, Diệp Mạc cái này mới thu hồi ánh mắt. Xuyệt. Không đợi Diệp Mạc nói cái gì, Lâm Tiêu lập tức dựng thẳng lên ngón trỏ lắc đầu, ngăn lại Diệp Mạc. "Hả?" Tâm tư một chuyến, nhìn xem Lâm Tiêu cử động, lại nhìn ngoài cửa, Diệp Mạc hai đầu lông mày vẻ hiểu rõ hiện lên. Đối với Lâm Tiêu, Diệp Mạc tuy nhiên không phải hiểu rất rõ, nhưng Diệp Mạc lại biết rõ một sự kiện, Lâm Tiêu không riêng gì một cái chân hắn tử, có thể vì nhân loại đạp vào cựu tử nhất sinh thú triều chiến trường, giết cái bảy tiến bảy ra. Nhưng Lâm Tiêu nhưng vẫn là một cái lao hồ ly. Phàm là tu luyện tinh thần ý niệm lực cường giả, nhất định phải có đầy đủ thông minh đại não, cùng với đối với hết thảy sự vật phân tích, thậm chí cực kỳ cao minh, thậm chí có thể lừa gạt đến chính mình mánh khóe bị người. Lâm Tiêu không chỉ có là hoa hạ ảo giác đệ nhất nhân, hay là thiên chiến thành một đường binh sĩ tổng tham mưu trưởng, có thể thấy được kia chỉ số thông minh cao bao nhiêu. Diệp Mạc tin tưởng, bực này thông minh tuyệt đỉnh thế hệ, tất nhiên sẽ không bị một cái gọi là cổ nhân, dùng dăm ba câu theo như lời phụ, chỗ mà lại theo Lâm Tiêu cử động đến xem, hắn khả năng sớm đã phát hiện không đúng. Nửa ngày, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, có thể. Lâm tiền bối, đây là, chỉ vào ngoài cửa, Diệp Mạc có chút chần chờ hỏi. Ha ha ha, một cái sống hơn 2000 năm lão hồ ly thoáng cười cười, Lâm Tiêu lời của trong không khỏi có chút niềm ai. Ngồi, chúng ta ngồi xuống nói. Chỉ vào một bên cái ghế, Lâm Tiêu trước ngồi xuống. Tiểu tử ngươi, lại để cho Tiểu Ngọc về trước tới báo tin, vẫn còn hỏi hắn là ai, chắc hẳn ngươi đã biết rõ thân phận của hắn. Nói qua, Lâm Tiêu vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Mạc. Ách. Diệp Mạc xấu hổ cười cười, xác thực đoán được, hắn hẳn là Hắc Sắc tinh cầu bên trên ba vị cổ đại hoàn mỹ cường giả trong một vị, chẳng qua là ta không biết hắn rốt cuộc là ai. Hắn à, đầu lao hồ ly, hơn nữa còn là cổ đại hoàn mỹ chính giữa nhất bác học, duy người tu luyện tinh thần ý niệm lực thành tựu hoàn mỹ tồn tại. Hắn gọi Vương Hủ, Hào Huyền Vi tử. Vương Hủ, Quỷ Cốc tử. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức nói ra lão giả danh tự. Đúng vậy, đúng là Quỷ Cốc tử, thân là tung hoành gia người sáng lập, cũng chỉ có hắn bực này học cứu phía chân trời, tại chư tử bên trong chiếu cố vô số tư tưởng tồn tại, mới có thể tại hơn 2000 năm trước thời đại, dùng tinh thần ý niệm lực thành tựu hoàn mỹ. Nhưng mà, ta có thể đủ trước ngươi một bước theo bên kia trở về, hơn nữa thành tựu hoàn mỹ, cũng đều là bài hắn ban tặng. Đương nhiên, dựa theo Tiểu Ngọc theo như lời, bên kia có viễn cổ mạnh nhất văn minh lưu lại vĩnh sinh cơ hội. Cho nên đó cũng không phải hắn bản tôn, mà là một cỗ sen vào hư ảo cùng sự thật ở giữa phân thân nói qua, Lâm Tiêu hút một hơi thuốc. Thế nào, nghe nói ngươi đi mặt trăng tìm kiếm viên mệnh phòng thí nghiệm rồi? Có cái gì đối đãi đợi quả? Đang nghe Lâm Tiêu dùng như thế khẩu khí nói ra Quỷ Cốc tử lúc, Diệp Mạc đã yên tâm, Lâm Tiêu cũng không có tin tưởng Quỷ Cốc tử. Mỉm cười, Diệp Mạc đem ghi chép tư liệu máy tính đặt ở Lâm Tiêu trước mặt. Lâm tiền bối, cái này đài trong máy vi tính ghi lại lấy viên mệnh đối với viễn cổ mạnh nhất văn minh còn sót lại tư liệu sửa sang lại phân tích, thứ đồ vật đều ở bên trong. Viễn cổ mạnh nhất văn minh. Nhẹ gật đầu, Lâm Tiêu nhắc tới một câu, lập tức đem máy tính mở ra, tra nhìn lên đồ vật bên trong. Máy tính là nguyên vẹn đấy, không có Diệp Mạc, nhưng mà đồ vật bên trong Diệp Mạc lại xóa bỏ một bộ phận. Về thánh thạch tư sử đều bị Diệp Mạc xóa bỏ rồi, dù sao không thể không để phòng người, coi như là đối mặt Lâm Tiêu, Diệp Mạc cũng sẽ không đem chính mình lớn nhất bí mật nói ra. Trên máy vi tính tư sử rất nhiều, Lâm Tiêu nhíu mày, thẳng đến nửa giờ sau, vừa rồi đem xem hết. Rút, tiên, thuốc, Lâm Tiêu nhìn lên trời trần nhà không khỏi cảm thán nói, viên mệnh, không thể tưởng được hắn thậm chí có lớn như thế cơ duyên. Toàn bộ nhân loại cái thứ nhất bắt tay vào làm nghiên cứu viễn cổ mạnh nhất văn minh người. Khó trách, hắn liều lĩnh đều muốn mở ra không gian tụng nói, thì ra là thế. Xem ra vĩnh sinh sức hấp dẫn, thật đúng là rất lớn. Lâm tiền bối, làm sao bây giờ, có muốn hay không tổ chức liên hợp hội nghị tăng cường thần sắc? Diệp Mạc vẻ mặt thành thật hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nhưng mà coi như là tổ chức liên hợp hội nghị, cũng là thông chi tính hội nghị, chúng ta vẫn đang muốn đi đâu bên cạnh. Không nên gấp gáp, ngươi xem trước một chút cái này. Thò tay ngăn lại Diệp Mạc, không đợi Diệp Mạc nói chuyện, Lâm Tiêu đè xuống trước mặt trên bàn hội nghị màn hình, lập tức một quyển sách tư liệu xuất hiện ở Diệp Mạc trước mặt. Qua bên kia một nhóm người bên trong, ta là người thứ nhất trở về, đưa ta về chính là Quỷ Cốc tử. Này lão hồ ly tại tiễn đưa ta trở về chi trạm, nói cho tình huống của ta, cùng Khổng Tử nói cho ngươi tình huống hầu như giống như lúc, thậm chí hắn còn lấy ra thiết bình thường căn cứ chính xác theo đến để cho ta tin tưởng hắn. Đáng tiếc, hắn cũng không biết ta tại gặp được lúc trước hắn đã tìm được những vật này. Cái này sáng sớm, cau mày, Diệp Mạc ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn màn hình. Trên màn hình tư túy vô cùng phức tạp, trong đó tối đa chính là số liệu, liếc mắt nhìn qua, thậm chí làm cho người ta có một loại đều muốn ngất xúc động, nhưng mà Diệp Mạc ánh mắt lại chăm chú mà chằm chằm vào màn hình trên nhất lúc nãy vài cái chữ to. Cuối cùng hoàn mỹ vật thí nghiệm gen gông xiềng khai thác pháp, Châu Diễn Lưu. Cái này sáng sớm, lập tức trừng lớn hai mắt, chỉ lấy tài liệu trước mặt, Diệp Mạc vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Tiêu. Ngươi không có nhìn lầm, đây là thật đấy. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, ta lúc đầu tại đến Hắc Sắc tinh cầu về sau, trực tiếp bị nhốt trên mặt đất xuống. Cái này quyển sách tư túy chính là ta tại tinh cầu dưới mặt đất gần 10 km địa phương phát hiện đấy. Bên trong ghi lại rất nhiều về âm dương gia người sáng lập, Châu Diễn sự tình, hẳn là thư tay của hắn. Nhưng mà đồ vật bên trong lại lớn nhiều đều là đức quang đấy, trong đó cực kỳ có luân giá trị chính là khác nhau, một cái là Châu diễn giảng thuật bộ phận đại chiến trải qua, một cái khác chính là đây là ngày không chọn vẹn gen gông xiềng khai thác pháp. Châu diễn chẳng qua là tại lúc trước đại chiến địa phương, đã tìm được có thể trên phạm vi lớn giảm bớt nhân loại đạo thứ 3, đạo thứ 4 gen gông xiềng phương pháp. Cũng chính bởi vì Châu diễn tự viết xuất hiện, lại để cho ta hiểu được sự tình bộ phận trải qua, cũng minh bạch sự thật thực sự không phải là như quỷ cốc tử nói đơn giản như vậy, bất quá ta lại thật không ngờ, hết thảy nguyên do dĩ nhiên là vĩnh sinh loại này gần như thần thoại giống như đồ vật. Đối với Lâm Tiêu theo như lời hết thảy, Diệp Mạc đều không có chú ý, lúc này Diệp Mạc lực chú ý hoàn toàn đặt ở trước mặt Tư Túy bên trên. Nhân loại tiến hóa hành trình ở bên trong, gen gông xiềng nhiều vô cùng, trở thành tiến hóa giả là một đạo, tứ giai là một đạo, nắm giữ khí phách là thoáng qua một cái, thẳng đến trở thành đại tướng, cực hạn đại tướng, bán bộ hoàn mỹ, hoàn mỹ, nhân loại trong cơ thể gông xiềng có thể nói là vô số, tại trên lý luận càng là không có phần cuối. Tư xử lên, liền ghi lại một loại vô cùng phức tạp, nhưng lại có thể trên phạm vi lớn yếu bất thứ 3, đạo thứ 4 gông xiềng phương pháp. Yếu bất thứ 3, đạo thứ 4 gông xiềng phương pháp, hẳn là tại viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa trong tìm được, nếu như chỗ đó có yếu bất cái này hai đạo gông xiềng phương pháp, như vậy, hít sâu một hơi, Diệp Mạc mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đúng vậy, tại đâu đó tất nhiên còn có yếu bất mặt khác gông xiềng phương pháp. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Nhân loại là viễn cổ mạnh nhất văn minh cuối cùng vật thí nghiệm, có thể nói, tự chúng ta đối với mình rất hiểu rõ còn xa xa không đủ, chính thức hiểu rõ chúng ta đấy, chỉ có viễn cổ mạnh nhất văn minh, bọn hắn sáng tạo ra chúng ta, tự nhiên sẽ nghiên cứu chúng ta hết thảy, kể cả gông xiềng. Một khi chúng ta tại đâu đó đã chiếm được những thứ này yếu bất gông xiềng phương pháp, coi như là chưa hoàn toàn gông xiềng yếu bất pháp, chẳng qua là hoàn mỹ lúc trước phương pháp, nhân loại chúng ta thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, thậm chí xuất hiện trên căn bản cải biến. Hơn nữa ngươi chớ quên, chỗ đó không riêng có những vật này, còn có chúng ta tiến quân vũ trụ cần có nhất đồ vật, khoa học kỹ thuật. Nhân loại chúng ta bây giờ là đơn thể tiến hóa chủng tộc, loại này phát triển phương thức, tuy có thể làm cho thực lực của chúng ta có thể so với cái kia chính thức vũ trụ văn minh, nhưng chúng ta lại vĩnh viễn không cách nào tiến quân vũ trụ. Khoa học kỹ thuật nhất định phải có, cuối cùng, chẳng lẽ ngươi đối với vĩnh sinh không có hứng thú sao? Nói xong đây hết thảy, Lâm Tiêu có chút hăng hái nhìn xem Diệp Mạc. Như lúc trước, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không nói cho Diệp Mạc đây hết thảy, bởi vì Diệp Mạc thực lực không đủ, đã biết cũng vô ích, ngược lại sẽ tăng thêm phiền toái, nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại Lâm Tiêu chỉ là sơ bộ đoán chừng, Diệp Mạc thực lực liền có thể so sánh nửa cái hoàn mỹ cường giả, thậm chí cùng hắn không kém bao nhiêu. Bực này thực lực, đủ để biết rõ hết thảy. Lâm Tiền Bối, ngươi làm muốn? Tương kế tự kế. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc nhìn xem Lâm Tiêu, đã hiểu ý nghĩ của hắn. Đúng vậy, nếu như quỷ cốc tử đám người đều muốn lợi dụng chúng ta cùng hắn phản kháng, không bằng thuận theo tự nhiên, để cho bọn họ cho chúng ta dẫn đường. Dù sao coi như là có viên mệnh tư liệu, chúng ta đối với chính thức chiến trường hay là biết rất ít. Chương 541, phòng họp số 0. Lâm Tiêu mưu tính tuy nhiên đơn giản, nhưng lại hết sức thực dụng, thoáng tưởng tượng, Diệp Mạc liền đã đồng ý kế hoạch này. Không đề cập tới hầu như chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết vĩnh sinh, chỉ là một cái tiêu giảm nhân loại trong cơ thể gen gông xiềng phương pháp, liền đáng ra tất cả thế lực lớn tham dự đến trận này đại chiến trong đi, chớ nói chi là viễn cổ mạnh nhất văn minh được xưng mạnh nhất khoa học kỹ thuật. Ba người trong bất luận một loại nào, đều là nhân loại tham dự trong đó lý do. Lâm Tiền Bối, như vậy đúng là một biện pháp tốt, chẳng qua là thực lực của chúng ta thật sự đầy đủ sao? Lấy thực lực của chúng ta cùng 5 vị hoàn mỹ cường giả, cùng với ngoài hành tinh văn minh tác chiến, có chút miễn cưỡng à? Nhìn xem Lâm Tiêu, Diệp Mạc không khỏi có chút lo lắng. Diệp Mạc lo lắng là có lý do đấy, theo trên mặt tình huống đến xem, nhân loại thực lực thật sự không đủ. Diệp Mạc bản thân xem như hơn phân nửa hoàn mỹ cường giả, Lâm Tiêu tính toán một cái đồ minh liệt tính toán một cái cứng rắn nói lời, nhân loại cũng chỉ có 3 cái bình thường hoàn mỹ cường giả, coi như là 3 người liên thủ, cũng mới có thể miễn cưỡng chiến yên ổn tên cổ đại hoàn mỹ cường giả, nhưng mà cổ đại hoàn mỹ cường giả đã có suốt 5 vị, còn có một không cách nào khống chế thiên cổ nhất đế, thủy hoàng doanh chính. Không có gì ngoài cổ đại hoàn mỹ cường giả bên ngoài, còn có ngoài hành tinh tất cả lớn văn minh đại quân, nhân loại 3 vị bình thường hoàn mỹ thực lực tham dự vào, chỉ có thể coi là hai tuyến tồn tại, căn bản không có tham chiến vô liếng. Diệp Mạc có thể nói ra miễn cưỡng, cũng vẫn là vì chiếu cố Lâm Tiêu mặt. Thực lực lời nói, đợi lát nữa ngươi sẽ hiểu. Nói qua, Lâm Tiêu cười lắc đầu, ngươi muốn biết rõ, đứng ở ta vị trí này, từng cái quyết định cũng có thể sẽ ảnh hưởng mấy ngàn vạn người vận mệnh, nếu là không có một chút xíu nắm chắc, ta há sẽ làm ra như thế quyết định. Hiện tại ngươi trước cùng ta cùng đi tham gia liên hợp hội nghị a. Ừ. Đã có Lâm Tiêu những lời này, Diệp Mạc coi như là yên tâm, không do dự, Diệp Mạc nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Tiêu sau lưng đi ra đệ nhất hội nghị chữ. Tại toàn bộ vùng duyên hải căn cứ tuyệt đại đa số cường giả trong nội tâm đệ nhất phòng họp chính là cao nhất quyết định biện pháp đấy, tất cả cao nhất mệnh lệnh đều là từ này ở bên trong đi ra đấy, nhưng mà vùng duyên hải căn cứ chính thức cao nhất quyết định biện pháp mà lại không phải là nơi này, mà là đang tổng lầu dưới mặt đất. Số 0 phòng họp. Ngồi thang máy, Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu hai người một đường thẳng xuống dưới, đi vào vùng duyên hải cơ phía dưới hơn 100m địa phương, ở chỗ này chỉ có một gian phòng, đó chính là chỉ có giải rác mấy người biết rõ đấy số 0 phòng họp. Toàn bộ số 0 phòng họp bố trí cực kỳ đơn giản liếc liền có thể đủ xem cố gắng hết sức, bên trong chỉ có một bàn tròn lớn, bàn tròn bốn phía bày đặt 13 cái ghế dựa. Ngồi đi, bên này bốn cái chỗ ngồi là chúng ta thiên chiến thành vị trí. Chỉ mình bên tay trái vị trí, Lâm Tiêu đầu tiên ngồi xuống. Số không phòng họp, nơi đây phải là triển khai tất cả thế lực lớn liên hợp hội nghị địa phương. Hiếu Kỳ nhìn chung quanh, Diệp Mạc liên tiếp Lâm Tiêu ngồi xuống. Đích đích đích. Theo hai người ngồi xuống, Lâm Tiêu lập tức nhấn xuống chính mình trước người cái nút, lập tức chỉ thấy một đạo hồng quang tự tròn trong bàn bắn ra, sau một khắc, tại bàn tròn bốn phía trên mặt ghế liền nhiều hơn vài bóng người. Cao Tránh lập thể hình chiếu kỹ thuật, mới xuất hiện mấy người đều là lập thể hình chiếu, mà thực sự không phải là bản thân. Tổng cộng 4 người. Một gã thân mặc màu đỏ đẹp đẽ quý giá trường bào, đầu đội vương miện lão giả người da trắng, một vị làn da ngăm đen như là to như cột điện cường tráng đầu chọc người da đen nam tử, một cái mặt không biểu tình, có được khuynh quốc có tư thế tuyệt thế mỹ nữ, một gã mặc chính thống Âu phục, có chứa một đeo mắt kiếng, cùng Lâm Tiêu giống nhau, lộ ra có chút gầy gò người da trắng nam tử. Bốn người này hình chiếu vừa mới xuất hiện, Diệp Mạc thần sắc lập tức liền nghiêm túc. Như người, bốn người này đều là chân chính danh nhân, toàn bộ trên địa cầu, chỉ sợ không ai không biết mấy người bọn hắn. Lão giả người da trắng ước sắt mã cách lý, Vatican hiện giữ người cầm lái, giáo hoàng, là có được toàn bộ thế giới mạnh nhất ảo giác tồn tại. Đầu trọc hắc nhân trắng hán, đệ nhị tư, là có được chiến thần xưng hô nam nhân, cũng là toàn bộ thế giới duy, cái có thể cùng đồ minh liệt cận chiến trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong tồn tại. Tuyệt thế mỹ nữ tư đồ tĩnh, là hiện nay trên địa cầu duy, cái nữ quyền thế lực, Hải Duyên Thành người sáng lập, cũng là công nhận toàn bộ thế giới nữ nhân mạnh nhất. Âu phục nam tử duy đặc Tây Phương Liên Minh thế lực người cầm lái, thành danh đã lâu, tất cả tư sử hầu như cũng không cho người ngoài biết, là toàn thế giới tất cả cực hạn cường giả trong thần bí nhất tồn tại. Bốn người này, vô luận bao nhiêu cái đi ra ngoài, đều là một phát chân có thể dẫn phát đại địa chấn nhân vật, là chân chính kim tự tháp cao cấp nhất nhân vật. Không hổ là liên hợp hội nghị, bốn vị này thế lực lớn người cầm lái cũng muốn đích thân tham gia. Ồ, bọn hắn? Nhíu mày, Diệp Mạc trong nội tâm không khỏi nổi lên tia nhẹ nhẹ nghi hoặc, ánh mắt lần nữa chuyển đến bốn người này trên người. Kzzzz. Nhìn kỹ, Diệp Mạc lập tức hít một hơi linh khí, khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh, thiếu chút nữa đang tại bốn người này mặt kinh hô lên. Giờ phút này, Diệp Mạc chỗ đã thấy chẳng qua là bốn người này lập thể hình chiếu, nhưng mặc dù chẳng qua là hình chiếu, nhìn kỹ lại, cũng có thể phát hiện tại bốn người này trên người, có một cổ dị thường lấy đặc, biệt, khí tức tại lưu chuyển. Hoàn mỹ. Bốn người này mặc dù chẳng qua là hình chiếu, khí tức trên thân cũng dị thường hoàn mỹ. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có, loại khả năng, bốn người này toàn bộ đều là hoàn mỹ tồn tại, bởi vì một khi thành tựu hoàn mỹ, trong cơ thể con người hết thảy đều đạt đến nhất cân đối trạng thái, trong ngoài tự thành hoàn mỹ, coi như là chỉ xem hình chiếu trong hình thể, cũng sẽ cảm giác được đối phương vô cùng hoàn mỹ. Có lầm hay không, ta mới ly khai bao lâu, trên địa cầu liền xuất hiện 5 vị hoàn mỹ tồn tại. Trong nội tâm hoàn toàn bị khiếp sợ sở chiếm cứ, nhìn xem bốn người này, Diệp Mạc thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Hoàn mỹ tồn tại, mấy chữ này đặt ở trước kia, đặt ở Diệp Mạc mới vừa vận hoàn thành lần thứ 2 gen sự quá độ lúc, căn bản chính là hầu như không có khả năng thành tựu cảnh giới, toàn bộ thế giới cũng chỉ có huyết hoàng thú cái này một cái hoàn mỹ tồn tại, nhưng hiện tại, Diệp Mạc rời đi vẫn chưa tới 1 năm thời gian, trên địa cầu liền xuất hiện 5 vị hoàn mỹ, đây hết thảy, toàn bộ đều vượt ra khỏi Diệp Mạc dự sử. Vế đút vó vế đút, tại ta sau khi rời đi, bên này đến cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện 5 vị hoàn mỹ cường giả, còn có, Đồ Nguyên Soái đi đâu, thân vị nhân loại trong hoàn toàn xứng đáng tối cường giả, tại sao không có nhìn thấy hắn? Cao mày, tại Diệp Mạc trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Diệp Mạc nghi hoặc về nghi hoặc, hội nghị hay là muốn tiếp tục, có đương thời ảo giác đệ nhất nhân danh xưng là ước sắt mã cách lý đầu tiên mở miệng, Lâm Tiêu, ngươi vội vã như thế tổ chức liên hợp hội nghị, đến cùng có chuyện gì? Đã có cái thứ nhất thì có thứ hai, duy đặc gật đầu nói, đúng vậy, Lâm Tiêu, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là trấn an tốt cái kia hóa thạch sống, tối đa ngày mai, chúng ta có thể chuẩn bị hoàn tất, đến lúc đó cùng hắn cùng lúc xuất phát. Mặt khác hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Tiêu, đều muốn lại để cho Lâm Tiêu cho ra đáp án. Mọi người trước không nên gấp gáp, nhìn một cái phần này tư sự. Xếp đặt áp chế tay, Lâm Tiêu trực tiếp đè xuống trước mặt cái nút, sau đó thanh theo trên máy vi tính phim âm bản viên mệnh sửa sang lại tư sự phóng ra. Viên mệnh sửa sang lại tư sự rất dài, bốn vị đại lao vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu, nhưng mà vừa mới bắt đầu, tại mấy người bọn họ trên mặt liền xuất hiện tia nhẹ nhẹ vẻ kinh ngạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian trôi qua, hầu như mỗi lần một giây, bốn vị đại lao trên mặt kinh ngạc đều tăng thêm, hơn 10 phút đồng hồ sau, kinh ngạc đã chuyển biến làm khiếp sợ, tại ước sắt mã cách lý trên mặt thậm chí còn xuất hiện vạn phần thần sắc kích động. Nửa ngày, ước sắt mã cách lý chỉ lấy tài liệu trước mặt vẻ mặt kích động nói, qua. Những thứ này đều là thật sao? Không thể giả được. Lâm Tiêu thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là chúng ta Thiên Chiến Thành củng cố cường giả, Diệp Mạc, tư sử chính là hắn ở đây viên mệnh trong phòng thí nghiệm tìm được. Nói qua, Lâm Tiêu đối với Diệp Mạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngầm hiểu, Diệp Mạc bất động thanh sắc chậm rãi thả ra khí thế của mình. Theo Diệp Mạc khí thế thả ra, cả người hắn đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến, mà ở bốn vị đại lao trong mắt, Diệp Mạc lập thể hình chiếu làm cho người ta cảm giác cũng đang không ngừng cải biến. Hoàn mỹ cường giả, chỉ xem hình chiếu cũng đó có thể thấy được là hoàn mỹ, nhưng thực lực đã đến Diệp Mạc bực này trình độ, một khi khí thế triệt để thả ra, như vậy hình chiếu cũng sẽ xuất hiện cải biến, nhất là tại số không phòng họp bực này cao nhất, rốt cuộc, quả nhiên hình chiếu xuống, cải biến càng thêm rõ ràng. Diệp Mạc khí thế triệt để thả ra, bốn vị đại lão nhìn về phía Diệp Mạc ánh mắt cũng xuất hiện chuyển biến, nguyên một đám đôi mắt ở chỗ sâu trong đều xuất hiện vài phần phức tạp tâm tình. Diệp Mạc mạnh mẽ đại khái có thể dẫn phát mấy vị này đại lao rất nhiều suy nghĩ, đối với Thiên Chiến Thành kiêng kỵ, đối với tương lai đại chiến xác suất thành công bay lên mừng rỡ, đối với Diệp Mạc thực lực tăng lên tốc độ khiếp sợ. Một loạt tâm tình đều xuất hiện ở các vị đại lao trong mắt. Tư Túy ngay ở chỗ này, còn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, về phần cụ thể bố trí, kính xin các vị tăng thêm tốc độ, cái kia khối hóa thạch sống đợi không được quá lâu. Nhen nhóm một điếu thuốc, Lâm Tiêu nhìn xem bốn người biểu lộ chậm rãi nói ra. Không có vấn đề, nhưng mà muốn nhiều thời gian một ngày. Giống nhau, chúng ta hậu thiên tập hợp. Ta cũng cần nhiều hơn nữa thời gian một ngày đến tiến hành bố trí. Bốn vị đại lão nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu, lập tức đóng cửa hình chiếu dụng cụ, bắt đầu vội vội vàng vàng tại riêng phần mình địa bàn bố trí mà bắt đầu. Lâm Tiền Bối, bọn hắn đây là? Nhìn thấy bốn vị đại lão rời đi, Diệp Mạc lúc này mới đưa ra vấn đề của mình. Trên địa cầu duy nhất một lần xuất hiện 5 vị hoàn mỹ tồn tại, điều này làm cho Diệp Mạc trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp nhận. Không nên gấp, ngươi muốn đáp án ở chỗ này. Khoát tay áo, Lâm Tiêu lại lần nữa điều tra một phần tư sử đặt ở Diệp Mạc trước mặt. Đây là một cái tại 50 năm trước, tất cả thế lực lớn vừa mới đạt đến cái thứ nhất đỉnh phong lúc, tất cả người cầm lái triển khai 15 lần liên hợp hội nghị, cùng nhau chế định một phần kế hoạch. Ta xưng nó vì Tạo Thần kế hoạch, ngươi muốn đáp án đang ở bên trong. Tạo Thần kế không? Nghe được cái tên này, trong nháy mắt, Diệp Mạc trong óc chính giữa liền xuất hiện vô số phỏng đoán, cau mày, đè xuống trong nội tâm phỏng đoán, Diệp Mạc bắt đầu chăm chú tra nhìn lên tài liệu trước mặt. Chương 542, gặp nhau. Tạo Thần kế hoạch, hạn chế định tại 50 năm trước tuyệt mật kế hoạch. Lúc trước tất cả thế lực lớn người cầm lái triển khai 15 lần liên hợp hội nghị, toàn bộ đều là bí mật tiến hành, chỉ có số ít đứng ở kim tự tháp đỉnh người mới sẽ biết được, hơn nữa những người này thống nhất hẳn, đem chọn chuyện tận lực quên đi, cho nên tại kế hoạch chế định về sau, Tạo Thần kế hoạch liền bị liệt là cuối cùng tuyệt mật kế hoạch. Thẳng đến không lâu Lâm Tiêu trở lại địa cầu lúc, Tạo Thần kế hoạch vừa rồi lần thứ nhất khai phong, bị mọi người biết hiểu. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chính là Tạo Thần kế hoạch hậu quả. Tạo Thần kế hoạch như là tên của nó bình thường, một khi khởi động, rất có thể sẽ tạo nên chân thần linh. Thì ra là hoàn mỹ tồn tại, cả cái kế hoạch tại chế định mới bắt đầu, liền là vì dự phòng lần thứ 2 nhân loại diệt sạch tai nạn. Kế hoạch tổng cộng chia làm 2 bước, bước đầu tiên, tất cả thế lực lớn theo kế hoạch chế định ngày lên, bắt đầu ở không ảnh hưởng tất cả thế lực lớn phát triển trên cơ sở, tích góp từng tí một các loại có thể tăng lên nhân loại cường giả thực lực bảo vật, nhất là cường giả cùng dị thú thi thể loại này có thể chế tạo quỷ thụ đồ vật, còn muốn không ngừng tích góp từng tí một. 3-2 bước, duy nhất một lần hao hết sạch tất cả tích góp từng tí một vật tư, dùng mạnh nhất cứng rắn trực tiếp nhất thủ đoạn tăng lên tất cả thế lực lớn dưới cờ tất cả cường giả thực lực, cần phải tại trong thời gian ngắn khiến cho nhân loại chỉnh thể thực lực gấp bội, thậm chí xuất hiện càng lớn cải biến. Cái này chính là Tạo Thần kế hoạch. Đang nhìn hết Tạo Thần kế hoạch bản kế hoạch về sau, Diệp Mạc coi như là minh bạch vì sao trên địa cầu lại đột nhiên xuất hiện 5 vị hoàn mỹ cường giả. Khoảng cách khủng bố thú triều chấm dứt đã vượt qua hơn 70 năm, gần 80 năm thời gian, cái này 70 mấy năm qua, tất cả thế lực lớn đều tại đem hết toàn lực tích góp từng tí một các loại tăng lên cường giả thực lực vật tư, cùng với quỷ thụ loại này là tối trọng yếu nhất vật tư. Không riêng như thế, còn có ban đầu ở khủng bố thú triều trên chiến trường lưu lại đại lượng cường giả cùng dị thú thi thể. Thử nghĩ thoáng một phát, lúc trước khủng bố thú triều trong lúc có thể nói là nhuộm hồng cả toàn bộ địa cầu, khắp nơi đều có dị thú thi thể cùng nhân loại cường giả thi thể, nhiều như vậy thi thể hơn nữa gần 80 năm tích góp từng tí một, nhân loại có thể tích góp từng tí một ra bao nhiêu quỷ thụ, nhiều ít tăng lên cường giả thực lực vật tư, có thể nghĩ. Những thứ này tích góp từng tí một ra vật tư toàn bộ đều bị phong kín đứng lên, dùng cho Tạo Thần kế hoạch. Tại Lâm Tiêu sau khi trở về, Tạo Thần kế hoạch khởi động. Tích góp từng tí một hết thảy vật tư cùng quỷ thụ toàn bộ cởi mở, tất cả thế lực lớn miễn phí trợ giúp chính mình dưới cờ cường giả tăng thực lực lên, tại bực này khủng bố vật tư dưới sự trợ giúp, cường giả thực lực tự nhiên là như là ngồi hỏa tiễn bình thường, bay nhanh tăng trưởng, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người không đủ nhất cũng tăng lên suốt một tầng nữa. Thân là tất cả thế lực lớn người cầm đầu, Lâm Tiêu đám người tự nhiên muốn phụ trách trùng kích hoàn mỹ, thu hoạch được tài nguyên càng là có thể nói rộng lượng, bọn hắn thân là người cầm đầu, ban đầu ở thú triều trên chiến trường có thể nói là thần kinh bát chiến, đối với bản thân tâm linh, bản thân khí phách, bản thân tín niệm lĩnh ngộ sớm đã đạt tới một loại bình cảnh. Nhưng mà mặc dù là bình cảnh, bọn hắn nếu là đặt ở chư tử thời đại, cũng là có thể khai sáng nhất phái tư tưởng mọi người, có được thành tựu hoàn mỹ vô liếng, dù sao hiện đại cũng không phải là cổ đại, hiện đại tiến hóa giả số lượng xa xa không phải cổ đại có thể so sánh, thân là tại rộng lượng tiến hóa giả chính giữa sinh ra đời mấy cái mũi nhọn nhân sĩ, bọn hắn tự nhiên có được chủng kích hoàn mỹ vô liếng. Bản thân tư tưởng cảnh giới, phối hợp hầu như không cách nào tưởng tượng rộng lượng tài nguyên, tám thế lực lớn người cầm đầu, tổng cộng có 5 vị thành công thành tựu hoàn mỹ. Lâm Tiên Bối, không thể tưởng được các ngươi vậy mà lưu lại chiêu thức ấy. Ánh mắt rời, Diệp Mạc có chút sợ hãi thán phục nhìn xem Lâm Tiêu. Có chuẩn bị không tuệ nha. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, lúc trước khủng bố thú triều thật sự là để cho chúng ta thế hệ này người sợ, tưởng tượng thoáng một phát, tại thời đại kia, toàn bộ địa cầu toàn bộ đều là dị thú, vô số dị thú theo hải lý lao tới, vô số cường giả đi chiến trường, giết nương tay cũng không cách nào chấm dứt chiến đấu. Nếu như ngươi là đã trải qua cái kia cuộc chiến đấu, chỉ sợ cũng phải cùng chúng ta giống nhau. Dẫu may mắn, trên địa cầu, huyết hoàng thú chẳng qua là duy nhất tồn tại. Dù sao những cái kia xuất sinh có thể không phải nhân loại, chỉ là bởi vì tiến hóa quá trình, bọn hắn sáp nhập vào bộ phận nhân loại gen, có đủ tiến hóa năng lực mà thôi, chúng không có thành tựu hoàn mỹ vô liếng, cũng chỉ có huyết hoàng thú loại này không cách nào dự sử biến chủng dị thú, mới có thể thành tựu hoàn mỹ. Nói cách khác, thực không dám tưởng tượng, dùng trên địa cầu dị thú số lượng sẽ sinh ra đời nhiều ít hoàn mỹ. Xác thực, Diệp Mạc nhẹ gật đầu, nhưng mà các ngươi đã năm vị có thể thành tựu hoàn mỹ, cái kia Đồ Nguyên Soái đâu này? Đồ Minh Liệt, nhân loại đệ nhất cường giả, đem chiến một trong đạo tu luyện tới xưa nay chưa từng có, đương thời đệ nhất cảnh giới, tư tưởng trình độ càng là có thể so với lão tử, đang không có áp dụng tạo thần kế hoạch lúc, Đồ Minh Liệt liền là nhân loại trong nhất tiếp cận hoàn mỹ tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Đồ Minh Liệt thậm chí có thể không tá trợ ngoại vật đến thành tựu hoàn mỹ. Lúc này, Lâm Tiêu năm người thành công, Đồ Minh Liệt không có khả năng còn dậm chân tại chỗ. Đồ Nguyên Soái, lông mày nhíu lại, Lâm Tiêu lộ ra vẻ mỉm cười, cái kia thanh lão già khổng tâm so với chúng ta cao. Tốt rồi, đây là bản kế hoạch, chính ngươi nhìn một cái, chúng ta Hậu Thiên cùng Quỷ Cốc Tử lão hồ ly kia cùng lúc xuất phát, có chuyện gì, mau chóng giải quyết ta. Nói xong, Lâm Tiêu vô vô Diệp Mạc bả vai, sau đó đi nhanh đã đi ra phòng họp. Tâm cao, nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, Diệp Mạc không khỏi có chút nghi hoặc, cũng đúng, Đồ Nguyên Soái thân vì nhân loại trong mạnh nhất tồn tại, tại cảnh giới bên trên càng là có thể so với chư tử đệ nhất nhân lão tử, tâm nếu không phải cao, mới là việc lạ. Chẳng qua là không biết, bây giờ Đồ Nguyên Soái rốt cuộc là cảnh giới gì. Lắc đầu, Diệp Mạc không hề đi miệt mài theo đuổi Đồ Minh Liệt sự tình, ngược lại nhìn lên Lâm Tiêu giao cho kế hoạch của hắn sách. Đối với khắp cả kế hoạch, Diệp Mạc chỉ hiểu rõ một thứ đại khái, tại bản kế hoạch ở bên trong, kỹ càng đánh dấu Lâm Tiêu chế định cả cái kế hoạch tất cả chi tiết tổng số theo, lại để cho Diệp Mạc toàn diện hiểu được cả cái kế hoạch. Hơn nửa giờ về sau, Diệp Mạc vừa rồi xem xong rồi cả cái kế hoạch sách. Hô, đại thủ bút. Nhìn xem trong tay bản kế hoạch, Diệp Mạc không khỏi có chút cảm thán. Tổng cộng 8 thế lực lớn, xuất động trên địa cầu tất cả hoàn mỹ cường giả, tổng cộng 6 vị, rồi sau đó mỗi lần cái thế lực phái bán bộ hoàn mỹ 50 tên, hơn nữa toàn bộ đều là uy tín lâu năm bán bộ hoàn mỹ cường giả. Tính cả ta mà nói, tổng cộng 407 tên cường giả, do chúng ta tạo thành đại quân, cùng Quỷ Cốc Tử phân thân cùng nhau tiến quân hắc sắc tinh cầu, tiến tới đánh tiến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa cấp lấy chúng ta cần độ vận. Đem làm thực là đại thủ bút, duy nhất một lần xuất động toàn bộ địa cầu 7 thành trên dưới thực lực, xem ra lần này tất cả thế lực lớn người cầm lái cũng đều muốn đánh cuộc một phen. Thành công, nhân loại tiến hành cải biến, khoa học kỹ thuật trình độ ít nhất tăng vọt mấy ngàn năm, thậm chí còn có thể có được vĩnh sinh phương pháp. Thất bại. Trên địa cầu chủ chiến lược toàn bộ biến mất, địa cầu tất nhiên sẽ như cùng hơn 2000 năm trước Ô Nhã Liên bang giống nhau, đại lượng tranh chấp xuất hiện, tất cả thế lực lớn một lần nữa tẩy bài, rút lui 100 năm đều là nhẹ đấy. Mà thôi, lần này tiến đến, dùng thực lực của ta, cũng không biết có thể thành công hay không, hy vọng không muốn chết tại đâu đó. Trước giải quyết chuyện của mình a. Lắc đầu, Diệp Mạc thả ra trong tay bản kế hoạch, chậm rãi bước đã đi ra số không phòng họp. Bản kế hoạch trong cũng không có nói tới Diệp Mạc danh tự, Lâm Tiêu ý tứ cũng rất đơn giản, lại để cho Diệp Mạc mình lựa chọn, có đi không đều xem chính hắn, mà Diệp Mạc lựa chọn tự nhiên là đi. Thân vì nhân loại một phân tử, Diệp Mạc tuy nhiên không là cái gì gian ác thế hệ, cũng không phải cái gì người tốt, nhưng Diệp Mạc lại biết rõ, thực lực của mình rất mạnh, có trách nhiệm, có nghĩa vụ qua bên kia, trợ giúp nhân loại đoạt được tương lai. Hơn nữa, ở bên kia còn có yếu bất gen gông xiềng đích phương pháp xử lý, đã có biện pháp này, Diệp Mạc thành tựu hoàn mỹ độ khó tự nhiên là đại giảm, nói không chừng có thể ở bên kia trực tiếp thành tựu hoàn mỹ. Cuối cùng, Diệp Mạc không cho là mình là chân chính thánh nhân, có thể kháng cự vĩnh sinh sức hấp dẫn, hắn không muốn chết coi như là tự nhiên chết già cũng không muốn. Vương bản kế hoạch về sau, Diệp Mạc lợi dụng máy truyền tin phát hai cái tin nhắn, rồi sau đó thay mặt tại đệ nhất trong phòng họp, Lãng Lãng Yên đã chờ đợi đứng lên. Theo Diệp Mạc thực lực cải biến, tại Lâm Tiêu phát hiện Diệp Mạc chiến lực về sau, đã trước tiên vì hắn mở ra một đường binh sĩ quyền hạn tối cao, đệ nhất phòng họp tự nhiên có thể tùy thời sử dụng. Nửa giờ sau, đập đập nhảy, một hồi vội vội vàng vàng tiếng bước chân tự hành lang vang lên, ngay sau đó đệ nhất phòng họp cửa gỗ bị đại lực đẩy ra, sau đó một bóng người xuất hiện ở cửa phòng hội nghị. Một gã cùng Diệp Mạc có vài phần tương tự chính là thanh niên đẹp trai. Ca. Nhìn xem ngồi ở trong đó Diệp Mạc, người này trực tiếp lớn lô hô lên. Vương là Diệp Mạc thân nhân duy nhất, Diệp Lạc. Hả? Tiểu tử ngươi lẫn vào được không tệ lắm, mới bao lâu thời gian, liền đã có được lớn đem thực lực cấp bậc. Lông mày nhíu lại, nhìn xem thực lực của đệ đệ, Diệp Mạc không khỏi lộ ra vài tia vui mừng. Ha ha ha, cùng ngươi so với, còn kém xa lắm đâu. Gãi gãi đầu, Diệp Lạc cũng không có để ý, trực tiếp ngồi xuống Diệp Mạc đối diện. "Đúng rồi, ca, ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước cái gông." Không đợi Diệp Lạc nói xong, Diệp Mạc trực tiếp thò tay ngăn lại Diệp Lạc. "Ngươi nghe nói hết thảy đều thật sự, sự tình có chút phiền toái, dù sao ta còn sống, cho nên liền không nói, đây là cho đồ đạc của ngươi." Nói qua, Diệp Mạc đem một quả không gian chứa vật giới chỉ đặt ở Diệp Lạc trước mặt. "Đây là..." Bị ngăn lại Diệp Lạc vốn là có lấy nghi vấn đầy bụng cũng muốn hỏi Diệp Mạc, đang nhìn đến cái giới chỉ này về sau, Diệp Lạc tức thì càng là nghi ngờ. "Qua mấy ngày, ta cùng với Quân Viễn Trinh cùng lúc xuất phát." Đây là để lại cho ngươi thứ đồ vật, phía trên có một tầng của ta khí phách phong ấn, chờ ta rời đi về sau sẽ tự động tẩy bỏ. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc thần sắc rất là lạnh nhạt. Cái gì? Nghe được Diệp Mạc theo như lời, Diệp Lạc trực tiếp đứng người lên kinh hô lên. Thân là đại tướng cường giả, mặc dù đang hiện nay địa cầu không coi là chính thức nhân vật đứng đầu, nhưng Diệp Lạc vẫn phải là biết cả chuyện thân thể to lớn trải qua, cùng với sắp điều toàn bộ nhân loại bảy thành chiến lược viễn chinh kế hoạch, đương nhiên là tiến phiên bản đấy, cùng Quỷ Cốc Tử biết rõ đấy giống nhau. Ngồi xuống, đừng cãi. Khoát tay áo, Diệp Mạc lần nữa ngăn lại Diệp Lạc. Thế nhưng là ngươi, ngồi xuống. Trương Diệp lắc liếc, Diệp Mạc nghiêm nghị nói ra: "Thân vị một người nam nhân, thực tế là sinh trưởng ở Hoa Hạ cái này mảnh thổ địa nam nhân, luôn luôn trách nhiệm của mình, cái này là trách nhiệm của ta, hơn nữa chuyến này, ta cũng có tư tâm ở bên trong, hôm nay bảo ngươi tới đây, chẳng qua là thông chi ngươi một tiếng mà thôi." Chương 543, như vậy cũng rất tốt. "Ca, ngươi lúc này mới vừa trở về, nếu vạn chạm đến nơi đây," Diệp Lạc cũng ngồi không nổi nữa, trực tiếp đứng người lên hô lên. "Không có vạn nhất." Nhìn xem đệ đệ của mình, Diệp Mạc thần sắc lạnh nhạt lắc đầu. "Mọi thứ đều là đối với nửa mở đấy, không có vạn nhất, cũng không có tuyệt đối, muốn sự tình, tự chính mình rõ ràng, ngươi không cần nói nữa, quản tốt chính ngươi, hiểu rõ chính ngươi có lẽ đi làm cái gì." "Tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước à, để cho ta một người yên lặng một chút, điều chỉnh hạ trạng thái." Nói xong, Diệp Mạc phất phất tay, lập tức liền nhắm hai mắt lại. "Ca." Nhìn xem ngồi ở chỗ kia Diệp Mạc, Diệp Lạc đều muốn nói cái gì đó, nhưng hắn nhưng lại không biết ứng với nên nói cái gì, há to miệng, chẳng qua là gọi ra một chữ. Nửa ngày, Diệp Lạc bất đắc dĩ thở dài, quay người ly khai phòng họp, cửa cũng bị hắn đóng lại. Hắn là từ nhỏ bị Diệp Mạc nuôi lớn, đối với Diệp Mạc có thể nói là dị thường hiểu rõ, một khi Diệp Mạc chuyện quyết định, ngoại trừ Diệp Mạc chính mình, bất luận kẻ nào cũng không cách nào cải biến. "Có thể đưa cho ngươi, cũng đã cho ngươi rồi, về sau xem chính ngươi." Mở hai mắt ra, nhìn đóng chặt cửa gỗ, sau đó Diệp Mạc lần nữa nhắm hai mắt lại. Đối với Diệp Lạc, Diệp Mạc từ không muốn quản quá nhiều, bởi vì Diệp Lạc không chỉ có là đệ đệ của hắn, hay là một người nam nhân, mỗi lần một người nam nhân đều cần phải học được đi đối mặt, mà thực sự không phải là một mặt dựa vào. Theo Diệp Lạc rời đi, toàn bộ đệ nhất trong phòng họp lại lần nữa lâm vào yên lặng, không có một tia tiếng vang. Hơn 10 phút đồng hồ sau, tách tách tách. Phòng họp cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, thanh âm truyền vào Diệp Mạc trong tai. Nghe thế cổ thanh âm, Diệp Mạc cũng không mở hai mắt ra, vẫn như cũng là nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, mà ngay cả mí mắt cũng đều không có run run. "Ta nghe Lâm Tiền Bối nói, ngươi muốn cùng Quân Viễn Trinh cùng đi bên kia." Nửa ngày, một hồi tiếng nói truyền vào Diệp Mạc trong tai. Thanh âm dịu dàng như ngọc, lộ ra có chút bình tĩnh, nhưng ở trong bình tĩnh lại có chứa tia nhẹ nhẹ run rẩy. "Là Liên Viện Ngọc thanh âm." "Ừ." Diệp Mạc nhắm mắt nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Liên Viện Ngọc đứng tại nguyên chỗ tiếp tục nói, "Tình huống bên kia rất phức tạp, ngươi chừng nào thì có thể trở về đến?" "Yên tĩnh." Tại Liên Viện Ngọc tiếng nói hạ xuống về sau, Diệp Mạc cũng không trả lời ngay, trong lúc nhất thời, không khí đều tốt giống như đọc lại, toàn bộ phòng họp giống như ao tù nước động, không thấy bất luận cái gì gợn sóng. Diệp Mạc minh bạch, Liên Viện Ngọc là ở hướng hắn muốn hứa hẹn. Nửa ngày, Diệp Mạc chậm rãi mở miệng, "Tình huống rất phức tạp chưa từng có đi, ta cũng không biết, ta tận lực sớm chút ta." "Ừ, ta chờ ngươi." Lên tiếng Liên Viện Ngọc khẽ gật đầu, mà phía sau sắc bình tĩnh đi ra đệ nhất phòng họp. "Ai?" Lần nữa mở hai mắt ra, Diệp Mạc nhìn xem màu đen trần nhà, thật sâu thở dài một hơi. Phật gia chú ý lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, mặc dù có chút vớ vẩn nhưng nếu là có thể thật sự làm được, cũng là một kiện chuyện may mắn. Tối thiểu nhất, làm được một bước này về sau, đã không có nhiều như vậy phiền não, bằng hữu thân nhân, hết thảy quan hệ đều bị đoạn tuyệt, người sống lấy cũng thanh tịnh một ít, không có gì bao phủ. Nhưng mà, duy trì lấy những quan hệ này mặc dù có chút mệt mỏi, có chút phiền, nhưng cảm giác còn coi như không tệ. Như vậy cũng rất tốt. Nói qua, Diệp Mạc trên mặt không khỏi xuất hiện tia mỉm cười. Việc này mức độ nguy hiểm rất cao, không riêng gì Diệp Mạc biết rõ, Liên Viện Ngọc cùng Diệp Lạc cũng biết. Nhân loại bên này là do 407 người tạo thành đại quân, nhưng muốn tại 5 vị cổ đại hoàn mỹ, cùng thiên cổ nhất đế chính là thủ hạ đoạt thức ăn, hơn nữa không riêng gì những thứ này cổ đại nhân loại, còn có không biết ngoài hành tinh văn minh. Chỉ là đã biết cổ đại hoàn mỹ cường giả, tại trên thực lực liền mạnh hơn so với Quân Viễn Trinh một bậc, chớ nói chi là không biết ngoài hành tinh văn minh. Đều muốn tại hai đại cao thủ trong khe hẹp tìm được bảo vật, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ, nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ, cho nên Liên Viện Ngọc cùng Diệp Lạc mới sẽ như thế khẩn trương, đều mơ tưởng khuyên can Diệp Mạc. Nhưng mà một khi thành công, Quân Viễn Trinh coi như là không chiếm được vĩnh sinh bí mật, cũng có thể vì nhân loại chiếm được tương lai, viên cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật cùng tiêu giảm gen gông xiềng đích phương pháp xử lý, bất kỳ một cái nào cũng có thể mở ra nhân loại thời đại mới, mở ra nhân loại sau này. Viên cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, rốt cuộc là cái bộ dáng gì đâu? Không cách nào tưởng tượng, một cái có thể được xưng là mạnh nhất, người sáng lập công tinh cầu, nghiên cứu hoàn mỹ sinh vật, thậm chí có can đảm khiêu chiến vĩnh sinh, cái này thần thoại chủng tộc, bọn họ tổ địa sẽ là cái dạng gì nữa trời? Tại đâu đó đại chiến, tất nhiên 10 phần đặc sắc. "Đợi a." Lại lần nữa lộ ra mỉm cười, Diệp Mạc chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu ở đệ nhất trong phòng họp lặng lặng đã chờ đợi đứng lên. Theo Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, thời gian từng điểm bắt đầu trôi qua. Diệp Mạc tính toán tại đệ nhất trong phòng họp chờ đợi, tất cả thế lực lớn người cầm đầu tức thì đang không ngừng bận rộn riêng phần mình sự tình, triệu tập cường giả, an bài chuẩn bị ở sau, tại riêng phần mình thế lực chính giữa bố trí, để ngừa sau khi thất bại đại loạn hàng loạt sự tình cần bọn hắn đi an bài. Rốt cục, ngày thứ 3 sáng sớm, một đám ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu xạ đã đến Diệp Mạc trên mặt. Đồng thời, Lâm Tiêu thanh âm truyền vào Diệp Mạc trong tai, "Đã đến giờ, nên xuất phát." "Ừ, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh." Mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời, Diệp Mạc lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức đứng người lên từng bước một hướng phía dưới lầu đi đến. Lúc này là sớm hơn 7 giờ, tổng trong lầu nhân viên công tác vừa mới đến cương vị, trong hành lang người rất nhiều, đúng là bận rộn thời điểm, Diệp Mạc vừa mới vừa đi tới 5 tầng, liền thấy được trong hành lang đại lượng người đi đường. Những thứ này bận rộn nhân viên công tác đang nhìn đến Diệp Mạc về sau, toàn bộ đều là hơi sững sờ, lập tức thả ra trong tay sự tình, vì Diệp Mạc nhường ra đường. Cái này chính là thực lực tăng lên đãi ngộ, Lâm Tiêu sớm đã đem Diệp Mạc chức vị sửa đổi, lúc này Diệp Mạc mặc dù chỉ là đại tướng quân hàm, nhưng cũng đã phủ lên Thiên Chiến Thành Viễn Trinh phân đội phó đội trưởng chức vụ, hơn nữa còn là mọi người đều biết. Ách, hơi sững sờ, nhìn xem đây hết thảy, Diệp Mạc không khỏi có chút xấu hổ, không thói quen. Điều chỉnh hạ trạng thái, Diệp Mạc đối với nhân viên công tác đám bọn họ báo dùng ấy nãy mỉm cười, sau đó bước nhanh đã đi ra tổng lầu. Đi ra tổng lầu, Diệp Mạc trực tiếp phi thân lên, hướng phía vùng duyên hải căn cứ ngay phía trên bay đi. Vùng duyên hải căn cứ ngay phía trên hơn 2000 thước vị trí, Diệp Mạc còn chưa đến, đại lao xa liền vừa ý lúc này đứng đấy rất nhiều người. Chợt nhìn đi, nếu là chỉ xem bề ngoài, những người này tất nhiên sẽ bị cho rằng là tạp bại quân. Quần áo không thống nhất, tướng mạo tuổi không thống nhất, vũ khí không thống nhất, trên vai không có quân hàm huy chương, trong đó còn có mấy cái mặt hướng dị thường khô gầy, đầu đầy tóc trắng, coi như sắp rời đi trăm tuổi lão giả bình thường, càng lớn chính là vẫn còn có hai người đang gõ hà hơi. Lâm Tiên Bối, ta tôi có chút đã chậm. Đi vào Lâm Tiêu trước người, Diệp Mạc có chút thấy này nói. Lúc này, thuộc về Thiên Chiến Thành 50 tên uy tín lâu năm bán bộ Hoàn Mỹ, cùng Lâm Tiêu đều đã đến, mà ngay cả Quỷ Cốc Tử cái kia xen vào hư ảo cùng sự thật ở giữa phân thân, cũng mặt không biểu tình đứng ở một bên. Không có việc gì, còn phải đợi nhất đẳng, thế lực khác phái cường giả còn chưa tới. Nói qua, Lâm Tiêu khoát tay áo. Đúng rồi, Đồ Nguyên Soái đâu này? Thấy vậy, Diệp Mạc lúc này mới nhớ tới không thấy Đồ Nguyên Soái. Cái kia qua. Lâm Tiêu chỉ phía sau của mình. Hả? Lông mày nhíu lại, theo Lâm Tiêu chỉ phương hướng nhìn lại, sau một khắc, Diệp Mạc trực tiếp nhíu mày, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Tại Lâm Tiêu sau lưng chính là Thiên Chiến Thành 50 tên uy tín lâu năm bán bộ Hoàn Mỹ, mà Lâm Tiêu chỉ thì còn lại là trong đó hai vị bán bộ Hoàn Mỹ cường giả chính giữa. Tại hai vị này bán bộ Hoàn Mỹ cường giả chính giữa, là một cái dài đến 3 mét, rộng một thước nửa trên dưới phong kín dương kim loại tử, dương hồng bị hai vị bán bộ Hoàn Mỹ mang, hơn nữa ở trong đó một vị bán bộ Hoàn Mỹ trong tay còn cầm lấy một chút màu đen đại quan đao. Đúng là đồ minh liệt tùy thân vũ khí. Đây là? Mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Mạc có chút không hiểu nổi rồi. Sẽ không phải Đồ Nguyên Soái đang ở bên trong a? Lập tức, Diệp Mạc nghĩ tới nơi này. Cái này diễn chính là cái đó vừa ra, người nằm ở bên trong, vũ khí còn bị người khác cầm lấy, ông trời, Đồ Nguyên Soái sẽ không phải đang bế quan a? Ha ha, ngươi không có đoán sai. Chứng kiến Diệp Mạc biểu lộ, Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, cái thanh kia lão già khổng tâm tương đối cao, đã ở bên trong bế quan một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng mà ngươi có thể yên tâm, chính hắn nói tất cả, tiếp qua năm chừng 10 ngày là hắn có thể đủ đi ra. Thật sự là. Lắc đầu, Diệp Mạc cũng không biết nên nói cái gì. Theo Lâm Tiêu trong lời nói có thể biết được, Đồ Minh Liệt bế quan thời gian tu luyện so với hắn sớm, nhưng hắn đã thành tựu Hoàn Mỹ, mà Đồ Minh Liệt lại còn đang bế quan, muốn biết rõ Đồ Minh Liệt có thể là trước kia khoảng cách Hoàn Mỹ gần nhất nhân loại. Có thể nghĩ, một khi hắn phá giam mà ra, sẽ là hạng gì tình cảnh. Đồ Nguyên Soái, vô luận là thiên phú, nghị lực hay là bản thân tâm linh lĩnh ngộ, đều là ngàn năm vừa ra có 102 kỳ tài, ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm tâm linh cảm ngộ, liền có thể so với lão tử hơn 2000 năm uy ngộ, một khi chấm dứt tu luyện, chỉ sợ sẽ trực tiếp trở thành lão tử cái kia một cấp bậc tồn tại. Xem trước một chút. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Diệp Mạc lập tức triển khai năng lực đặc thủ, hướng phía dương kim loại tử bào phủ đi qua. Nhìn không thấu. Diệp Mạc không góc chết thị giác căn bản không cách nào xuyên thấu dương kim loại tử, nhìn không tới chút nào nội bộ tình cảnh. Thấy vậy, Diệp Mạc trong đôi mắt năng lực đặc thủ chuyển động, lần nữa nhìn lại, có thể kết quả lại giống như lúc, coi như là vận chuyển trong đôi mắt năng lực đặc thủ, Diệp Mạc cũng nhìn không tới trong dương đồ vật, dương hồng tại Diệp Mạc trong mắt, chính là một người bình thường hộp sắt, bên trong không có bất kỳ năng lượng phản ứng. Được rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mạc đem ánh mắt theo dương hòm bên trên dịch chuyển khỏi, bắt đầu lặng lặng yên đã chờ đợi đứng lên. Quân viễn trinh địa điểm tập hợp chính là phu chiến thành vùng duyên hải căn cứ ngay phía trên, tập hợp thời gian là 8 giờ đúng. Hơn 10 phút đồng hồ sau. Oeng. Đột nhiên, một cổ dị thường to lớn, mà lại vô cùng cuồng dã khí thế từ phương xa điên cuồng tập kích mà đến, theo khí thế xuất hiện, tất cả mọi người hướng phía xa xa nhìn lại. Đã đến, là một vị hoàn mỹ cường giả. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc đồng dạng hướng phía xa xa nhìn lại. Hoàn mỹ khí thế như thế to lớn, mà lại xen lẫn khôn cùng cuồng dã. Là Đề Nhị Tư, có được chiến thần xưng hô nam nhân. Chương 544, phi thuyền. Rầm rầm rầm. Từng trận tiếng nổ vang tại đại khí trong không ngừng nô nước tấp nập, xa xa, hơn 10 đạo thân ảnh đang cùng nhau hướng phía bên này cấp tốc bay tới. Đúng là dùng Đề Nhị Tư cầm đầu 51 tên cường giả. Mấy giây sau, Đề Nhị Tư mọi người đã tiến nhập Diệp Mạc các loại tầm mắt của người trong phạm vi, lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị này có được chiến thần xưng hô trên thân nam nhân. Bên trên thân mặc một bộ chiến thuật áo ba lỗ sau lưng, hạ thân một cái tính chất kỳ lạ quần dài màu đen, chân đạp giày chiến. Toàn thân cơ bắp như là sắp nổ bình thường, liếc mắt nhìn qua, liền có thể đủ làm cho người ta mang đến mãnh liệt thị giác trùng kích cảm giác, phối hợp thêm người da đen chỉ môi hắn có màu đen làn da, lúc này Đề Nhị Tư chỉ xem bề ngoài, liền có thể kết luận là một cái manh tướng. Lâm Tiêu, những người khác còn chưa tới sao? Bay nhanh đi vào Lâm Tiêu trước mặt, Đề Nhị Tư há mồm liền hỏi đến. Lại chờ một chút, không đợi, bây giờ còn chưa tới 7 giờ nữa. Lâm Tiêu bình tĩnh lắc đầu. Lông mày nhíu lại, tướng mạo thu kịch Đề Nhị Tư cũng không nói cái gì nữa, mang theo người của hắn trực tiếp đứng ở một bên. bắt đầu lặng lặng đã chờ đợi đứng lên, nhưng mà để nhị tư cái kia trong lúc lơ đãng lườm hướng Dương Kim Loại Tử ánh mắt, lại đó có thể thấy được hắn đối với Đồ Minh Liệt còn là phi thường chú ý đấy. Để nhị tư đám người đến thời gian là 7 giờ 23 phân, theo của bọn hắn đến nơi này, hầu như mỗi lần mấy phút nữa, liền có một gậy cường giả đến. 7 giờ 50 phút, vùng duyên hải căn cứ ngay phía trên, tạo thành quân viễn chinh 407 tên cường giả đã toàn bộ đến. Lâm Tiêu, Đề Nhị Tư, Ước Sắt Mã Cách Lý, Tư Đồ Tĩnh, Duy Đặc, năm vị hoàn mỹ cường giả đứng ở năm cái phương vị, đang kỹ càng đánh giá đối phương. Đương nhiên, bốn người khác ánh mắt thỉnh thoảng sẽ dừng lại tại Diệp Mạc trên người. Lúc này Diệp Mạc cũng không thu liễm tiếng động, toàn thân tràn đầy như biển, có thể so với bình thường bán bộ hoàn mỹ cường giả hơn 100 lần khí tức bên ngoài cơ thể, không chỉ nói là mấy vị hoàn mỹ, mà ngay cả phần đông bán bộ hoàn mỹ cường giả cũng đang không ngừng mà dò xét Diệp Mạc, trong mắt tràn đầy tốt lấy. Khá lắm, cái này là vị kia truyền kỳ thiên tài Diệp Mạc sao? Như thế nào cảm giác hắn chính là một đầu viễn cổ cự thú, rõ ràng còn không có thành tựu hoàn mỹ, nhưng trong cơ thể toát ra khí tức lại có thể so với hơn 100 vị trí bình thường bán bộ hoàn mỹ tổng. Nghe nói hắn và một đám cường giả bị cuốn đến mặt khác một khỏa tinh cầu về sau, gặp động trời cơ duyên, thân thể đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, hắn hiện tại bán bộ hoàn mỹ trong có thể nói vô địch, gần như có thể dốc sức chiến đấu vừa mới thành tựu hoàn mỹ tồn tại. Việc này ta cũng nghe nói, bên kia tuy nhiên nguy hiểm, nhưng có vô số kỳ ngộ, chúng ta lần này đi qua mặc dù có khả năng vẫn lạc, nhưng nếu là đụng phải lớn kỳ ngộ, trực tiếp thành tựu hoàn mỹ, hoặc là trở thành Diệp Mạc bực này tồn tại, cũng đáng. Không tâm. Giữa đám người rất nhỏ tiếng nghị luận không ngừng vang lên, phần đông cường giả nghị luận lúc nhìn về phía Diệp Mạc thần sắc tất cả không có cùng, hâm mộ, ghen ghét, hướng tới, các loại thần sắc đều có. Đột nhiên, mọi người ở đây nghị luận lúc, một cổ dị thường cảm giác kỳ quái chui lên trong lòng mọi người, lập tức từ đứng ở nơi đó không âm thanh vang lên Quỷ Cốc Tử đột nhiên mở miệng. Là thời điểm xuất phát, bên kia đợi không được quá lâu. Lúc nói chuyện, Quỷ Cốc Tử phân thân trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Ừ, hiện tại liền xuất phát. Nhẹ gật đầu, Lâm Tiêu đối với mặt khác mấy vị hoàn mỹ tồn tại khiến cái mắt mình. Đi thôi. Mấy vị đầu lĩnh hoàn mỹ tồn tại cùng nhau gật đầu, sau đó theo sát lấy Quỷ Cốc Tử phân thân, bắt đầu hướng phía ngoài không gian phóng đi. Tổng cộng 407 người tạo thành quân viễn chinh, lặng yên không một tiếng động rời đi địa cầu. Nguyên vẹn quân viễn chinh kế hoạch, chỉ có mấy vị hoàn mỹ tồn tại cùng Diệp Mạc biết rõ, trừ bọn họ ra bên ngoài, tất cả trung tướng trở lên cường giả cũng biết quân viễn chinh kế hoạch bộ phận nội dung, nhưng mà trung tướng trở xuống đích cường giả, lại hầu như không có ai biết chuyện này. Tại 90% dùng người trên loại cũng không biết tình dưới tình huống, nhân loại bảy thành trở lên chủ chiến lực cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi địa cầu. Đi theo Quỷ Cốc Tử phân thân đằng sau, mọi người một đường đi nhanh, chỉ chốc lát cũng đã đến mặt trăng, tiến nhập mặt trăng loại nhỏ nhảy lên lỗ đen. Ước chừng 5 canh giờ về sau, mọi người cũng đã thấy được hỏa tinh trên không, cái kia cực lớn vô cùng, đang đang xoay tròn lỗ đen. Đây là một số có thể đem không cùng người tầm đó khí cơ tương liên tuyệt kỹ, tất cả mọi người ghi nhớ, một hồi tiến vào lỗ đen về sau, chúng ta liền đem khí cơ tương liên. Đến lúc đó tại trong hắc động chạy đi tốc độ sẽ biến nhanh một mạng lớn. Khí phách chuyển động, Diệp Mạc lặng lẽ đem chính mình nắm giữ liên kích tuyệt kỹ đưa đến mỗi lần một vị cường giả trong đầu. Sự thật chứng minh, mặc dù ngay cả kích tuyệt kỹ là một đời vật thí nghiệm các cường giả phát minh chiến pháp, nhưng nhân loại cũng làm theo có thể sử dụng. Đang nghe Diệp Mạc giảng thuật liên kích tuyệt kỹ về sau, phần đông cường giả lập tức liền thí nghiệm đứng lên. Rầm rầm rầm. Lập tức, chỉ thấy các loại bất đồng khí thế, năng lượng từ 400 tên bán bộ hoàn mỹ cường giả trên người liên tiếp tách ra, hoàn toàn bất đồng với một đời vật thí nghiệm cường giả sử dụng lúc bộ dáng. Ngược lại là có chút chướng khí mù mịt cảm giác. Sáng sớm, khí thế tương hợp, suốt 400 tên bán bộ hoàn mỹ khí cơ lập tức tương liên, chỉ thấy một đạo ô quang tự 400 tên cường giả trên người liên tiếp tách ra, ô quang trong vô cùng khí thế cường đại hiện lộ không thể nghi ngờ. Hả? Lông mày nhíu lại, ô quang xuất hiện trong nháy mắt, Quỷ Cốc Tử phân thân liền lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Dù sao 400 tên cường giả khí cơ tương liên, chỗ xuất hiện khí thế, mà ngay cả hoàn mỹ cường giả cũng phải vì chi động cho. Đi. Chợt quát một tiếng, gặp tất cả mọi người đã chuẩn bị cho tốt, Lâm Tiêu đầu tiên xông vào cự đại hắc động trong. Quỷ Cốc Tử, Diệp Mạc, Đề Nhị Tư đám người theo sát phía sau, còn có khí cơ tương liên 400 tên bán bộ hoàn mỹ cường giả, mọi người toàn bộ tiến nhập trong hắc động. Mới vừa tiến vào lỗ đen, mọi người liền tập thể gia tốc, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trước chạy đi. 400 tên cường giả khí cơ tương liên về sau, chạy đi tốc độ chút nào đều không kém hơn hoàn mỹ cường giả, Diệp Mạc bản thân liền tương đương với một gã vừa mới thành tựu hoàn mỹ tồn tại, lúc này, mọi người đang trong hắc động tiến lên tốc độ liền tương đương với mấy trăm vị trí hoàn mỹ cường giả cùng nhau tiến lên tốc độ, có thể nói là cực nhanh. Một ngày, hai ngày, ba quyển. Theo mọi người tiến vào lỗ đen, thời gian coi như động lại bình thường, ngoại giới hết thảy đều không có cải biến, tại mọi người nhìn lại, nội bộ hết thảy cũng không có bất kỳ cải biến, hết thảy đều phảng phất đình chỉ. 30 ngày. Thẳng đến suốt 30 ngày về sau, mọi người vừa rồi lại lần nữa cảm thấy thời gian trôi qua. Đồng thời, một đám ánh sáng ra quy tại trước mọi người lúc nãy đã đến. Nhìn xem chạm lúc này ánh sáng, Diệp Mạc không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Không đúng, có vấn đề. Đột nhiên, dùng cả mình tự Diệp Mạc trong nội tâm lập tức xuất hiện, Diệp Mạc trong nội tâm cái kia trốn cũ tái nhập mừng rỡ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm, sau một khắc, một cổ thông thiên nổ mạnh truyền vào Diệp Mạc cùng tất cả mọi người trong hai, nương theo lấy thông thiên nổ mạnh xuất hiện, còn có một đạo gần như có thể chọc mù mọi người hai mắt ánh sáng. ánh sáng từ cửa thông đạo xuất hiện, thẳng tắp hướng phía mọi người phóng tới. Năng lượng dung hợp của sáng, tại ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Mạc mọi người liền xác định đạo này ánh sáng tướng mạo sẵn có, là một đạo năng lượng của sáng. Hướng. Không đợi Diệp Mạc mọi người ra tử, đang ở phía trước nhất quỷ cốc tử phân thân chợt quát một tiếng, một cổ ba động kỳ dị tự trong tay hắn xuất hiện, nên hướng ánh sáng. Lập tức, chỉ thấy tại đụng chạm lấy cái này cổ kỳ dị chấn động lập tức, ánh sáng tựa như cùng gặp phải hỏa diễm như băng sơn, dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu tăng dã, không đến một giây liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đều nhanh điểm, dị tộc đã bắt đầu động thủ. Vung tay lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quỷ cốc tử bỗng nhiên gia tốc. Thấy vậy, một đám cường giả cũng lập tức tăng thêm tốc độ, hướng phía lối ra bay đi. Sau một khắc, mọi người đã đi ra lô đen, nhưng mà đồng thời, tất cả mọi người tuy nhiên cũng sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, mọi người vị trí thực sự không phải là hắc sắc tinh cầu, mà là đang ngoài không gian, tại chúng dưới thân người, chính là cái kia khối cực lớn vô cùng hắc sắc tinh cầu, mọi người sau lưng thì là một cái không ngừng xoay tròn lỗ đen. Nhưng mà mọi người lực chú ý cũng không tại trên tinh cầu, lại là ở ngay phía trước. Mạo thuyền. Diệp Mạc mọi người ngay phía trước, là một chiếc cực lớn vô cùng, ít nhất cũng có 3000m lớn lên khổng lồ phi thuyền chỉnh thể vì màu đen, bốn phương tám hướng cài đặt rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật, tại phi thuyền đầu thì là một cái thật lớn vô cùng họng pháo, rất hiển nhiên, vừa rồi ánh sáng chính là do họng pháo phát bắn đi ra đấy. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh, không thể tưởng được bọn hắn đã vậy còn quá nhanh đã đến. Nhìn xem chiếc phi thuyền này, Diệp Mạc biểu lộ và những người khác giống nhau, khiếp sợ. Xem ra ta lúc trước suy đoán là rất đúng, trước đó lần thứ nhất tranh đoạt vĩnh sinh lúc, những cái kia ngoài hành tinh văn minh liền toàn bộ tham dự đi vào, tuy nhiên bọn họ đều là dùng thất bại kết thúc, nhưng tin tức tất nhiên lưu truyền xuống, một khi vĩnh sinh cơ hội lại lần nữa xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ đến đây tranh đoạt. Không chỉ có là vĩnh sinh, đối với những thứ này khoa học kỹ thuật văn minh mà nói, viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật cũng giống nhau có được chí mạng lực hấp dẫn. Hô. Ngay tại Diệp Mạc mọi người ngẩn người lúc, một cổ dị thường kinh khủng năng lượng chấn động đánh thức mọi người. Cực lớn phi thuyền đầu họng pháo ở bên trong, đột nhiên lập lòe nổi lên dị thường mãnh liệt ánh sáng, không riêng gì phi thuyền đầu họng pháo, tại cả chiếc phi thuyền từng cái bộ vị, đồng thời xuất hiện trên trăm tên lớn nhỏ không đều họng pháo, những thứ này họng pháo toàn bộ đều nhắm ngay Diệp Mạc mọi người, từng trận ánh sáng không ngừng lập lòe. Kinh khủng năng lượng chấn động bắt đầu từ trên trăm tên họng pháo trong truyền ra đấy. Một chiếc nho nhỏ cấp 2 chiến hạm cũng dám tại lão phu trước mặt tiêu ngạo. Sắc mặt tâm trầm, từng có cùng dị tộc kinh nghiệm chiến đấu quỷ cốc tử không nói hai lời, liền bỏ tới. Quỷ cốc tử vừa mới khởi hành, từng trận ba động kỳ dị liền lại lần nữa từ hắn trên người xuất hiện, theo những thứ này chấn động xuất hiện, quỷ cốc tử phân thân tốc độ lập tức bạo tăng. Giữa hai người khoảng cách vốn cũng không phải là quá xa, không đến 2 giây, quỷ cốc tử liền đi tới phi thuyền trước, đồng thời, trên phi thuyền trên trăm họng pháo cùng nhau xạ kích. Trên trăm đạo năng lượng nước lũ dùng phô thiên cái địa xu thế lập tức đem quỷ cốc tử phân thân bao phủ. Phá! Đột nhiên, một hồi quát lớn tự năng lượng nước lũ trong truyền ra, sau một khắc, chỉ thấy đầy trời năng lượng nước lũ lại bị một cổ rất mạnh lực lượng từ trong đến ngoài triệt để đánh tan, quỷ cốc tử hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở tại chỗ. Chương 545, đại chiến manh mối. Phá! Vung tay lên, quỷ cốc tử không để cho phi thuyền lại lần nữa công kích cơ hội, trực tiếp một tay chụp về phía phi thuyền. Phi thuyền dài đến hơn 3000m, toàn thân vì màu đen, vô luận từ đâu loại góc độ nhìn lại, đều có được uy thế kinh người, quỷ cốc tử phân thân thân cao không đến 2m, đứng ở phi thuyền trước, quả thực chính là một con kiến, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nhưng mà theo quỷ cốc tử cái kia cơ hồ có thể không cần tính tay phải chém ra, hết thảy coi như đều đã xảy ra cải biến. Chỉ thấy theo quỷ cốc tử tay phải chém ra, một cổ rất mạnh kỳ dị chấn động tự quỷ cốc tử trên tay phải xuất hiện, trong nháy mắt, quỷ cốc tử coi như biến thành một cái ngàn mét cao thông thiên như người khổng lồ, một tay chụp về phía phi thuyền. Oeng. Tiếng tính trong vũ trụ không thấy bất luận cái gì tiếng vang, nhưng một cổ đột nhiên bộc phát năng lượng chấn động, lại giống như thông thiên bạo tiếng vang bình thường, khiến cho Diệp Mạc mọi người toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn lại. Chỉ thấy ngay tại quỷ cốc tử tay phải tiếp xúc đến phi thuyền lập tức, ngoài phi thuyền đây, một đạo màu xanh da trời năng lượng màng mỏng bay lên, chặn quỷ cốc tử công kích. To lớn năng lượng chấn động tự màu xanh da trời màng mỏng bên trên nổ bắn ra mà ra, quỷ cốc tử một trường xuống dưới, phi thuyền màu xanh da trời năng lượng ô dù triệt để biến hình, hoàn toàn lom xuống dưới, tính cả phi thuyền một bộ phận thân tàu cũng lom dưới đi. Oeng. Lại là một cổ to lớn năng lượng chấn động xuất hiện, một trường qua đi, quỷ cốc tử không thấy bất luận cái gì ngừng, lại là một trường vỗ vào phi thuyền thân tàu bên trên. Rầm rầm rầm. To lớn năng lượng chấn động liên tiếp xuất hiện, quỷ cốc tử mặt không biểu tình đứng ở tối như mực trong vũ trụ, một trường lại một trường oanh kích lấy phi thuyền mặt ngoài. Liên tiếp 13 trường, quỷ cốc tử cái này mới dừng lại đến. 13 trường qua đi, phi thuyền cái kia dài đến hơn 3000 thước thân tàu đã hoàn toàn nứt làm hai nửa, màu xanh da trời năng lượng màng mỏng tức thì bị triệt để đánh nát, theo phi thuyền đứt gãy chỗ nhìn lại, còn có thể chứng kiến có thật nhiều cùng nhân loại giống như lúc dị tộc tánh mạng, những thứ này dị tộc tánh mạng phần lớn đã tử vong, còn sống đang không ngừng bận rộn, lớn tiếng la lên. "Đều đừng lo lắng, chạy nhanh đem cái hắc động này phong bế." Không để ý tới nữa đã báo hỏng phi thuyền, quỷ cốc tử hỏa tốc đi đến trước mặt mọi người. "Các ngươi năm cái đều là hoàn mỹ cường giả, mới có thể đủ cảm giác được không gian chấn động, cùng ta liên thủ đem nơi đây thông đạo cửa vào phong bế." Nơi đây cũng không phải chân chính thông đạo cửa ra vào, chính thức cửa ra vào tại hạ lúc nãy tinh cầu ở bên trong, nơi này có lẽ chỉ là một cái ngoại ý muốn mở ra cửa ra vào, mọi người liên thủ đem nó phong bế, bằng không thì tổ địa rất có thể sẽ bị công kích. Theo quỷ cốc tử phân thân tiếng nói hạ xuống, Lâm Tiêu bốn người cũng không do dự, nhẹ gật đầu liền muốn động thủ, dù sao thông đạo ở tại chỗ này, địa cầu bên kia rất có thể sẽ đụng phải công kích. Bắt đầu. Thấy vậy, quỷ cốc tử phân thân hô to một tiếng, hai tay đủ đồng, từng trận kỳ dị chấn động liền hướng phía thông đạo bay đi. Đồng thời, Lâm Tiêu năm người cũng cùng nhau động thủ, năm đạo rất mạnh năng lượng chấn động hướng phía lỗ đen bay đi. Nhân loại một khi thành tựu hoàn mỹ, không riêng gì khí phách phát sinh cải biến, năng lực đặc thù phát sinh cải biến, còn có thể cảm giác được trong không gian lộn xộn năng lượng chấn động, có thể đem những năng lượng này hóa cho mình dùng, càng có thể liên thủ tại trong thời gian ngắn phong ấn một cái không gian thông đạo. Bởi vì Diệp Mạc mấy người đi ra lỗ đen cũng không phải quá lớn, đường kính vẫn chưa tới 100 mét, bởi vậy tại 6 vị hoàn mỹ tồn tại liên thủ, lỗ đen rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đi, đi trước phía dưới, dị tộc đã đến, chúng ta bên này người có lẽ hội tụ tại hạ lúc nãy. Vẫy vẫy tay, quỷ cốc tử phân thân dẫn theo mọi người bay thẳng đến phía dưới hắc sắc tinh cầu phóng đi. Oeng. Đột nhiên, mọi người ở đây vừa mới khởi hành chi tế, hơn 10 đạo màu vàng lưu quang không hề dấu hiệu từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, gần kề trong nháy mắt, màu vàng lưu quang cũng đã đám đông vây quanh. Còn có. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Không nên Diệp Mạc nhắc nhở, kim quang xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đã minh bạch, còn có những dị tộc khác mai phục tại chỗ tối. Rầm rầm rầm. Đầy trời năng lượng chấn động tự trong vũ trụ khuếch tán, một giây về sau, kim quang biến mất không thấy gì nữa, kim quang lực công kích đạo hoàn toàn bị mọi người ngăn cản xuống. Là nút trong bóng tối phục binh. Vẻ mặt cẩn thận nhìn xem bốn phía, một vị bán bộ hoàn mỹ cường giả sắc mặt âm trầm nói: "Không riêng gì vị này bán bộ hoàn mỹ cường giả, hầu như tất cả bán bộ hoàn mỹ cường giả sắc mặt đều không thế nào để mắt." "Không có." Tại phần đông bán bộ hoàn mỹ cảm giác trong phạm vi, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dị tộc phi thuyền hoặc là cơ giới, rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh cao đoàn tiêu chuẩn tạo nên đấy, khiến cho bọn họ tiến công vũ khí có thể hoàn mỹ che giấu ở trong không gian, coi như là bán bộ hoàn mỹ cường giả cũng không cách nào phát hiện. "Oen." 2 giây về sau, lại là hơn 10 đạo kim quang hướng phía mọi người phóng tới, tại đây hơn 10 đạo kim quang xuất hiện lúc, từ cẩn thận quan sát mọi người cuối cùng là thấy được ngoài hành tinh văn minh thân ảnh. Phát ra kim quang đấy, là mấy chục chiếc chỉ có 2 dài hơn 10 thước màu đen loại nhỏ phi thuyền, những thứ này loại nhỏ phi thuyền giống như quỷ mị bình thường, vừa mới chấm dứt công kích, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, mọi người căn bản không cách nào bắt tung tích của bọn nó. Hơn nữa, những thứ này loại nhỏ phi thuyền phát ra bắn năng lượng chùm tia sáng, toàn bộ có đủ bình thường bán bộ hoàn mỹ công kích tiêu chuẩn. Vù vù vù. Đột nhiên, ngay tại kim quang đến trước mặt lập tức, quỷ cốc tử, Lâm Tiêu các loại 5 vị hoàn mỹ tồn tại, cùng với Diệp Mạc vị này đặc thù cường giả ngay ngắn hướng khởi hành, hướng phía phương hướng bất đồng chạy trốn ra ngoài. Che giấu lại tinh diệu, trong phi thuyền bộ phận vẫn là có được rộng lượng năng lượng, những năng lượng này tự nhiên không cách nào tránh được cặp mắt của ta. Trên mặt một mảnh lạnh như băng, Diệp Mạc lập tức đi vào một chỗ không có bất kỳ vật gì hắc ám khu vực, trong tay song thương đã hoàn toàn bị hắc kim sắc hỏa diễm bao lấy, biến thành hai thanh cực lớn chuyển luân thương, gấp trăm lần tại bán bộ hoàn mỹ cường giả khí thế tách ra không thể nghi ngờ, họng súng trực chỉ ngay phía trước. Oeng. Trực tiếp nổ súng. Hai đạo hắc kim sắc lưu quang tự họng súng bay ra, coi như thuần di bình thường, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Diệp Mạc nổ súng đồng thời, khi hắn ngay phía trước cách đó không xa, cũng xuất hiện một đạo kim sắc lưu quang chạy ra đón chào. Dễ như trở bàn tay. Màu vàng lưu quang tại Diệp Mạc trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích, sau một khắc, hai quả cực đại vân tay bạo liệt đạn sẽ qua, màu vàng lưu quang lập tức biến mất, đồng thời, màu đen loại nhỏ phi thuyền đã ở Diệp Mạc công kích đến, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu đãng tại trong vũ trụ. Về phần ngồi ở trong phi thuyền bộ phận ngoài hành tinh sinh mệnh thể, sớm đã hóa thành tro tàn. Ngoài hành tinh sinh mệnh thể thân thể tố chất liền vừa mới hoàn thành lần thứ 2 gen sự quá độ nhân loại cũng không bằng, làm sao có thể thừa nhận Diệp Mạc gen hỏa diễm. Ngay tại Diệp Mạc đánh nát một chiếc phi thuyền đồng thời, xa xa tất cả cái phương vị toàn bộ truyền đến năng lượng chấn động, Lâm Tiêu 5 người cùng Quỷ Cốc Tử cũng động thủ. Muốn nhanh một chút, thân là khoa học kỹ thuật văn minh, một khi thật sự động thủ, chính là rộng lượng vũ trụ chiến hạm phô thiên cái địa đánh úp lại, lúc kia có thể thì phiền toái. Không có ngừng, Diệp Mạc tiếp tục toán loạn, hướng phía mặt khác một chiếc đang di động loại nhỏ phi thuyền chạy đi. Tổng cộng 32 chiếc nút trong bóng tối loại nhỏ phi thuyền, nhưng mà ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, liền bị Diệp Mạc 7 người toàn bộ giải quyết, biến thành một đống vũ trụ đồ bỏ đi. Đi, đi xuống trước cùng những cường giả khác tụ hợp, đợi ở chỗ này, như là đụng phải dị tộc chiến hạm đội ngũ, chính là một hồi chính thức các chiến. Cao mày, Quỷ Cốc Tử mang theo mọi người lập tức hướng phía dưới hắc sắc tinh cầu bay đi. Sự thật chứng minh, Quỷ Cốc Tử là rất đúng. Hơn 10 phút đồng hồ sau, mọi người tiến nhập hắc sắc tinh cầu, nhưng vào lúc này, hơn 20 chiếc hơn 3000 mét dài khổng lồ cấp 2 chiến hạm, lại đi tới vừa rồi địa phương chiến đấu. Hơn 20 chiếc cấp 2 chiến hạm, nếu là bật hết hỏa lực, coi như là 10 vị uy tín lâu năm bán bộ hoàn mỹ liên thủ, cũng muốn vỡ lạc, nếu là đánh du kích chiến, dù thế nào tốt cũng có thể ngăn chặn Diệp Mạc mọi người hơn 10 phút đồng hồ, đến lúc đó tất nhiên sẽ có càng nhiều chiến hạm chạy đến. Cần biết, hơn 20 chiếc cấp 2 chiến hạm, cũng chỉ là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh võ trang chín châu mất sợi lông. Tại khoảng cách nơi đây tại chỗ rất xa trong vũ trụ, hơn 1000 chiếc tạo hình khác nhau, lớn nhỏ không đều vũ trụ chiến hạm đang lặng lặng mà ngừng ở tại chỗ này, tại đây hơn 1000 tàu chiến hạm ở bên trong, lớn nhất thậm chí có gần 2 vạn mét dài, rất chỉ có nhỏ như hơn 600 mét. Tại chiến hạm bảy chính giữa, chính là nhỏ nhất phi thuyền, nhưng mà chiếc phi thuyền này, nhưng là ngoài hành tinh văn minh bộ chỉ huy. Lúc này, tại chiếc phi thuyền này dải đất trung tâm, một đám mặc các loại kỳ dị quần áo và trang sức, bộ dáng cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau thánh mạng, đang ngồi ở một cái bàn bốn phía thảo luận. Xem ra đám kia cuối cùng vật thí nghiệm khó đối phó A4. Híp hai mắt, một người trung niên nam tử bộ dáng ngoài hành tinh thánh mạng chậm rãi nói ra. Ngươi đây là nói nhảm, chúng ta Ô Nhã Liên bang là viễn cổ mạnh nhất văn minh gia tộc của người chết, bên trong có tư liệu ngươi cũng không phải chưa có xem, cuối cùng vật thí nghiệm lại gọi hoàn mỹ vật thí nghiệm, là lúc trước viễn cổ mạnh nhất văn minh cuối cùng kết tác, tại trên lý luận càng là vũ trụ đang lúc hoàn mỹ nhất, giống, tự nhiên khó đối phó. Một gã khác khí phách mười phần lão giả thấp giọng nói ra. Đúng vậy, cuối cùng vật thí nghiệm thực lực đúng là vô cùng cường đại, đừng quên, chúng ta Ô Nhã Liên bang đời trước liên bang là như thế nào thất bại. Lúc trước vì tiến quân viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, trước liên bang điều động toàn bộ liên bang chín thành trở lên chiến lực, hơn 6000 chiếc cao đoan chiến hạm, cùng với hơn 2 vạn đài 10 sao cơ giáp, có thể nói là đảo rỗng toàn bộ liên bang, nhưng vẫn là tại viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa trong toàn quân bị diệt, nhưng mà cuối cùng vật thí nghiệm trong lại có mấy người đi ra, hơn nữa sống cho tới bây giờ, có thể nghĩ, thực lực của bọn hắn như thế nào. Ta cảm thấy được, bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm. Đột nhiên, một gã đầu đầy tóc trắng, mà ngay cả ngồi ở chỗ kia đều 10 phần tốn sức lão đầu, đã cắt đứt mọi người. Đừng nói cái gì trước liên bang, chúng ta cũng còn không phải như vậy, điều tập liên bang chín thành chiến lực, không riêng gì chúng ta, những cái kia thế lực cường đại, cái nào không phải điều tập chín thành chiến lực trước đến bên này đấy. Hiện nay chúng ta ở vào viên kia hắc sắc tinh cầu chính đông lúc nãy, mặt khác hai cái cùng chúng ta chết dập đầu nhiều năm thế lực chiếm cứ mặt khác hai cái phương vị, hơn nữa thực lực hầu như mạnh nhất cuối cùng vật thí nghiệm, tình huống phức tạp vượt xa dự liệu của chúng ta. Ta cảm thấy được, hay là thảo luận điểm chiến thuật a, dù sao không có ai muốn chết, các ngươi nói sao? Nói qua, người này lão đầu nhìn đang ngồi tất cả mọi người. Có thể ngồi đến nơi đây đấy, đều là Ô Nhã Liên bang người nắm quyền cao nhất, hơn nữa đều là tại cao siêu khoa học kỹ thuật hạ sống mấy trăm năm lao đồ cổ, đồng thời, tuổi thọ của bọn hắn gần. Chương 546, vấn đề. Khục khục khục. Chúng ta tự nhiên cũng không muốn chết. Nhìn những người khác liếc, một vị nhìn như tuổi trẻ cường tráng nam tử đột nhiên ho khan đứng lên, tại khóe miệng của hắn bên cạnh thậm chí còn xuất hiện tia nhẹ nhẹ máu tươi. Ô Nhã Liên bang thân là vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh, khoa học kỹ thuật trình độ sớm đã vượt qua địa cầu quá nhiều, tại cao siêu khoa học kỹ thuật xuống, những thứ này cao nhất người cầm quyền, cái nào không là đã sống mấy trăm năm lao đồ cổ, nhưng đang ở chỗ cao nhất bọn hắn cũng đã tiến nhập giàn mua tuyết nguyệt. Đúng vậy, không ai muốn chết, chúng ta những người này chính giữa trẻ tuổi nhất hẳn là cách lỗ, dù vậy hắn cũng đã 430 tuổi, coi như là sử dụng số 2 kéo dài tuổi thọ, sống đến 500 tuổi cũng hầu như không có khả năng, chớ nói chi là đã 496 tuổi cơ duy liệt. Nói qua, người này đem ánh mắt nhắm ngay lúc trước vị kia tội liên đối lấy đều 10 phần tốn sức lão giả. Lần này ra tay, chúng ta coi như là tại viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa không chiếm được vĩnh sinh, cũng phải lấy được tân sinh, lại để cho tánh mạng của mình kéo dài xuống dưới. Theo người này tiếng nói hạ xuống, đang ngồi một đám Ô Nhã Liên bang người nắm quyền cao nhất trong mắt, cả đám đều toát ra tham lam ánh mắt, đối với sinh mạng tham lam. Như cùng bọn hắn theo như lời bình thường, không có người nào muốn chết. Không riêng gì Ô Nhã Liên bang, mặt khác hai cái đã đến nơi này ngoài hành tinh thế lực, đã ở kịch liệt thương thảo lấy, thảo luận vấn đề liền là như thế nào đoạt được vĩnh sinh. Lúc này, bị tam đại ngoài hành tinh thế lực hiện lên hình tam giác vây quanh hắc sắc tinh cầu, lại có vẻ có chút tiến tĩnh. Đi theo quỷ cốc tử phân thân tiến vào hắc sắc tinh cầu, Diệp Mạc mọi người chỗ đã thấy hắc sắc tinh cầu có thể nói là cực kỳ yên tĩnh, đứng trên không trung, thậm chí nghe không được bất luận cái gì một tia tiếng vang. Trong lúc nhất thời, hắc sắc tinh cầu yên tĩnh không khỏi làm Diệp Mạc mọi người có chút nghi hoặc. Tại Diệp Mạc mọi người nghi hoặc lúc, quỷ cốc tử phân thân nhưng là đứng tại nguyên chỗ nhắm hai mắt lại. Nửa ngày, quỷ cốc tử phân thân mở hai mắt ra, xem ra còn là đã ra điểm vấn đề. Tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Thấy vậy, Lâm Tiêu vội vàng hỏi đến. Một đời vật thí nghiệm chỗ cái tinh cầu kia bị người tạm thời phong bế. Nói qua, quỷ cốc tử sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Một người điên trực tiếp phong bế một đời vật thí nghiệm tinh cầu đi thông bên này thông đạo, không riêng đem của ta hai vị lao hữu tạm thời ngăn ở này bên cạnh, mà ngay cả toàn bộ một đời vật thí nghiệm đại quân cũng đều bị ngăn tại cửa thông đạo không cách nào tới đây trợ giúp chúng ta. Quỷ cốc tử phân thân vừa dứt lời, Diệp Mạc cũng đã đoán được chuyện đã trải qua. Thiên cổ nhất đế. Thâm tư một chuyến, Diệp Mạc lập tức nghĩ tới doanh chính trên người. Hẳn là thủy hoàng cái người điên kia, trực tiếp vận dụng nửa khối tinh cầu hài cốt lực lượng tạm thời phong bế cửa thông đạo, bản thân của hắn cùng nửa khối tinh cầu tương liên. Phong bế cửa thông đạo lực lượng, mặc dù là lao tử cùng khổng tử liên thủ, cũng không cách nào không biết làm sao. Bởi như vậy cũng tốt, có thủy hoàng ngăn chặn bên kia hai vị cổ đại hoàn mỹ tồn tại, chúng ta bên này cần đối mặt, cũng chỉ còn lại có ba vị hoàn mỹ cường giả, đến lúc đó tranh đoạt trước một bước tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa tư cách, liền có thể đủ nhẹ nhõm không ít. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc ngược lại là có chút cảm tạ thủy hoàng cái người điên kia, không riêng gì Diệp Mạc, Lâm Tiêu mấy người cũng nghĩ đến nơi đây, trong nội tâm không khỏi có chút mừng rỡ. Dù sao tại viên mệnh sửa sang lại trên tư liệu đã từng kỹ càng giảng thuật qua, một khi viên thứ ba hết người tốt công tinh cầu xuất hiện, ba khối tinh cầu tương liên, tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa bước nhảy không gian thông đạo sẽ gặp mở ra, nhưng mà này không gian thông đạo lại bất đồng tại bình thường không gian thông đạo. Viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật nghịch tiên, mặc dù là đối mặt hầu như không cách nào dung chuyển bước nhảy không gian thông đạo, bọn hắn cũng có thể động tay chân. Cái thông đạo này trong có lấy viễn cổ mạnh nhất văn minh tự tay thiết trí năng lượng giá trị một khi khởi động, liền có thể đủ tăng lớn vật thể tại không gian trong thông đạo nhảy lên độ mạnh yếu, phàm là bị cổ năng lượng này giá trị thúc đẩy cường giả hoặc phi thuyền, hầu như đều có thể tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa trong nội địa, nếu là không có năng lượng giá trị trợ giúp, sau khi đi vào, trên cơ bản cũng liền tại viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa bên dưới khu vực. Đương nhiên, năng lượng giá trị cũng có nhất định hạn độ, tiến vào trong đó vật thể bản thân năng lượng càng mạnh, hao phí năng lượng giá trị cũng thì càng nhiều, một khi năng lượng giá trị hao hết, thông đạo liền đã trở thành bình thường không gian thông đạo, đi vào người chỉ có thể đáp xuống viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa biên giới khu vực, tranh đoạt vĩnh sinh xác suất thành công ít nhất cũng sẽ hạ thấp một nửa. Cho nên tại thông đạo mở ra lúc, tranh đoạt tiến vào trong đó tư cách lộ ra rất trọng yếu. Tiền bối, làm sao bây giờ? Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, Lâm Tiêu đi vào Quỷ Cốc Tử trước mặt nhẹ giọng hỏi. Nhìn xa xa, Quỷ Cốc Tử nói ra, đi trước cùng ta bản tôn, còn có mặt khác hai vị lao hưu tụ hợp à. Tuy nhiên chỉ có chúng ta những người này, lực lượng lộ ra có chút bạc nhược yếu kém, nhưng mà một đời vật thí nghiệm tinh cầu bên kia tên điên cũng ngăn cản không được quá lâu, tối đa 20 ngày thời gian, bên kia thông đạo sẽ gặp bị cưỡng ép mở ra. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, Quỷ Cốc Tử thân hình hoạt động, mang theo mọi người bay nhanh hướng phía dưới bay đi. Hiện nay Hắc Sắc tinh cầu, tại phần đông có được hoàn mỹ chiến lực trong mắt cường giả, chỉ là một cái tạm thời dừng lại địa phương, không quan hệ quan trọng hơn, bởi vậy Quỷ Cốc Tử cùng mặt khác hai vị hoàn mỹ tồn tại rất tùy ý đứng ở một chỗ trên đỉnh núi. Bay nhanh không đến 2 phút thời gian, mọi người liền chứng kiến cách đó không xa trên đỉnh núi đang đứng vài bóng người. Một gã tóc hai bù xù, giống như cây củi, cùng Quỷ Cốc Tử phân thân giống như lúc lão giả. Hai gã thân hình hơi có vẻ cường tráng, hoàn toàn giống nhau, trên người có chứa hạo nhiên chính khí trung niên nam tử. Một vị tóc bạc mặt hường hào, thân hình hơi mập lão giả. Ba người này ở bên trong, cây củi lão giả tự nhiên là Quỷ Cốc Tử bản tôn không thể nghi ngờ, hai gã giống như lúc trung niên nam tử Diệp Mạc bài kiến, là mạnh tử, về phần cuối cùng một vị, Diệp Mạc nhưng là không biết. Chứng kiến bốn người này, mọi người lập tức tăng thêm tốc độ, sau một khắc, cả đám cũng đã đứng ở bốn người này trước mặt. Tại hạ Mạnh Tử Dư, lão phu thôn trang thôi, đừng. Nhìn thấy mọi người đến, Mạnh Tử hai người ngay ngắn hướng gật đầu ân cần thăm hỏi. Nhưng mà một đám bán bộ hoàn mỹ xem lấy ánh mắt của bọn hắn lại cực kỳ kỳ quái. Dù sao ba người này đều là còn sống hơn 2000 năm hóa đá cấp tồn tại, nhưng lại đều là trong lịch sử danh nhân, coi như là một gia hiện ở trước mặt mọi người, cũng đã đủ lại để cho mọi người giật mình, chớ nói chi là ba cái. Các vị trước chỗ này đã trải qua vừa rồi sự tình, chắc hẳn đã rõ ràng nơi đây thế cục rồi. Nhìn mọi người liếc, Quỷ Cốc Tử bản tôn nói thẳng. Tự nhiên minh bạch. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Ừ, như thế, theo ta thấy, chúng ta hay là cố gắng hết sức mau động thủ đi. Dù sao ngoại tộc xâm lấn, liên quan đến nhân loại chúng ta tồn vong, mau chóng sớm chút động thủ đưa bọn chúng giải quyết mới là đúng lý. Hả? Lông mày nhíu lại, nghe đến đó, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc. Không riêng gì Lâm Tiêu, Diệp Mạc đám người cũng có chút kỳ quái. Tuy nhiên Diệp Mạc tất cả mọi người biết rõ, trước mặt ba vị này cổ đại hoàn mỹ tồn tại, đều muốn đưa bọn chúng làm vũ khí sử dụng, lại để cho mọi người đi cùng những cái kia ngoài hành tinh dị tộc sống mái với nhau, nhưng không có nghĩ vậy ba vị cổ đại hoàn mỹ vội vã như thế. Mọi thứ đều có một cái quá trình, ba vị cổ đại hoàn mỹ vội vã như thế làm việc, không riêng gì Diệp Mạc mấy người, thậm chí cũng không có thiếu bán bộ hoàn mỹ cường giả cũng đều sinh ra nghi hoặc. Xem ra sự tình biến cố, xa so với ta tưởng tượng muốn phức tạp. Tâm tư một chuyến, Diệp Mạc lập tức nghĩ tới Thủy Hoàng doanh chính bên kia. Thiên cổ nhất đế đột nhiên xuất hiện, có lẽ làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, thậm chí trực tiếp hóa thân thành gậy quấy phân heo, ở bên kia làm ra đi một tí đại động tĩnh, bằng không thì ba người này cũng sẽ không vội vã như thế, hơn nữa, tại cả chuyện ở bên trong, còn có một lớn nhất chuyện xấu. Ta đã thấy hai lần tên kia thần bí nam tử. Thần bí này nam tử rất có thể là viễn cổ mạnh nhất văn minh trong như trước còn sống nhân vật, sự xuất hiện của hắn, thậm chí mỗi một lần khởi hành, cũng có thể sẽ cho cả chuyện mang đến nặng đại biến cố, nhất là tại tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa sau. Những thứ này cổ đại hoàn mỹ tính toán đánh cho rất tốt, nhưng kế hoạch cuối cùng không đổi kịp biến hóa, chẳng qua là không biết, những biến hóa này có thể hay không cho chúng ta mang đến ưu thế. Tâm tư đấu chuyển, Lâm Tiêu phản ứng đầu tiên. Nhẹ gật đầu, Lâm Tiêu nói thẳng, ba vị tiền bối, chúng ta thực lực tuy mạnh, nhưng đang không có bên kia trợ giúp dưới tình huống, tùy tiện tiến công những cái kia dị tộc, có thể hay không? Không sao. Mạnh Tử trực tiếp khoát tay áo. Tại các ngươi đã đến trước, ta đã tra xét rồi, lần này đến đây dị tộc tổng cộng có tam phương, phân biệt chiếm cứ ba cái phương vị, lấy thực lực của chúng ta, nếu là chia nhau tiến công tam phương dị tộc thế lực, tự nhiên là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng nếu là chỉ có tiến công một phương, hay là không có vấn đề gì đấy. Cần biết, tam phương dị tộc thực sự không phải là đồng tâm cùng lực, giữa bọn họ cũng có không ít tranh chấp, chúng ta tiến công trong đó một phương, chỉ cần không phải huyên náo quá lớn, mặt khác hai phe thế lực tất nhiên sẽ không nhúng tay. Hơn nữa chúng ta bây giờ ra tay, cũng chỉ là tìm một chút lai lịch của bọn hắn. Như thế, kính xin tiền bối phân phó. Không có cự tuyệt, thân là người cầm đầu Lâm Tiêu nói thẳng. Ừ. Như vậy đi, ba người chúng ta bản tôn lưu ở nơi đây áp trận, do ta cùng Quỷ Cốc huynh phân thân đầu lĩnh, mang bọn ngươi trước qua bên kia, phân biệt tìm một chút tam phương dị tộc chi tiết. Nói qua, Mạnh Tử phất phất tay. Có thể. Nhẹ gật đầu, Lâm Tiêu cũng không nói thêm gì liền đồng ý, nhưng mà ngay tại Mạnh Tử tiếng nói hạ xuống chi tế, Lâm Tiêu sắc mặt lại xuất hiện tia nhẹ nhẹ cải biến. Cải biến tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng Diệp Mạc đám người, kể cả ba vị cổ đại hoàn mỹ lại toàn bộ để ở trong mắt, nhưng mà ba vị cổ đại hoàn mỹ lại không có bất cứ động tĩnh gì, coi như căn bản không có chú ý tới. Chuyện gì xảy ra? Thấy vậy, Diệp Mạc cũng phát giác được không đúng, lập tức mở ra chỉ có bọn hắn 6 người mới có thể sử dụng sóng não thông tin thiết bị. Loại này sóng não thông tin thiết bị thuộc về thuần khiết khoa học kỹ thuật kết quả, một khi sử dụng sẽ gặp phóng ra ra dị thường phức tạp sóng não không có năng lượng chấn động, coi như là hoàn mỹ cường giả cũng không cách nào phát giác, chỉ có đặc thù dụng cụ mới có thể đem chặn đường. Mấy người lợi dụng loại này dụng cụ thông tin, mặc dù là tại cổ đại hoàn mỹ cường giả trước mặt, bọn hắn cũng không cách nào phát hiện. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, ba đầu sống hơn 2000 năm lão hồ ly đều thành tinh. Trong mắt hơi nụ cười nhìn xem đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích ba vị cổ đại hoàn mỹ, Lâm Tiêu đối với Diệp Mạc 5 người phát ra tín hiệu. Chương 547, truyền thụ tuyệt kỹ. Người nói là, không thể nào, chúng ta cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Bọn họ là như thế nào phát hiện đấy? Trong nháy mắt, Diệp Mạc 5 người thanh âm toàn bộ tại Lâm Tiêu vang lên bên tai. Đem làm Lâm Tiêu tiếng nói hạ xuống lúc, Diệp Mạc 5 người đã minh bạch, chính mình bại lộ, đều muốn tương kế tiểu kế, giả heo ăn thịt hổ mưu kế sớm được trước mặt cái này ba cái lao đồ cổ nhìn đấu. Nếu như gần kề chỉ là cả kế hoạch xuất hiện biến cố, ba vị cổ đại hoàn mỹ cường giả cũng không trở thành vội vã như thế, lại để cho trước mọi người đi dò xét ngoài hành tinh văn minh chi tiết, nhưng hiện tại mọi người kế hoạch đã bị bọn hắn nhìn thấu, cho nên bọn hắn vội vã như thế làm việc, cũng chẳng có gì lạ rồi. Lúc này, ba người bọn họ mặc dù không có rõ rệt nói ra, nhưng tất cả hành động thoáng tưởng tượng liền có thể đủ minh bạch, bọn họ là tại ngả bài, là ở lại để cho Diệp Mạc chúng người lựa chọn. Lựa chọn là triệt để tan vỡ, hay là dùng bọn hắn cầm đầu tiến hành hợp tác. Như thế nào phát hiện đấy, ta cũng không biết. Lâm Tiêu thanh âm lại lần nữa xuất hiện, ba người này đều là đã sống hơn 2000 năm lão hồ ly, đầu óc chuyển so với ta đám bọn họ nhanh, nhưng lại đều là thành tựu hoàn mỹ hơn 2000 năm nhân vật, thực lực có thể nói người tiên, trong tay 89 phần 10 liền nắm giữ lấy một ít dị thường trên lệnh tuyệt kỹ, hoặc là phương pháp dò xét. Chúng ta tại trước mặt bọn họ bại lộ, chẳng có gì lạ, rất bình thường. Nghe đến đó, Diệp Mạc mấy người tâm tình không khỏi trầm xuống, nhìn về phía Quỷ Cốc Tử ba người ánh mắt cũng xuất hiện cải biến, nhưng mà sớm đã khám phá Quỷ Cốc Tử ba người nhưng là không có bất kỳ biểu lộ, coi như không có chú ý tới Diệp Mạc mấy người sắc mặt. Làm sao bây giờ? Tước sắt mã cách lý thanh âm vang lên, ba người này lần này chỉ là một cái vô cùng đơn giản như kế, liền đem tình thế thay đổi, hiện nay chúng ta triệt để lâm vào bị động cục diện. Nếu là hợp tác với bọn họ, thế tất sẽ trở thành nước phụ thuộc, bọn hắn chủ đạo hết thảy, nếu không phải hợp tác, 89 phần 10 sẽ triệt để tan vỡ, đến lúc đó càng khó xử lý, chúng ta vô luận như thế nào lựa chọn, đều muốn gặp phải bất lợi cục diện, rất có thể liền viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa đều không thể đến. Tước sắt mã cách lý mà nói mấy người đều rất nhận đồng. Quỷ Cốc Tử ba người chẳng qua là vô cùng đơn giản mấy câu liền hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, khiến cho Diệp Mạc mọi người căn bản không cách nào tiếp tục nữa, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi. Đi một bước tính toán một bước a. Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, cục diện bây giờ đã vô cùng rõ ràng, chúng ta không có khả năng trở về, lưu lại mà nói cũng không có khả năng cùng bọn họ tan vỡ, càng không khả năng đi cùng ngoài hành tinh văn minh hợp tác, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Lấy thực lực của chúng ta, cái này ba đầu lão hổ ly coi như là đều muốn đùa nghịch bị bợm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được chúng ta. Nhiều nhất thì ra là để cho chúng ta mất đi trước một bước tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa thông đạo tư cách, chúng ta cuối cùng còn có thể đi. Nhìn nhau, mấy người đều tại đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Không có biện pháp, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai cũng thật không ngờ vậy mà sẽ trực tiếp bại lộ. Không thành vấn đề lời nói, hiện tại hãy cùng ta lên đường đi. Lương mọi người liếc, Quỷ Cốc Tử phân thân trực tiếp đi lên trước đến, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ, đồng thời, Mạnh Tử Nhất Tôn phân thân cũng đi tới. Tùy thời có thể xuất phát. Nhẹ gật đầu, lúc này Lâm Tiêu đối với Quỷ Cốc Tử ba người cũng không có tiền bối tôn sưng. Đi thôi. Thấy vậy, Quỷ Cốc Tử cùng Mạnh Tử phân thân cũng không quá mức để ý, trực tiếp phi thân lên, hướng phía ngoài không gian bay đi. Diệp Mạc mấy người cùng một đám bán bộ hoàn mỹ cường giả thì là theo sát phía sau. Mấy giây sau, ngồi dưới đất thôn trắng lắc, làm sao bây giờ, như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp a bốn. Sát thực không phải biện pháp, nhưng chúng ta có biện pháp tốt hơn sao? Mạnh Tử bản tôn nhíu mày, một đời vật thí nghiệm bên kia đột nhiên giết ra một cái lao phong tử, cái kia tên điên năng lực ngươi cũng không phải không biết, bản thân thực lực liền có thể nói người tiên. Lý Nhị cùng Khổng huynh liên thủ mới có thể cùng hắn chiến bình. Hiện nay, cái này tên điên không biết từ nơi này làm ra một khóa tinh cầu, đem chọn khối tinh cầu cùng mình tương liên, triệt để phong bế cửa thông đạo, Lý Nhị cùng Khổng huynh, còn có một chúng một đời vật thí nghiệm cường giả toàn bộ bị ngăn cản ở bên kia. Chỉ có chờ đến viên thứ 3 tinh cầu xuất hiện, viễn cổ mạnh nhất văn minh thông đạo tự nhiên xuất hiện, bị ngăn chặn cửa thông đạo mới có thể bị cưỡng ép mở ra. Thế cục bây giờ đã loạn, đây hết thảy đều vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta, hơn nữa một đống 89 phần 10 đã cảm kích tổ địa cường giả. Nói xong, Mạnh Tử lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn tuy nhiên nắm giữ quyền chủ động, nhưng kế hoạch lại bị triệt để quấy rầy, tình huống đồng dạng rất hỏng bét. Biện pháp là người nghĩ ra được, chỉ cần chịu muốn, chắc chắn sẽ có. Quỷ Cốc Tử bản tôn đột nhiên mở miệng. "Hả?" Lông mày nhíu lại, Mạnh Tử hai người toàn bộ nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Những cái kia theo tổ địa tới cường giả liên hợp lại, nói có mạnh hay không, nhưng cũng không phải quá yếu, một khi tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, đối với tại chúng ta mà nói chính là trở ngại. Ta chỗ này ngược lại là có một cái một hòn đá ném hai chim chi kế. Liền xem Mạnh huynh ngươi có chịu hay không rồi. Nói qua, tại Quỷ Cốc Tử bên khỏe miệng xuất hiện mỉm cười. Có chịu hay không? Chẳng lẽ ngươi nói là? Trong nháy mắt, Mạnh Tử nghĩ tới một sự kiện. Không sai. Quỷ Cốc Tử nhẹ gật đầu. Cao mày, Mạnh Tử cũng không có trả lời ngay, mà là nhanh chóng suy tư đứng lên. Nửa ngày, Mạnh Tử nhìn về phía Quỷ Cốc Tử, chúng ta tuy bị Tổ Địa Tôn làm đầu hiển, nhưng cuối cùng không phải chân chính thánh nhân, hơn 2000 năm trước, chúng ta lòng mang thiên hạ, nhưng hơn 2000 năm sau tại đối mặt tử vong lúc, thiên hạ cũng thế, nhất tôn phân thân mà thôi, Quỷ Cốc huynh ngươi đều không thèm để ý, huống chi là ta, dù sao thời gian một ngày có thể khôi phục. Quỷ Cốc Tử ba vị hoàn mỹ tồn tại thương nghị hoàn tất, lúc này, Diệp Mạc mọi người cùng hai vị hoàn mỹ tồn tại phân thân vừa mới bay ra hắc sắc tinh cầu, đi vào ngoài không gian. Dựa theo các ngươi theo như lời, tinh cầu bên ngoài tổng cộng có tam phương ngoài hành tinh thế lực, chúng ta đi trước dò xét bao nhiêu cái. Đứng ở vũ trụ cái kia hắc ám trong hoàn cảnh, Lâm Tiêu mặt không biểu tình hỏi, trong tiếng nói càng là không thấy chút nào kinh ý. Không có để ý Lâm Tiêu ngữ khí, Quỷ Cốc Tử chỉ ngay phía trước. Người đến tổng cộng có tam phương ngoài hành tinh thế lực, cái này tam phương ngoài hành tinh trong thế lực, khó chơi nhất ở bên cạnh, là một cái hoàn toàn bất đồng với nhân loại chúng ta chủng tộc, có thể gọi bọn hắn một tháp la. Cái này một loại tộc dựa theo lời của các ngươi mà nói, thuộc về thiên tiến hóa chủng tộc, chủ yếu dựa vào thân thể để chiến đấu, mà thực sự không phải là khoa học kỹ thuật trong mắt bọn hắn chẳng qua là phụ trúc phẩm. Nhưng mà những thứ này dị tộc thực lực cũng không cho xem nhẹ, tam phương trong thế lực, khó chơi nhất liền là bọn hắn, trước đi tìm hiểu tình huống của bọn hắn a. Nói xong, Quỷ Cốc Tử cùng Mạnh Tử phân thân trực tiếp ra tốc, hướng phía một tháp la căn cứ bay đi. Có chút không sai a. Nhìn xem phi tại phía trước hai vị hoàn mỹ cường giả phân thân, chẳng biết tại sao, Diệp Mạc trong đầu tổng có một loại không ổn dự cảm. Tam phương vũ trụ dị tộc văn minh, không tốt nhất gây chính là cái này một tháp la. Hy vọng chuyến này tiến lên, không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Lắc đầu, đè xuống trong nội tâm bất an, Diệp Mạc khởi hành đi theo. Toàn bộ vũ trụ có thể nói chính thức vô biên vô hạn, căn bản không có phần cuối. Một tháp la nơi ở tạm thời mặc dù nói đứng lên khoảng cách hắc sắc tinh cầu rất gần, nhưng cái này một câu rất gần lại chỉ chính là ở trong không gian, thực tế khoảng cách hoàn toàn trái lại, rất xa. Đi theo Quỷ Cốc Tử cùng Mạnh Tử phân thân, mọi người toàn lực chạy đi, từ hướng phía trước bay đi. Tại trong vũ trụ phi hành, quanh thân hết thể hầu như cũng sẽ không sinh ra cải biến, suốt 5 cái giờ, mọi người cảm giác mình coi như dậm chân tại chỗ bình thường, từ đợi đến lúc 5 canh giờ qua đi, mọi người lúc nãy mới cảm giác được mình ở tiến lên. Xa xa, một cái dị thường sáng ngời quang điểm tiến nhập trong mắt mọi người. Đã đến, đang ở đó bên cạnh. Quỷ Cốc Tử chỉ vào phía trước quang điểm, mọi người trước dừng lại. Lại hướng mặt trước, chúng ta sẽ gặp tiến vào một tháp la dò xét phạm vi. Lần này chúng ta đến đây chủ yếu là dò xét thoáng một phát bọn họ cụ thể thực lực, để vì tương lai đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Một tháp la mặc dù là thiên tiến hóa văn minh, khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn tại trong vũ trụ không coi là rất cao, nhưng cũng không thể khinh thường. Hiện tại ta chuyển cho các ngươi một số che giấu bản thân pháp môn, lợi dụng phương pháp này cửa, chúng ta mới có thể đủ tránh thoát bọn họ dò xét. Nói qua, Quỷ Cốc Tử tại Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu mấy người ánh mắt kinh ngạc xuống, trực tiếp mở miệng, lợi dụng khí phách đem một số 10 phần cao thâm ẩn nấp tuyệt học truyền vào chúng trong thai người. Cần biết, bây giờ Diệp Mạc mọi người đã cùng Quỷ Cốc Tử ba người ở vào nửa ngã bài trạng thái, song phương mặc dù là tại hợp tác, nhưng tại đề phòng lẫn nhau. Dưới loại tình huống này, Quỷ Cốc Tử còn nghĩ một số ẩn nấp tuyệt kỹ truyền cho bọn hắn, đây quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây. Nhìn nhau, trong lúc nhất thời, Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu năm người trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Cũng thế, đưa tới cửa tuyệt kỹ, trước nhìn một cái. Cao mày, Diệp Mạc cẩn thận lắng nghe Quỷ Cốc Tử truyền đến ẩn nấp tuyệt kỹ. Quỷ Cốc Tử truyền lại ẩn nấp tuyệt kỹ tổng cộng hơn 5000 chữ, Diệp Mạc mới nghe xong 1/10 nội dung, trong nội tâm liền bị lại lần nữa khiếp sợ. Lợi hại. Diệp Mạc trong nội tâm đối với môn tuyệt kỹ này đánh giá, chính là lợi hại. Không hổ là còn sống hơn 2000 năm cổ đại hoàn mỹ cường giả vốn có tuyệt kỹ, cùng hắn cái môn này ẩn nấp tuyệt kỹ so sánh với, của ta ẩn hình hỏa diễm quả thực chính là đồ chơi cho con nít. Học xuống, nhiều một môn tuyệt kỹ cũng không có chỗ xấu. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc lập tức bắt đầu nếm thử tu luyện. Không riêng gì Diệp Mạc, mà ngay cả Lâm Tiêu các loại năm vị hoàn mỹ cường giả, cùng với một đám bán bộ hoàn mỹ cường giả, đã ở thử tu luyện. Quỷ Cốc Tử truyền lại ẩn nấp tuyệt kỹ không riêng gì lợi hại, có thể hoàn toàn ẩn nấp thân hình cùng khí tức, đem chính mình biến thành gần như hư vô trạng thái, hơn nữa đơn giản dễ hiểu, nhìn như thâm ảo, nhưng một học tức hội. Ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ sau, suốt 400 vị trí bán bộ hoàn mỹ cường giả, cùng với Diệp Mạc 6 người, toàn bộ đều học xong cái này ẩn nấp tuyệt học. Lúc này, mọi người đứng ở trong không gian, nhưng vô luận từ góc độ nào nhìn lại, cũng đều nhìn không tới bất luận bóng người nào, cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức, coi như nơi này căn bản không có người bình thường. Một hồi đều cẩn thận một ít, tại ta không có ra lệnh lúc trước, ngàn vạn không nên kinh động đến những cái kia dị tộc. Nhìn mọi người liếc, Quỷ Cốc Tử dặn dò vài câu, lập tức đầu tiên hướng phía trước bay đi. Chương 548, một hòn đá ném hai con chim. Một đoàn người hoàn toàn ẩn nấp, theo sát tại Quỷ Cốc Tử cùng Mạnh Tử phân thân đằng sau tiến nhập một tháp la dò xét phạm vi. Tổng cảm giác có chút kinh hãi, hy vọng là ảo giác. Nhìn về phía trước Quỷ Cốc Tử cùng Mạnh Tử phân thân, Diệp Mạc trong nội tâm xuất hiện lần nữa kinh hãi cảm giác, coi như có một cổ thật lớn nguy cơ sắp hàng lâm bình thường. Hẳn là ta quá mức khẩn trương dẫn đến xuất hiện ảo giác, hai vị cổ đại hoàn mỹ phân thân đều ở đây ở bên trong, nếu là gặp chuyện không may, phân thân của bọn hắn cũng khó có thể chư miễn. Hơn nữa chúng ta đoàn người này tổng cộng có 5 vị hoàn mỹ cường giả, cùng 400 vị trí bán bộ hoàn mỹ, hơn nữa ta, một khi liên thủ, coi như là chính diện cùng Quỷ Cốc Tử ba người chống lại, cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Mặc dù là gặp chuyện không may, cũng ra không là cái gì đại sự. Cưỡng ép ổn định tâm thần, Diệp Mạc đi theo Quỷ Cốc Tử cùng Mạnh Tử phân thân đằng sau, trên đường đi cực kỳ yên tĩnh. Theo trước mọi người tiến tốc độ không ngừng nhanh hơn, nơi xa Mộc Tháp La căn cứ cũng dần dần rõ ràng, gần 1 giờ bay nhanh về sau, mọi người đã thấy được toàn bộ Mộc Tháp La căn cứ toàn cảnh. Mộc Tháp La không giống với Ô Nhã Liên bang, thực sự không phải là hoàn toàn khoa học kỹ thuật văn minh, phát triển phương thức ngược lại là cùng hôm nay nhân loại có chút giống, đều là dùng bản thân tiến hóa làm chủ, khoa học kỹ thuật phụ trợ phát triển phương thức, khoa học kỹ thuật đối với bọn hắn mà nói, liền là dùng để phục vụ bản thân đấy. Bởi vậy Mộc Tháp La nơi ở tạm thời cũng hoàn toàn không tư tại Ô Nhã Liên bang, tại Ô Nhã Liên bang bên kia, có rộng lượng vũ trụ chiến hạm cùng nhiều loại siêu cấp từng binh sĩ vũ khí, nhưng ở Mộc Tháp La bên này, mọi người lại chỉ có thấy được một chiếc cực lớn vô cùng phi thuyền vũ trụ. Lớn. Đang nhìn đến cả chiếc phi thuyền vũ trụ toàn cảnh lập tức, tất cả mọi người trong nội tâm đều chỉ có một loại cảm giác, đó chính là lớn, phi thường lớn. Cả chiếc phi thuyền vũ trụ vì hình lập phương bộ dáng, đậu ở chỗ đó, vô số đạo ánh sáng liên tục tự trong phi thuyền bộ phận bắn ra, nhưng mà căn cứ Diệp Mạc sơ bộ đoán chừng, chiếc phi thuyền vũ trụ này dài rộng cao, không đủ nhất cũng có 100 km. Thử nghĩ thoáng một phát, một chiếc dài rộng cao đồng đều vì hơn 100 km khổng lồ cơ giới kết quả là một cái gì bộ dáng, bất luận kẻ nào sau khi thấy đều lâm vào tuyệt đối khiếp sợ trạng thái. Cái đồ chơi này căn bản chính là một tòa vũ trụ cứ điểm a. Xem lên trước mặt khổng lồ phi thuyền, một gã bán bộ hoàn mỹ trực tiếp kinh hô lên, trong tiếng nói tràn đầy khiếp sợ. Có được như vậy một tòa vũ trụ cứ điểm, nhưng Mộc Tháp La lại chỉ là một cái thiên tiến hóa văn minh, không cách nào tưởng tượng, thân là thuần túy khoa học kỹ thuật văn minh Ô Nhã Liên bang, bọn họ khoa học kỹ thuật đến cùng phát triển đến trình độ nào? Khó trách Ô Nhã Liên bang bằng vào khoa học kỹ thuật, liền có thể đủ cùng Quỷ Cốc Tử, Mạnh Tử, Thôn Trang, bực này uy năng thông thiên cổ đại hoàn mỹ cường giả khiêu chiến. Khoa học kỹ thuật tầng cao nhất kết quả Diệp Mạc cũng không phải là không có bái kiến. Giống như là Hắc Sắc tinh cầu còn có một thay vật thí nghiệm tinh cầu, cái này hai vì sao cầu chính là viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật kết quả, nghe đồn, tại viễn cổ thời đại, viễn cổ mạnh nhất văn minh thậm chí còn đem chọn khối Hắc Sắc tinh cầu đổi thành vũ trụ cứ điểm, tiến đến vô tận tinh không tác chiến. Không riêng gì cái này hai vì sao cầu, mà ngay cả một đời vật thí nghiệm cùng nhân loại, có được tư tưởng của mình, hơn nữa tổng hợp thực lực có thể khiêu chiến đương kim vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh trung tộc, cũng đều là viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật kết quả, có thể nói, Diệp Mạc đã gặp chính thức đỉnh phong khoa học kỹ thuật kết quả. Nhưng trước mặt chỗ này vũ trụ cứ điểm lại bất đồng, viễn cổ mạnh nhất văn minh nghiên cứu đồ vật, trên cơ bản đều là địa cầu bên trên khoa học gia nghĩ cũng không dám nghĩ đấy, Diệp Mạc tại sau khi thấy được, cũng chỉ là rung động một phen viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, nhưng mà vũ trụ cứ điểm, cùng tất cả người địa cầu trong tưởng tượng thứ đồ vật. Lần này nhìn thấy chỉ tồn tại ở trong óc chính giữa tưởng tượng vật, không riêng gì Diệp Mạc, tất cả mọi người bị thật sâu rung động. Đều cẩn thận một ít. Đột nhiên, Quỷ Cốc Tử phân thân hết sức nghiêm túc mở miệng, thanh âm lập tức đánh thức mọi người. Một hồi các ngươi đều theo sát một điểm, Mộc Tháp La bản thân thực lực rất mạnh, trong đó càng là có cực cá biệt có được hoàn mỹ cường giả thực lực, cảm giác năng lực cũng là dị thường kinh người, nếu là bị bọn hắn phát hiện, chính là một hồi phiền toái. Nhớ kỹ, theo sát một điểm. Lương mọi người liếc, Quỷ Cốc Tử hết sức nghiêm túc dặn dò một câu, thân hình chậm rãi hướng phía Mộc Tháp La khổng lồ vũ trụ cứ điểm tới gần. Khổng lồ vũ trụ cứ điểm nhìn như gần ngay trước mắt, trên thực tế còn cách một đoạn, đi theo hai vị hoàn mỹ cường giả phân thân, hơn 10 phút đồng hồ sau, mọi người lúc này mới chính thức đi tới khổng lồ vũ trụ cứ điểm trước mặt. Đứng cách vũ trụ cứ điểm chỉ có hơn 10m địa phương, Diệp Mạc không góc chết thị giác triển khai, cứ điểm nội bộ tình cảnh lập tức liền ánh vào Diệp Mạc trong óc, từ lúc mấy cái Mộc Tháp La thân hình cũng tiến nhập Diệp Mạc trong óc. Cái này là Mộc Tháp La. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc cẩn thận quan sát đến tự mình phát hiện cái thứ nhất Mộc Tháp La. Cường tráng. Đang nhìn đến Mộc Tháp La trước tiên, Diệp Mạc trong óc chính giữa liền toát ra như vậy một cái từ. Mộc Tháp La ngoại hình cùng nhân loại bất đồng, nhưng lại có mấy phần giống nhau, bọn hắn cùng nhân loại giống nhau, đều là dựa vào hai chân đến đi đường, nhưng mọc ra bốn đầu cánh tay. Chỗ trán có một cái sừng cong, sau lưng mọc lên màu đỏ hai cánh, thân cao cơ bản đều tại 3m đến 5m tầm đó, hơn nữa từng Mộc Tháp La cơ bắp đều cực kỳ cường tráng. Chợt nhìn đi, Mộc Tháp La ngược lại là cùng trong truyền thuyết ác ma có chút tương tự. Mà ở chứng kiến Mộc Tháp La lập tức, Diệp Mạc cũng xác định cái này chủng tộc phương thức chiến đấu. Thân thể. Bọn hắn chủ yếu theo dựa vào chính mình cường đại thân thể tố chất để chiến đấu. Tại Mộc Tháp La trong cơ thể, Diệp Mạc căn bản không có phát hiện bất luận cái gì năng lượng chấn động, nhưng mà thân thể của bọn hắn tố chất nhưng là lại để cho Diệp Mạc chấn động. Diệp Mạc tổng cộng thấy được 16 cái Mộc Tháp La, trong đó yếu nhất, thân thể tố chất cũng cùng hắn hầu như không kém bao nhiêu, mạnh nhất, thân thể tố chất càng là Diệp Mạc gấp 2 nhiều. Cần biết, Diệp Mạc chỗ đã thấy vẫn chỉ là cứ điểm biên giới khu vực, đang ở cứ điểm trung tâm Mộc Tháp La, thân thể tố chất có thể nghĩ, thật là lợi hại chủng tộc, trong cơ thể không có khí phách, cũng không có năng lượng chấn động, nhưng thân thể tố chất lại có thể nói người tiên. Vừa rồi ta quan sát được yếu nhất Mộc Tháp La, thân thể tố chất cũng cùng ta không kém bao nhiêu, bằng vào thân thể chiến đấu, thực lực liền có thể so với một gã bình thường bán bộ hoàn mỹ cường giả. Khó trách Quỷ Cốc Tử nói tại Mộc Tháp La chính giữa có cực cá biệt thực lực không kém hơn hoàn mỹ tồn tại cường giả. Mấy vị kia Mộc Tháp La chính giữa tuyệt đỉnh cường giả, đoán chừng đang ở cứ điểm giải đất trung tâm. Hả? Đột nhiên, tại Diệp Mạc trong mắt xuất hiện một tia mảnh tốt ánh mắt. Diệp Mạc không góc chết thị giác sớm đã bao phủ cứ điểm bên ngoài một mảnh khu vực, nhưng mặt tại đây một mảnh khu vực bên dưới, Diệp Mạc lại chứng kiến hai cái dị thường thân ảnh quen thuộc, cái này hai đạo thân ảnh lóe lên tức thì, lập tức liền biến mất không thấy. Là Quỷ Cốc Tử cùng Mạnh Tử. Trong nội tâm cả kinh, Diệp Mạc lập tức thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Quỷ Cốc Tử cùng Mạnh Tử hai người phân thân chỗ địa phương. Không có một bóng người. Lúc này, hai vị này cổ đại hoàn mỹ cường giả phân thân vừa rồi chỗ đứng địa phương, sớm đã không có một bóng người. Hai vị hoàn mỹ cường giả đột nhiên biến mất, không riêng gì cong lên Diệp Mạc chú ý, những người khác hầu như trong cùng một lúc, toàn bộ nhìn về phía bên này. Người đâu? Hai cái lao đổ cổ chạy đi đâu? Không phải nói để cho chúng ta đi theo đám bọn hắn sao? Như thế nào không gặp người rồi? Nhìn thấy hai vị cổ đại hoàn mỹ cường giả phân thân đột nhiên biến mất, cả đám toàn bộ đều kinh hô lên. Đi. Đột nhiên, chỉ thấy Lâm Tiêu hô to một tiếng, lập tức hướng phía xa xa bắt đầu chạy như điên. Một đám cường giả toàn bộ đều là uy tín lâu năm bán bộ hoàn mỹ, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là cực kỳ phong phú. Lâm Tiêu vừa mới hô lên thanh âm, mọi người liền đã hiểu không ổn, nguyên một đám phía sau tiếp trước, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía xa xa chạy đi. Đã chậm. Oeng. Sau một khắc, một cổ vô cùng to lớn, gần như có thể đem vạn vật bao phủ năng lượng chấn động tự mọi người sau lưng bỗng nhiên tách ra. Thông qua không góc chết thị giác, Diệp Mạc mười phần thấy rõ ràng, mọi người ở đây quay người chuẩn bị ly khai nơi đây lập tức, sau lưng khổng lồ vũ trụ cứ điểm vậy mà trực tiếp bạo tạc nổ tung. Đây trời ánh lửa tự cứ điểm chính giữa thoát ra, vô số năng lượng nước lũ phân tán bốn phía, gần kề trong nháy mắt, cả tòa khổng lồ cứ điểm khăn lương liền hoàn toàn biến thành trống rỗng, một cái đường kính ít nhất cũng có 10 km lớn động xuất hiện ở cứ điểm chính giữa. A a a năm. Không đợi mọi người đối với sau lưng bạo tạc nổ tung có chỗ phản ứng, chỉ nghe một hồi xách dị vô cùng, có thể tại trong vũ trụ truyền bá giống to thanh âm, tự cứ điểm cái kia đã biến thành trống rỗng chính giữa vang lên. Ngay sau đó, tại Diệp Mạc phạm vi tầm mắt ở bên trong, hơn 1000 tên mục tháp la bay ra cứ điểm, toàn thân sát ý tách ra hướng phía mọi người trực tiếp đuổi theo. Nhanh lên, liên thủ chạy khỏi nơi này hơn nữa, trong chúng ta kế rồi. Một bên giống to, Lâm Tiêu một bên tăng thêm tốc độ. Lúc này Lâm Tiêu trong đầu, sớm bị lửa giận chỗ tràn ngập, trong mắt tràn đầy tơ máu. Không riêng gì Lâm Tiêu, mấy vị khác hoàn mỹ cường giả không có chỗ nào mà không phải là dị thường phẫn nộ, mà ngay cả Diệp Mạc cũng đều không ngoại lệ. Khinh thường, không thể tưởng được cái này ba cái lão vương bắt đạn thật không ngờ tàn nhẫn. Trong mắt tràn đầy ngon sắc, Diệp Mạc trực tiếp nguyền rủa mắng lên. Vốn là Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu mấy đông, đều cho rằng Quỷ Cốc Tử ba vị này cổ đại hoàn mỹ, mặc dù là khám phá bọn hắn, cũng sẽ hợp tác với bọn họ, dù sao quyền chủ động tại Quỷ Cốc Tử các loại trong tay người, hơn nữa lao tử, cùng với một đám một đời vật thí nghiệm cường giả toàn bộ đều bị thủy hoàng chặn đường, bởi vậy ba người bọn họ ở chỗ này, liền muốn đối mặt tam phương ngoài hành tinh thế lực. Như tình huống như vậy xuống, tại nắm giữ quyền chủ động lúc cùng Diệp Mạc mọi người hợp tác, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng sự thật nhất định, Diệp Mạc mấy người nghĩ lầm rồi. Quỷ Cốc Tử mùa đông tại nhìn thấu bọn họ lập tức, cũng đã đưa bọn chúng xếp vào địch nhân hàng ngũ, thuộc về vĩnh sinh trên đường trở ngại, cần bỏ, dù sao mỗi lần nhiều nhất một phương thế lực tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, Quỷ Cốc Tử đám người thành công tỷ lệ sẽ giảm thiếu một phần. Lần này Quỷ Cốc Tử ba người trực tiếp đặt lễ đính hôn nhân tâm, dùng Quỷ Cốc Tử cùng Mạnh Tử phân thân vì mối nhử, đám đông dẫn đến nơi đây, hơn nữa hy sinh hai cái phân thân, trực tiếp phá hủy một tháp la căn cứ, thúc đẩy một tháp la cùng Diệp Mạc mọi người tiến hành sống mái với nhau. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim chi kế, kể từ đó, chúng ta một nhóm người này sẽ gặp chính diện cùng một tháp la khai chiến, sau khi chiến đấu kết quả không phải song phương đều diệt, chính là một chết một trọng thương, trực tiếp trừ đi hai cái người cạnh tranh. Thật ác độc thủ đoạn. Chương 549, chiến. Vũ trụ cứ điểm bạo tạc nổ tung xuất hiện cùng một thời gian. Phốc. Hắc sát tinh cầu ở bên trong, tính tọa tại nguyên chỗ Quỷ Cốc Tử đột nhiên há miệng phun ra đại lượng máu tươi. Một bên Mạnh Tử mặc dù không có phun huyết, nhưng sắc mặt cũng trong nháy mắt này tái nhợt không ít, hiển nhiên là trạng thái có chỗ trượt. Khục khục khục. Không thể tưởng được lực bắn ngược thật không ngờ mạnh. Lao đi khỏe miệng bên cạnh máu tươi, lúc này Quỷ Cốc Tử có thể nói là đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Thực sự không phải là người tinh thần đầu tốt rồi về sau chỗ chiếu ra ánh sáng màu đỏ, mà là một loại màu đỏ thắm, coi như tất cả huyết dịch đều tụ tập tại Quỷ Cốc Tử đầu bình thường, nhìn qua tràn đầy khắc thường bệnh trạng. Dù sao vừa rồi kịch liệt bạo tạc nổ tung này, đây Quỷ Cốc Tử thành chủ đạo làm ra đến đấy, Mạnh Tử phân thân chẳng qua là phụ trách đem chính mình khí phách liên tiếp đến Quỷ Cốc Tử trên người. Quỷ Cốc huynh, lần này mục đích của chúng ta coi như là đã đến. Nhắm mắt điều chỉnh một lát, Mạnh Tử mở hai mắt ra nói ra. Tự nhiên. Thở dốc một lát, Quỷ Cốc Tử sắc mặt cũng có chỗ hòa hoãn, ta và ngươi hai người liên thủ làm ra lớn như thế động tĩnh, duy nhất một lần chém giết mấy trăm tên Mộc Tháp La cường giả, huống chi đem một gã đỉnh cấp Mộc Tháp La khiến cho trọng thương, những cái kia Mộc Tháp La há sẽ bỏ qua Lâm Tiêu đám người. Rất nhanh, bọn hắn sẽ gặp đuổi theo ra đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một hồi động trời đại chiến, song phương sống mái với nhau về sau, Lâm Tiêu đám người 89 phần 10 muốn toàn diệt, những cái kia Mộc Tháp La coi như là không có toàn diệt, cũng tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, lui về tình cầu của bọn hắn, không cách nào tham dự lần này vĩnh sinh tranh đoạt. Một hòn đá ném hai chim, duy nhất một lần giải quyết xong hai cái phiền toái. Vù vù vù. Trong vũ trụ, Diệp Mạc các loại mấy trăm tên cường giả không ngừng gia tốc, cường đại tín niệm chấn động tự chân không hoàn cảnh liên tiếp bộc phát, lúc này Diệp Mạc chúng tốc độ của con người đã nhanh đến một loại cực hạn. Nhưng mà coi như là lại tốc độ nhanh, đối với vô biên vô hạn tinh không mà nói, cũng không coi là cái gì. Diệp Mạc mọi người vô cùng gây nên tốc độ bay nhanh mấy chục giây, sau lưng khổng lồ tàn phá vũ trụ cứ điểm nhìn qua như cũng không có gì cải biến vẫn như cũ vô cùng cực lớn. Là đột nhiên, lại là một cổ vô cùng kịch liệt năng lượng chấn động tự vũ trụ cứ điểm trong bộc phát. Lúc này đây, kịch liệt năng lượng chấn động cũng không làm ra bạo tạc nổ tung, mà là hóa thành từng trận mắt thường có thể thấy được màu xanh da trời ánh sáng, dùng vũ trụ cứ điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Năng lượng chấn động khuếch tán tốc độ vượt xa Diệp Mạc chúng tốc độ của con người, sau một khắc, năng lượng chấn động cũng đã quét qua Diệp Mạc thân thể của mọi người. Không trận. Trong nội tâm chấn động Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Không riêng gì Diệp Mạc, những cường giả khác nguyên một đám cũng đều là vẻ mặt khó coi. Ngay tại ánh sáng màu lam đảo qua lập tức, trước mọi người tiến tốc độ lập tức biến chậm một mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Vùng này tại sao lại xuất hiện thật lớn như thế lực cản? Đáng giận, đằng sau một tháp la nhanh muốn đuổi theo tới. Thêm một chút sức lực, bây giờ còn không phải cùng ngoài hành tinh văn minh khai chiến thời cơ. Một đám cường giả sốt ruột vô cùng, nguyên một đám sử dụng ra tốc độ nhanh nhất đều muốn dùng khai mở phía sau điên cuồng đuổi theo không ngớt một tháp la, nhưng mặc cho mọi người như thế nào ra tốc, tốc độ của bọn hắn cũng không có nhanh biến nhiều ít, phía sau điên cuồng đuổi theo một tháp la mắt thấy liền muốn đuổi theo tới. Ba cái lão hỗn đản, những cái kia một tháp la đã hoàn toàn bị chọc giận, hôm nay chỉ sợ là một cái không chết không thôi cục diện. Nhìn xem không gian chung quanh, Diệp Mạc vẻ mặt tâm trầm, trực tiếp há mồm mắng lên. Phần đông bán bộ hoàn mỹ cường giả nhìn không tới trong không gian cải biến nhưng Diệp Mạc lại có thể chứng kiến. Tại Diệp Mạc trong mắt phàm là vừa rồi đạo kiếm màu xanh ra trời ánh sáng những nơi đi qua, toàn bộ đều xuất hiện một loại dị thường cổ quái lộn xộn năng lượng. Loại này năng lượng vô cùng đục ngầu, nếu như nói thuần túy năng lượng là tinh khiết nước lợi mà nói, như vậy loại này năng lượng chính là nước bùn, trải rộng cả phiến không gian nước bùn, chỉ vì ngăn cản Diệp Mạc mọi người chạy trốn. Cần biết, vừa rồi màu xanh ra trời ánh sáng trôi trải qua địa phương, chỉ là đường kính ít nhất cũng có 1 vạn km, nói cách khác phương viên 1 vạn km bên trong toàn bộ hiện đầy loại này nước bùn bình thường năng lượng, để ngừa mọi người chạy thoát, có thể thấy được một tháp la quả nhiên là đã thật sự nổi giận, đều muốn đám đông chém giết không còn. Không tốt, đã đuổi theo tới. Lông mày nhíu lại, không kịp đi chửi tới, Diệp Mạc trực tiếp quay người hướng phía sau nhìn lại. Mọi người phía sau không đến 2 vạn mét chỗ một gã thân cao khoảng chừng gần 5 mét, trên đầu độc giác dài đến nửa mét, tay cầm một chút màu xanh da trời đại đao một tháp la. Đang huy động cánh hướng phía bên này, cấp tốc chạy đến tốc độ cực nhanh thậm chí so với bình thường hoàn mỹ cường giả nhanh hơn mấy phân. Rất rõ ràng, người này một tháp la có được hoàn mỹ cấp bậc chiến lực. Đang lúc mọi người tốc độ giảm nhiều dưới tình huống hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, người này một tháp la liền đi tới mọi người sau lưng. Ha. Há mồm giống to, có thể tại chân không trong truyền bá âm thanh kỳ quái truyền vào mỗi người trong tai, một tháp la màu xanh ra trời đại đao bay thẳng đến tối hậu phương Diệp Mạc chém tới. Một tháp la trong cơ thể không có năng lượng, cũng không có khí phách loại này lực lượng tinh thần, lúc chiến đấu chỉ bằng thân thể lực lượng. Nhưng đại đao chém ra lập tức, người này một tháp la coi như đã có được khí phách bình thường, giống như nổi giận địa ngục các ma, khí thế trên người thậm chí khiến cho nghe thấy vây không gian đều xuất hiện tia nhẹ nhẹ run rẩy. Chả lẽ lại sợ ngươi? Sắc mặt hung ác, Diệp Mạc cũng không có làm nhiều do dự, xuất ra song thương trực tiếp liền nên đón tiếp lấy. Trong cơ thể gấp trăm lần tại bình thường bán bộ hoàn mỹ cường giả khí phách đều bộc phát. Lập tức trong hai mắt năng lực đặc thù càng là vận chuyển tới cực hạn. Oeng! Một hồi lấy khí phách ngưng tụ thành tiếng nổ vang xuất hiện, chỉ thấy hai quả hắc kim sắc vân tay bạo liệt đạn trực tiếp nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, đại đao cùng hai quả vân tay bạo liệt đạn chạm vào nhau. Vô thanh vô tức, một cổ hầu như không cách nào hình dung năng lượng khổng lồ chấn động bộc phát, một tháp la chỗ địa phương trực tiếp biến thành đầy trời biển lửa. Vẫn còn. Trong nội tâm chấn động, chứng kiến trong biển lửa một tháp la hoàn hảo không tổn hao gì, Diệp Mạc không thấy do dự chút nào, trong tay bị hắc kim sắc hỏa diễm bao lấy song thương một hồi nổ bắn ra. Trong chốc lát, hơn 100 khối cực đại vân tay bạo liệt bắn bay ra họng súng, dùng tiểu thuần di tốc độ đi thẳng tới một tháp la trước người, thẳng đến một tháp la trên người hơn 100 chỗ nhược điểm bay đi. Giống. Đối mặt hơn 100 khối thuấn di bình thường vân tay bạo liệt đạn, Mục Tháp La không sợ chút nào, trực tiếp ngửa mặt lên trời giống to. Theo hắn gào to ra khỏi hàng, chỉ thấy trên người hắn vốn là liền cực kỳ cường tráng màu đỏ thắm cơ bắp tăng vọt một vòng, chợt nhìn đi, giống như thép tinh chế tạo cơ bắp bình thường. Dầm dầm sáng sớm, vô số do khí phách ngưng tụ thành tiếng bạo liệt vang vọng phía chân trời, cực kỳ to lớn năng lượng chấn động càng là giống như vô số đầu cự long bình thường, tại trong biển lửa không ngừng bốn phía bơi hiến. Nhưng mà nhìn xem đây hết thảy, Diệp Mạc sắc mặt lại không có bất kỳ bừng lòng, ngược lại là càng thêm cẩn thận. Thông qua năng lực đặc thù, Diệp Mạc mười phần thấy rõ ràng, hơn 100 khối thuấn di bình thường vân tay bạo liệt đạn đánh vào một tháp la trên người, cũng chỉ là tại trên người hắn đánh ra hơn 100 khối dễ hiểu loại nhỏ tổn thương nghiệp. Không chỉ có như thế, những vết thương này vẫn còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Không hổ là có được hoàn mỹ chiến lược sinh vật, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Trong tay song thương nắm chặt, nhìn xem đây hết thảy, Diệp Mạc không chỉ có không có chịu thua, ngược lại là bị kích phát ra chiến ý hiện nay Diệp Mạc so với trước kia, có thể không riêng gì khí phách bạo tăng, mà ngay cả cực hạn năng lực đặc thù sử dụng thời gian cũng đồng dạng bạo tăng. Tại hấp thu viên mệnh bổn nguyên ý niệm lực về sau, Diệp Mạc tinh thần độ mềm và dai đồng dạng tăng vọt, lúc này Diệp Mạc sử dụng cực hạn năng lực đặc thù, có thể chống đỡ bên trên suốt 10 giây. Là, đột nhiên, không đợi Diệp Mạc ra tay, một cổ cực kỳ to lớn kỳ dị năng lượng chấn động xuất hiện, bay thẳng đến trong ngọn lửa một tháp la phóng đi. Lâm Tiêu. Xuất thủ là Lâm Tiêu, vẻ này kỳ dị năng lượng chấn động đúng là tinh thần ý niệm lực. Theo Lâm Tiêu ra tay, chỉ thấy to lớn tinh thần ý niệm lực trực tiếp hóa thành 9 tôn 10 trượng cao, tay cầm các loại binh khí cự nhân, hướng phía hoàn mỹ cấp bậc một tháp la công tới. Cái này 9 tôn cự nhân không riêng gì một tháp la thấy được, mà ngay cả Diệp Mạc mọi người cũng có thể trông thấy, cái này chính là tưởng tượng ảnh hưởng sự thật lực lượng. Tinh thần ý niệm lực tuyệt học, theo lý thuyết chỉ có tiếp nhận công kích nhân tài có thể chứng kiến, chỉ có hắn có thể đủ cảm giác được, nhưng nếu là lấy ảo muốn ảnh hưởng sự thật đến thi triển, liền có thể đủ hóa hư vô vì sự thật, cái này chín tôn cự nhân liền là chân thật tồn tại, uy lực có thể so với bình thường tinh thần tuyệt học gấp 10 lần. Là, tinh thần hóa thành thanh âm nhanh chóng truyền bá, chín tôn cự nhân binh khí đồng thời công kích được Mộc Tháp La trên người. A a a. Ngửa mặt lên trời giống to, Mộc Tháp La toàn thân cơ bắp lại lần nữa tăng vọt, vậy mà cứng rắn khiêng rơi xuống Lâm Tiêu chín tôn cự nhân công kích. Thân thể cường độ khủng bố như vậy. Nhưng mà sau một khắc, người này chiến lực có thể so với hoàn mỹ cường giả Mộc Tháp La lại trực tiếp trừng lớn hai mắt. Hai quả hắc kim sắc vân tay bạo liệt đạn đã đi tới trước mặt hắn. Diệp Mạc xuất thủ. Lúc này đây, Diệp Mạc trực tiếp đem hết toàn lực, không riêng gì sử dụng ra cực hạn năng lực đặc thù, càng là sử dụng ra tín niệm phản kích pháp, trong nháy mắt, Diệp Mạc trên người khí phách số lượng có thể nói như tiền, đạt đến bình thường bán bộ hoàn mỹ cường giả hơn 500 lần. Không bố như thế khí phách phối hợp cực hạn năng lực đặc thù, Diệp Mạc cái này hai phát nếu là đánh trúng, coi như là hoàn mỹ cường giả cũng muốn trọng thương. Phốc. Viên đạn lập tức đánh tiến Mộc Tháp La trong cơ thể, chỉ thấy người này Mộc Tháp La há miệng liền phun ra đại lượng tinh hồng sắc máu tươi. Vẫn chưa hết. Diệp Mạc công kích vừa mới hàng lâm, Lâm Tiêu tinh thần ý niệm lực hóa thành 9 tôn cự nhân, thân cao trực tiếp tăng vọt gấp đôi, 9 chuôi binh khí lại lần nữa hướng phía Mộc Tháp La công tới. Song trọng công kích đến, máu tươi coi như không cần tiền giống như tự Mộc Tháp La trong miệng không ngừng phun ra, người này Mộc Tháp La trên người khủng bố cơ bắp tức thì bị xé rách hơn phân nửa. I a a a a. Nha a 6. Đối với Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu một hồi giống to, bản thân bị trọng thương Mộc Tháp La không có ham chiến, dùng tốc độ cực nhanh lui về phía sau ra, lập tức liền thối lui ra khỏi Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu phạm vi công kích. Đối mặt người này Mộc Tháp La chạy trốn, Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu hai người không thể truy kích, bởi vì trong không gian lực cản đối với Mộc Tháp La không có hiệu quả, đồng thời, hai người còn muốn đối mặt càng nhiều nữa địch nhân. Ở nơi này tên Mộc Tháp La thối lui lập tức, phía sau hơn 1000 tên Mộc Tháp La cường giả đã đuổi theo, chuẩn bị lên chiến. Cao mày, Lâm Tiêu trực tiếp lớn hô lên. Chương 550, chiến lực vô song. A a a 5. Đầy trời tiếng kêu to tự hơn 1000 tên Mộc Tháp La trong miệng liên tiếp vang lên, lúc này, cái này hơn 1000 tên Mộc Tháp La cường giả đã đuổi tới Diệp Mạc mọi người sau lưng. Mộc Tháp La là một cái truy cầu cực hạn lực sát thương, chú ý bằng hiệu suất cao tỷ lệ giết địch chủng tộc, dân phong dùng dã man để hình dung cũng không đủ. Tại đây hơn 1000 tên Mộc Tháp La trong tay, toàn bộ đều là lực sát thương rất mạnh chế thức đại đao. Sau một khắc, hơn 1000 tên Mộc Tháp La ngay ngắn hướng vung đao, cùng nhau hướng phía Diệp Mạc mọi người bổ tới, hơn 1000 tên cường giả đồng thời vung đao cường đại kinh lực, thậm chí đã khiến cho vùng này không gian xuất hiện rung động lắc lư. Không thể địch lại được. Ở nơi này hơn 1000 tên Mộc Tháp La vung đao lập tức, Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu các loại mấy vị hoàn mỹ cường giả cũng đã kết luận, nếu là bằng vào lực lượng một người, trừ phi có thể như lão tử như vậy, vĩnh viễn dựng ở thế bất bại, bằng không thì quyết định không cách nào ngăn cản. Liên hợp ngăn địch. Lâm Nguy thời khắc, thân làm thống soái người Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, đầu tiên đã vận hành lên Diệp Mạc chỗ truyền thụ cho liên kích tuyệt kỹ. Đồng thời, còn lại 4 vị hoàn mỹ cường giả, Diệp Mạc cùng với 400 tên bán bộ hoàn mỹ cường giả toàn bộ đã vận hành lên liên kích tuyệt kỹ. Trong nháy mắt, chỉ thấy một cổ cực kỳ to lớn, chính thức có thể được gọi là vô biên vô hạn khủng bố năng lượng chấn động, tự chân không khu vực đột nhiên bộc phát. Oeng. Hai đại cao thủ chạm vào nhau. Hơn 1000 tên Mộc Tháp La cùng Diệp Mạc đám người liên thủ về sau mạnh mẽ đại năng lượng chấn động đập lấy một chỗ. Vô thanh vô tức, trong vũ trụ không thấy bất luận cái gì tiếng vang, chỉ có một cổ mạnh mẽ đến mức tận cùng năng lượng khí kình không ngừng từ va chạm chỗ bộc phát. Tại cổ năng lượng này khí kình bộc phát xuống, thậm chí mà ngay cả thế hệ này không gian cũng đều đã nứt ra, vô số màu trắng bạc vết rách trải rộng trong vũ trụ, chợt nhìn đi, giống như ngày tận thế bình thường. Tựa là hủy diệt va chạm từ kéo dài suốt 10 giây đồng hồ. 10 giây về sau, năng lượng khí kình bắt đầu tản đi, vùng này không gian vết rách cũng bắt đầu dần dần khép lại. Theo năng lượng khí kình tản đi, hai tốp cường giả xuất hiện ở tại chỗ. Lúc này, song phương tại đối bính sau chỗ xuất hiện tình huống, hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân đoán trước. Theo lý thuyết, hơn 1000 tên cường giả cùng hơn 400 người đối bính, mới có thể đủ chấm dứt mạnh mẽ xu thế, đem hơn 400 người trực tiếp đánh bay, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái lại. Hơn 1000 tên Mộc Tháp La lại bị Diệp Mạc mọi người đánh bay hơn 1000 thước, thậm chí còn có chút thực lực không đủ Mộc Tháp La đang không ngừng mà run rẩy, hiển nhiên là không cách nào thừa nhận Diệp Mạc mọi người đánh ra khủng bố lực đạo. Cần biết, Mộc Tháp La mặc dù có hơn 1000 vị trí cường giả, nhưng những thứ này cường giả chính giữa lại chưa hoàn toàn cấp bậc tồn tại, hơn nữa thực lực cao thấp không đều, trong đó tuyệt đại đa số đều là bình thường bán bộ hoàn mỹ cấp bậc, lợi hại cũng chỉ là uy tín lâu năm bán bộ hoàn mỹ cấp bậc, hơn nữa lực đạo của bọn hắn cực kỳ phân tán. Không giống với hơn 1000 tên Mộc Tháp La, Diệp Mạc bên này hơn 400 người, đem riêng phần mình 8 phần khí kình tương liên, hơn nữa trong đó còn có 5 tên hoàn mỹ tồn tại cùng Diệp Mạc cái này quái thai, trô đánh xuất lực số lượng quả thực có thể nói biến thái, tươi sống oanh chết một gã hoàn mỹ không có bất cứ vấn đề gì. Hống hống hống. Đột nhiên chỉ thấy bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 tên Mộc Tháp La cùng kêu lên giống to, nương theo lấy đầy trời kỳ dị giống tiếng vang lên, hơn 1000 tên Mộc Tháp La lại lần nữa hướng phía Diệp Mạc mọi người vọt tới. Lúc này đây, hơn 1000 tên Mộc Tháp La trong mắt đã nổi lên ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên là bị khơi dậy lửa giận. A a a 5. Lại là vài đạo tiếng kêu to xuất hiện, hơn 1000 tên Mộc Tháp La vừa mới khởi hành, khi bọn hắn phía sau, bốn gã thân cao gần 5 mét Mộc Tháp La đã chạy tới. Cái này bốn gã Mộc Tháp La, là có được hoàn mỹ chiến lực Mộc Tháp La. Liên thủ giết đi qua. Đối mặt hơn 1000 tên Mộc Tháp La cường giả, cùng với 4 gã có được hoàn mỹ chiến lực Mộc Tháp La, Lâm Tiêu không sợ chút nào, trực tiếp hô to một tiếng, mang theo một đám cường giả liền xông tới. Lúc này, 400 tên bán bộ hoàn mỹ hoàn toàn không cần ra tay, mọi người khí kình ngưng tụ thành một đạo màu xám khí lưu, toàn bộ tụ tập tại Diệp Mạc cùng 5 vị hoàn mỹ cường giả trên người. 400 vị trí bán bộ hoàn mỹ cường giả chỉ phụ trách cung cấp khí kình, bảo hộ trang bị đồ minh liệt dương kim loại tử. Hơn 1000 thước khoảng cách chớp mắt là đến, sau một khắc, Diệp Mạc mọi người đã đi tới hơn 1000 tên Mộc Tháp La trước mặt. Chết. Chợt quát một tiếng, Diệp Mạc song thương chuyển động, nhắm ngay trước mặt hai gã Mộc Tháp La chính là hai phát. Hiện nay Diệp Mạc thân có gần 100 vị lão bài bán bộ hoàn mỹ 8 phần lực lượng, vốn có uy năng trực bức thế hệ trước hoàn mỹ cường giả. Rầm rầm. Chỉ nghe hai cổ do khí phách ngưng tụ thành tiếng nổ vang vang lên, lập tức, hai đạo hắc kim sắc lưu quang tự Diệp Mạc họng súng xuất hiện. 17 tên. Trong một trạng thái xuống, Diệp Mạc chỗ đánh ra hai quả vân tay bạo liệt đạn, trực tiếp xuyên thủng 17 tên Mộc Tháp La cường giả thân hình, cái này 17 tên Mộc Tháp La cường giả tại chỗ tử vong. Sảng khoái, giống như này lực lượng, thần cản sát thần Phật ngăn giết Phật. Ý cười đầy mặt, Diệp Mạc vung vậy song thương, liền muốn lại lần nữa xạ kích. Nhưng mà Diệp Mạc vừa mới chuẩn bị tốt công kích, ở trước mặt hắn liền nhiều hơn một bóng người. Một gã có được hoàn mỹ chiến lực Mộc Tháp La cường giả. Hướng. Một tiếng quát lớn, hoàn mỹ cấp bậc Mộc Tháp La trực tiếp vung vậy đại đao hướng phía Diệp Mạc chém tới, đồng thời đi theo phía sau hắn hơn 60 vị trí Mộc Tháp La cùng nhau khởi hành, hướng phía Diệp Mạc công tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trong nội tâm hào khí ngàn vạn, Diệp Mạc không sợ chút nào, trong tay song thương vung dậy, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở Lâm Tiêu các loại 5 vị hoàn mỹ cường giả trên người. Lúc này Lâm Tiêu, Joseph, Mã Cách Lý, Tư Đồ Tĩnh, 3 vị hoàn mỹ cường giả cùng Diệp Mạc giống nhau, đang cùng với có được hoàn mỹ chiến lực Mộc Tháp La, cùng hơn 10 vị Mộc Tháp La cường giả chém giết, mặt khác 2 vị hoàn mỹ cường giả thì là đối mặt với mấy trăm tên Mộc Tháp La cường giả. Đến tận đây, song phương đại chiến chính thức bắt đầu. Theo đại chiến bắt đầu, mới bắt đầu thời kỳ nhân loại một đám cường giả còn có thể lớn chiếm thượng phong, Diệp Mạc cùng 5 vị hoàn mỹ thậm chí một hơi chém giết hơn 400 tên Mộc Tháp La cường giả, suýt nữa đem một đám Mộc Tháp La cường giả bức về đi. Nhưng theo thời gian trôi qua, đã có càng ngày càng nhiều Mộc Tháp La gia nhập vào chiến đoàn trong. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc mọi người đang chém giết gần 500 tên Mộc Tháp La dưới tình huống, chỗ đối mặt nhưng là 6 gã hoàn mỹ cấp bậc Mộc Tháp La, cùng với gần 2000 tên Mộc Tháp La cường giả. Lúc này, Diệp Mạc mọi người đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Oeng. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc mọi người đau khổ chèo chống lúc, tự xa xa, một cổ cực kỳ vang dội tiếng nổ mạnh truyền vào chúng trong hai người. Cường giả. Xa xa, Diệp Mạc mấy người mười phần thấy rõ ràng, hai đạo hồng sắc lưu quang đang hướng phía bên này bay nhanh mà đến. Cái này hai đạo hồng sắc lưu quang tốc độ, so về bình thường hoàn mỹ cường giả đến, nhanh hơn bên trên một mảng lớn. Không tốt, Mộc Tháp La chính giữa vẫn còn có mặt khác có được hoàn mỹ chiến lực cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực của bọn hắn muốn vượt xa trước mắt mấy vị này. Trong nội tâm một hồi kinh hô, chứng kiến cái này hai đạo hồng sắc lưu quang lập tức, Diệp Mạc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không riêng gì Diệp Mạc, Lâm Tiêu sắc mặt của mọi người không có chỗ nào mà không phải là dị thường khó coi. Đối mặt gần 2000 tên Mộc Tháp La cường giả cùng 6 gã hoàn mỹ cấp bậc Mộc Tháp La, một mọi người đã vô cùng miễn cưỡng, nếu là hơn nữa hai gã chiến lực vượt xa bình thường hoàn mỹ tuyệt cường Mộc Tháp La, chỉ sợ mọi người sẽ lập tức tan vỡ. Đến lúc đó, coi như là Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu 5 người có thể chạy trốn, còn dư lại 400 vị trí bán bộ hoàn mỹ cũng muốn toàn diệt không sai. Rút lui, toàn bộ đều cho ta rút lui. Quát to một tiếng, Lâm Tiêu một chiêu bước lui trước mặt Mộc Tháp La cường giả, lập tức quay người liền muốn ly khai. Đồng thời, Diệp Mạc mọi người cũng không hề ham chiến, nguyên một đám liên tiếp hướng phía xa xa chạy đi. Mọi người khí kình tương liên, tốc độ nếu so với vừa rồi mau hơn rất nhiều, nhưng ở Mộc Tháp La khu vực trong phạm vi, chúng tốc độ của con người so về phía sau một đám Mộc Tháp La cường giả, như cũng phải kém bên trên không ít, căn bản không cách nào thoát đi vòng chiến. Đáng giận. Hai mắt một mảnh đỏ bừng, đối mặt như tình huống như vậy, mặc dù là thông minh như Lâm Tiêu bực này tồn tại, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều muốn hóa thành hư vô. Rầm rầm. Vang dội tiếng nổ mạnh lại lần nữa xuất hiện, ngay tại Lâm Tiêu mấy người sốt ruột lúc, hai vị Mộc Tháp La tuyệt cường giả đã đi tới mọi người cách đó không xa. Đây là hai gã thân cao khoảng chừng 6 mét, hình như giống như cột điện Mộc Tháp La cường giả. Hướng. Cùng kêu lên hét to, tại hai vị tuyệt cường Mộc Tháp La xuất lĩnh xuống, 6 gã hoàn mỹ cấp bậc Mộc Tháp La, cùng với gần 2000 tên Mộc Tháp La cường giả ngay ngắn hướng khởi hành, đại đao cùng nhau hướng phía mọi người chém tới. Ngăn không được. Mộc Tháp La một đám cường giả bày ra như thế trận thế, mặc dù là Diệp Mạc mọi người như cũ đem khí kình tương liên, cũng ngăn không được. Nếu là cưỡng ép ngăn cản, chỉ sợ phía sau 400 vị trí bán bộ hoàn mỹ, ít nhất cũng có nhất thời nữa khắc sẽ bị tươi sống đánh chết. Thùng thùng. Trong lúc nguy cấp, lập tức, một cổ coi như tim đập giống như thanh âm truyền vào chúng trong hai người. Thanh âm gì? Tâm thần một chuyến, có mấy vị bán bộ hoàn mỹ nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Một cái thật lớn dương kim loại tử. Đúng là trang bị đồ minh liệt cực lớn dương kim loại tử. Thùng thùng. Thùng thùng. Thùng thùng. Cùng loại với tim đập thanh âm không ngừng từ trong dương truyền ra, một cổ tiếp một cổ. Tại đây chút ít tiếng tim đập xuống, thời gian coi như biến chậm, đập vào mặt một đám Mộc Tháp La cường giả, động tác của bọn hắn cũng thật giống như bị thả chậm vô số lần, từng điểm hướng phía mọi người công tới, tốc độ vô cùng chậm chạp. Oeng. Đột nhiên, một hồi gần như có thể tê liệt tiên tế tiếng nổ vang tự Dương Hồng chính giữa lập tức truyền ra. Nương theo lấy cái này cổ tiếng nổ vang xuất hiện, dương kim loại tử trực tiếp vỡ vụn, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một đạo bạch mang tự dương kim loại tử trong thoát ra, thẳng đến đối diện phần đông một tháp La Cường giả mà đi. Sau một khắc, mọi người thấy rõ tia ánh sáng trắng rốt cuộc là cái gì. Vết rách. Tia ánh sáng trắng rõ ràng là vô số đạo đan vào cùng một chỗ khủng bố không gian vết rách, những thứ này không gian vết rách tự Dương Hồng ra ngoài hiện, từ kéo dài đến một đám một tháp La Cường giả trước người. Tại đây chút ít vết rách công kích đến, một đám một tháp La Cường giả vậy mà cứng rắn ngừng ngay tại chỗ. Có thể đem một gã bình thường hoàn mỹ tồn tại nghiền ép chí tử công kích, lại bị những thứ này không gian vết rách cứng rắn chặn. Vô song chiến lực, là đồ nguyên soái. Chứng kiến những thứ này dày đặc không gian vết rách, Lâm Tiêu đầu tiên lớn hô lên, lập tức quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Hồng bên kia. Tại một đám cường giả ở bên trong, đã từng tham gia khủng bố thú triều người, toàn bộ đều là vẻ mặt kích động. Chương 551, bốn phương đều di chuyển. Vô song chiến lực, cũng có thể lý giải vì vô địch chi ý. Vô song chiến lực, đương thời vô địch. Một câu nói kia là ở khủng bố thú triều qua đi, địa cầu tất cả thế lực lớn đối với Đồ Minh Liệt đánh giá, hiện đại trong nhân loại, cũng chỉ có Đồ Minh Liệt một người đem làm được rất tốt một câu nói kia. Tại màu trắng không gian vết rách mặt khác một đoạn, chính là Đồ Minh Liệt bản thân. Thời bỏ trên thân, một cái quần dài màu đen, một đôi giày chiến, trên thân cơ bắp không hiện cường trắng, nhưng lại giống như mật độ cao hợp kim ghép thành bình thường, chợt nhìn đi, liền có thể đủ cảm giác được gần chứa trong đó lấy không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Ngoài ra, hôm nay Đồ Minh Liệt hình dạng cũng hoàn toàn không giống với lúc trước Diệp Mạc nhìn thấy bộ dạng. Lúc trước Diệp Mạc tại nhìn thấy Đồ Minh Liệt lúc, Đồ Minh Liệt chỉ là một cái lao già hậm hẹm, nhưng bây giờ Đồ Minh Liệt lại là một gã tóc thai bù xù, tướng mạo giống như dao gọt búa bổ bình thường kiên cường trung niên nam tử. Cái thanh kia bị một vị bán bộ hoàn mỹ cường giả cầm trong tay màu đen đại quan đao, chẳng biết lúc nào đã đến Đồ Minh Liệt trong tay, đại quan đao lưỡi đao chính là không gian vết rách ngọn nguồn. Đồ Minh Liệt một giới đao, trong không gian trực tiếp xuất hiện một đạo dài đến hơn 1000 thước cực lớn vết rách, cái này chính là vô song chiến lược uy năng. Trận thật mạnh. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem đứng ở nơi đó to lớn cao ngạo nam tử, trong óc chính giữa đã hoàn toàn bị khiếp sợ sở chiếm cứ. Vô song chiến lực, đương thời vô địch, tuyệt đối đem làm được rất tốt, vô luận là tại đi qua hay là hiện tại. Một đao chém đứt không gian, bực này có 102 vô song hủy diệt tính lực công kích, mặc dù là lao tử cũng không cách nào có được. Lúc này khiếp sợ không riêng gì Diệp Mạc một người, ở đây tất cả mọi người, kể cả gần 2000 tên một tháp La cường giả, toàn bộ đều lâm vào thật sâu khiếp sợ chính giữa. Đồ Minh Liệt, đại thai biến vừa mới chấm dứt lúc, hắn chính là một phương cường giả. Nhưng mà tại tất cả cường giả ở bên trong, năng lực đặc thù của hắn nhưng là công nhận yếu nhất, bởi vì năng lực đặc thù của hắn cực kỳ bình thường, chỉ có thể tăng cường bản thân lực lượng. Nhưng nương tựa theo đối chiến một trong đạo lĩnh ngộ, cùng với bản thân chạy xuống vô tận mồ hôi, Đồ Minh Liệt lại dùng một cái cực kỳ bình thường năng lực đặc thù, ngồi trên nhân loại tối cường giả bảo tọa, mãi cho đến hiện nay, tại lực lượng dưới sự trợ giúp, thậm chí có thể một đao chém rách không gian, ngăn kháng một tháp La gần 2000 tên cường giả toàn bộ công kích. Luận thiên phú, luận năng lực đặc thù, hắn không kịp bất luận cái gì thành danh cường giả, nhưng hắn hiện tại lại có thể cùng lao tử cùng thủy hoàng sánh vai. Ha ha tâm. Đứng tại nguyên chỗ, Đồ Minh Liệt trực tiếp phá lên cười, tiếng cười chuyển khắp một phương không gian, xâm nhập mỗi người trong hai, cẩn thận nghe qua, thậm chí có thể tại trong tiếng cười nghe được từng trận tiếng chống trận. Không thể tưởng được lão phu vừa mới xuất quan, liền có nhiều như vậy dị tộc cường giả trước tới đón tiếp. Bởi vì cái gọi là tiễn đưa Phật đưa đến tây, hôm nay các ngươi thuận tiện người làm đến cùng, lại để cho lão phu thử một lần hoàn mỹ lực lượng. Chiến. Ngân trong tràn đầy vẻ hưng phấn, nhìn xem đối diện gần 2000 tên Mộc Tháp La cường giả. 6 gã hoàn mỹ cấp bậc một tháp la, cùng với 2 gã tuyệt cường một tháp la, Đồ Minh Liệt căn bản không thấy bất luận cái gì sợ hãi, chỉ là một cái chiến chữ, liền xách đao xuống tới. Oeng! To lớn vô cùng, giống như biển rộng bình thường tràn đầy khí phách tự Đồ Minh Liệt trên người tách ra, sau một khắc, Đồ Minh Liệt đã đi tới một gã tuyệt cường một tháp la trước mặt. Thẳng đến lúc này, một đám một tháp la cường giả lúc nãy mới phản ứng tới. Nhìn xem trước mặt mà đến, toàn thân vô địch khí tức hiện lộ Đồ Minh Liệt, một đám một tháp la cường giả ở bên trong, hoàn mỹ trở xuống đích cường giả toàn bộ đều lộ ra e ngại thân sắc. Dùng lực lượng một người, dùng lực bọn hắn tất cả cường giả, bực này thực lực, quả thực chính là tồn tại trong truyền thuyết. Miệng. Phục hồi tinh thần lại, bị Đồ Minh Liệt tập trung tuyệt cường một tháp la hét lớn một tiếng, trong tay đại đao trực tiếp liền nên đón tiếp lấy. Một tháp la, vốn chính là một cái có thể nói bưu hãn dã man chủng tộc, chỗ đi đường tuyến hầu như cùng Đồ Minh Liệt giống như lúc, đều là dùng lực áp địch, chú ý bản thân muốn có được lực lượng tuyệt đối, thân là một tháp la chính giữa thực lực vượt xa bình thường hoàn mỹ cường giả tuyệt cường tồn tại, vị này một tháp la cường giả lực công kích tự nhiên là tuyệt cường. Là hai đại cao thủ chạm vào nhau, một cổ tuyệt cường năng lượng khí kình tự hai thanh đao chỗ va chạm bắn ra mà ra, tại tuyệt cường năng lượng khí kình lôi kéo xuống, hai người quanh thân gần 1000 mét phạm vi không gian toàn bộ đều xuất hiện vô số đạo màu trắng vết rách. Nhưng mà sau một khắc, tuyệt cường một tháp la nhưng là trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Trên lệnh, mặc dù có chủng tộc ưu thế, thân là tuyệt cường giả, nhưng ở thuần túy lực lượng phương diện, vị này tuyệt cường một tháp la như cũ cùng Đồ Minh Liệt có trên lệnh cực lớn. Phúc. Trong miệng tràn đầy máu tươi, tuyệt cường một tháp la từ bay ngược hơn 1000 thước, lúc nãy mới dừng lại đến. Ha ha ha, lại đến. Hào sảng tiếng cười to vang lên, Đồ Minh Liệt giống như chiến thần lâm thế bình thường, trong tay đại quan đao lại lần nữa vũ động, một đao hướng phía bay rất ra ngoài tuyệt cường một tháp la chém tới. A a a a. Đỗ Minh Liệt làm như thế, mặt khác một tháp la cường giả sao lại, há có thể đứng ở nơi đó làm xem, chỉ thấy một đám một tháp la cường giả ngay ngắn hướng bắt đầu khởi động, cùng nhau hướng phía Đỗ Minh Liệt công tới. Lên, liên thủ ra phong. Thấy vậy, Lâm Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp hô to một tiếng, mang theo một đám cường giả liền xông tới. Một người ra, liền có thể nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, cái này là Đỗ Minh Liệt thực lực. Vừa rồi, nhân loại bên này vẫn còn bị một đám một tháp la cường giả đuổi giết, nhưng lúc này lại đã mơ hồ chiếm được thượng phong. Giết! Rầm rầm rầm. Tiếng giết nổi lên bốn phía, đầy trời tiếng bạo liệt liên tiếp xuất hiện, vô số kinh khủng năng lượng chấn động tùy ý chạy trốn, không gian không ngừng vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, song phương đại chiến sân bãi giống như ngày tận thế bình thường, vô cùng sợ ấp. Lần này lại lần nữa sống mái với nhau, nhân loại ưu thế đã vô cùng rõ ràng, Đỗ Minh Liệt một người cứng rắn khiêng ở ba vị hoàn mỹ, cùng với hai gã tuyệt cường một tháp la, còn lại một tháp la tại Diệp Mạc mọi người trong tay, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, số lượng không ngừng giảm chỉ. Dưới loại tình huống này, hai vị tuyệt cường một tháp la cùng 6 vị hoàn mỹ cấp bậc một tháp la, nhưng là vẻ mặt buồn khổ, coi như tại chịu đựng lấy cái gì bình thường. Sát chiêu. Quỷ Cốc Tử chính miệng đã từng nói qua, tam phương ngoài hành tinh dị tộc trong thế lực, mạnh nhất chính là cái này một tháp la nhất tộc, bởi vậy một tháp la nhất tộc thực lực quyết định không sẽ như thế đơn giản, bọn hắn còn có chính thức sát chiêu không có sử dụng. Dầm dầm sáng sớm. Đột nhiên, từng trận cực kỳ chói tai tiếng nổ vang tự tại chỗ rất xa truyền đến, không chỉ có là tiếng nổ vang, nương theo lấy tiếng nổ vang còn có một cổ dị thường to lớn, căn bản cảm giác không thấy giới hạn năng lượng chấn động. A a a. Nơi xa tiếng nổ vang cùng năng lượng chấn động vừa mới xuất hiện, một đám mục tháp la cường giả thuận tiện giống như phát giống như điên, ngay ngắn hướng ngửa mặt lên trời giống to, lập tức, chỉ thấy phần đông mục tháp la cường giả tại Diệp Mạc đám người ngạc nhiên dưới ánh mắt, trực tiếp thoát ly vòng chiến, hướng phía năng lượng chấn động truyền đến phương hướng vội vã mà đi. Tại trong không gian cường đại trợ lực dưới sự trợ giúp, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mục tháp la các cường giả bay nhanh rời đi, căn bản không cách nào đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Bên kia chuyện gì xảy ra? Những thứ này một tháp la sẽ không phải là phát xuân đi à nha. Đứng tại nguyên chỗ, mọi người thấy rất nhanh biến mất một đám một tháp la cường giả, nguyên một đám trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không giống với phần đông bán bộ hoàn mỹ, Diệp Mạc cùng mấy vị hoàn mỹ còn có Đồ Minh Liệt, nhưng là cảm thấy một ít gì đó. Cái kia sáng sớm, khép hai mắt, Diệp Mạc hướng phía trước nhìn lại, cố gắng muốn xem rõ ràng chỗ đó đến cùng có cái gì. Một tháp la các cường giả chỗ phóng đi phương hướng cũng không phải hắc sắc tinh cầu trên mặt đất, mà là một mảnh hắc ám tinh không. Trong bóng tối không ngừng truyền ra trận trận nổ vang, cùng với cực kỳ to lớn năng lượng chấn động, lộ ra thập phần thần bí. Không đúng, đây là thông đạo mở ra điều báo. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc liên tưởng đến viên mệnh tư nha bên trên nội dung, lập tức kinh hô lên. Viên thứ 3 tinh cầu xuất hiện, tiến về trước viễn của mạnh nhất văn minh tổ địa thông đạo sắp mở ra, đây là thông đạo mở ra trước dấu hiệu. Theo Diệp Mạc thanh âm xuất hiện, mọi người lập tức phản ứng tới đây. Đừng phí nhiều lời như vậy, sáng sớm. Không đợi mọi người tới được và nói cái gì, trên người chiến y đang uy Đỗ Minh Liệt một tiếng la lên, đầu tiên hướng phía trước tháo chạy. Đỗ Minh Lê Tắc Phong làm việc luôn luôn đều là rất mạnh bá đạo, mà ngay cả chạy đi đều là như thế, căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo, chẳng qua là dùng bản thân rất mạnh thực lực thúc đẩy bản thân, hướng phía trước bay nhanh, nhưng mà tức đã là như thế, tốc độ của hắn cũng vượt qua tuyệt đại đa số hoàn mỹ cường giả. Mọi người nhanh một chút, ta đi trước một bước. Thấy vậy, Diệp Mạc cũng không hề giấu giốt, dù sao tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, mới là nhất đẳng đại sự, tiến vào trong đó, Diệp Mạc liền có khả năng thành tựu hoàn mỹ, có khả năng vì nhân loại chiếm được tương lai, thậm chí có khả năng đạt đến thần thoại chính giữa vĩnh sinh. Bật hết hỏa lực, trong mắt năng lực đặc thù vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt, Diệp Mạc thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, đi tới mấy chục vạn mét có hơn chỗ. Như thế lặp lại, Diệp Mạc duy trì lấy cực hạn năng lực đặc thù không ngừng di chuyển, biến mất tại phần đông cường giả phạm vi tầm mắt trong. Tốc độ thật nhanh, không thể tưởng được hắn vậy mà còn có ngón này. Trong mắt tinh quang thoáng hiện, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Diệp Mạc, Lâm Tiêu cùng mấy vị hoàn mỹ cường giả, toàn bộ đều có chút ngoài ý muốn. Đều đừng lo lắng, mọi người liên thủ chạy đi. Cùng một cái ngoài hành tinh văn minh đại chiến, cũng không là mục đích của chúng ta. Chúng ta việc này mục đích cuối cùng nhất là vì tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, vì nhân loại chúng ta lấy được tương lai. Đi. Một phen ủng hộ, Lâm Tiêu mang theo phần đông cường giả liên thủ hướng về phía trước vội vã mà đi. Đi thông viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa thông đạo sắp mở ra, lớn như thế thanh thế tự nhiên đánh thức thế lực khắp nơi, cùng với đang ở hắc sắc tinh cầu trong quỷ cốc tử ba người. Trong lúc nhất thời, bốn phương đều di chuyển. Có được hiện giai đoạn mạnh nhất khoa học kỹ thuật Ô Nhã Liên bang, có được mạnh nhất thân hình một tháp la, được xưng trong vũ trụ thần bí nhất chủng tộc núi cực, uy năng thông thiên quỷ cốc tử ba người. Dùng vô song chiến lược Đồ Minh Liệt cầm đầu Diệp Mạc mọi người, còn có tại phía xa một đời vật thí nghiệm tinh cầu Khổng Tử cùng lão tử, cùng với được xưng cổ đại mạnh nhất thiên cổ nhất đế, Thủy Hoàng Doanh Chính. Phần đông cường giả, thế lực, ngay ngắn hướng khởi hành, toàn bộ đều cảm thấy cổ ba động này. Các loại chiến hạm, cự thú, chủng tộc đều cố gắng hết sức hướng phía thông đạo phương hướng vào tới, tại một đời vật thí nghiệm trên tinh cầu, thậm chí cả khối tinh cầu cũng bắt đầu càng không ngừng rung rung. Chương 552, đám mây màu xanh ra trời. Thân hình không ngừng di chuyển. Lúc này Diệp Mạc mặc dù đang ở một tháp la chế tạo lực cản khu vực bên trong, tốc độ cũng so với bình thường hoàn mỹ cường giả muốn mau hơn không ít. Gần một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc đột nhiên cảm giác được toàn thân chậm nhẹ, tất cả lực cản đều tiêu hết mất. Cuối cùng là ly khai lực cản phạm vi, trước vượt qua đổ nguyên xoáy hơn nữa, với hắn biến thái chiến lược tại, coi như là gặp quỷ cốc tử cái kia ba đầu lão cẩu, cũng có thể bảo vệ không lo. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc xem chuẩn phía trước lập tức gia tốc, hướng phía Đồ Minh Liệt điên cuồng đuổi theo. Cực hạn năng lực đặc thù vận dụng, theo trong không gian thẳng tắp chạy nước rút, sau một khắc, Diệp Mạc vậy mà trực tiếp vượt qua gần 100 vạn mét khoảng cách, tốc độ bạo tăng gần gấp 2, bực này tốc độ, coi như là Đồ Minh Liệt cũng muốn thua kém vài phần. Đồ Minh Liệt điểm mạnh là chém giết cùng liều chết chiến đấu, chạy đi chỉ có thể một mặt dùng cậy mạnh đến tiến hành, mà Diệp Mạc thì là chấm dứt đúng đấy kỹ xảo tiến hành chạy đi. Cả hai so sánh với, lúc trước lực cản trong phạm vi, Diệp Mạc kỹ xảo liền không bằng Đồ Minh Liệt cậy mạnh nhanh, nhưng mà một khi ly khai lực cản phạm vi, tại đều không có trở lực chân không trong vũ trụ, Diệp Mạc kỹ xảo lại có thể bày ra đến thay đổi rất lớn, lúc này Diệp Mạc tốc độ đã vượt xa bình thường hoàn mỹ cường giả tốc độ cực hạn. Bay nhanh 10 giây, rồi sau đó nghỉ ngơi 10 giây khôi phục tinh thần vết rách, về sau lại lần nữa bay nhanh 10 giây, như thế tuần hoàn đến đáp lại, gần 10 phút sau, Diệp Mạc cuối cùng là thấy được Đồ Minh Liệt thân ảnh. Xa xa, Đồ Minh Liệt toàn thân từng trận vô cùng cường đại vô địch khí phách hiện lộ, đang hướng phía trước điên cuồng sông. Ngay tại Diệp Mạc chứng kiến Đồ Minh Liệt lúc, Đồ Minh Liệt cũng phát hiện Diệp Mạc không. Đột nhiên, Cư Minh Liệt thanh âm tự Diệp Mạc vang lên bên tai, "Tiểu tử, không thể tưởng được tốc độ của ngươi thật không ngờ cực nhanh, theo sát điểm, chớ cùng ném đi, hai chúng ta hãy đi trước nhìn xem." Là, vừa dứt lời, chỉ thấy một cổ bạo mạnh khí phách trí niệm lực tự Đồ Minh Liệt trên người bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt, Đồ Minh Liệt tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Thật mạnh, không thể tưởng được hắn vẫn còn có chỗ giữ lại. Hơi sững sờ, cảm giác được Đồ Minh Liệt trên người cái kia gần như vô biên vô hạn khí phách chấn động, Diệp Mạc không khỏi có chút giật mình. Đồ Nguyên Soái có được vô địch tín niệm, luận chiến lực, ta tự nhiên là xa không bằng hắn, nhưng mà tốc độ phương diện cũng không một triệu. Tự tin cười cười, Diệp Mạc trong cơ thể 23 bức bản đồ tinh vực cùng nghịch huyết kích pháp cùng nhau vận chuyển, tốc độ so về Đồ Minh Liệt bạo tăng về sau tốc độ nhanh hơn. Nếu không phải Diệp Mạc mỗi lần qua 10 giây liền cần nghỉ ngơi 10 giây, chỉ sợ sớm đã đem Đồ Minh Liệt đuổi kịp và vượt qua, nhưng mà mặc dù là tốc độ không ổn định, Diệp Mạc vẫn có thể đủ chăm chú theo sát tại Đồ Minh Liệt sau lưng. Mỗi người một đường bay nhanh, quanh thân vẫn luôn là ám không biên bờ không gian, mãi cho đến hơn nửa giờ về sau, hai người trong phạm vi tầm mắt đổ vỡ, mới xuất hiện đi một tí cải biến. Theo hai tầm mắt của người nhìn lại, có thể chứng kiến tại phía trước cách đó không xa, có hai chiếc dài đến hơn 2000 thước vũ trụ chiến hạm đang dừng lại tại hai người phải qua trên đường. Là Ô Nhã Liên Bang chiến hạm, xem ra Ô Nhã Liên Bang so với chúng ta tới trước một bước. Lông mày nhíu lại, nhìn xem cái này hai tàu chiến hạm, Diệp Mạc lập tức liên tưởng đến mặt khác thế lực khắp nơi trên người. Đúng lúc này, Đồ Minh Liệt thanh âm lại lần nữa tự Diệp Mạc bên tai xuất hiện, theo sát rồi, thế lực khác đã đến, chúng ta trực tiếp tiến lên. Đi. Nói qua, Đồ Minh Liệt một tiếng hét to, không chút nào nguyện đường vòng, tay cầm đại quan đao bay thẳng đến lại chiếc chiến hạm khổng lồ đánh tới. Oeng! Kinh khủng khí phách chấn động phân tán bốn phía, trong nháy mắt, Đồ Minh Liệt liền đem hai chiếc chiến hạm khổng lồ chặn ngang chặt đứt, hai người bọn họ người từ trung gian bay qua, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, đang ở trong phi thuyền bộ phận một đám Ô Nhã Liên Bang nhân viên công tác, liền thời gian phản ứng đều không có. Vù vù vù. Không để ý đến sau lưng biến thành bốn đoạn hai tàu chiến hạm, Đồ Minh Liệt cùng Diệp Mạc hai người tiếp tục bay nhanh. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hai người cuối cùng là ngừng lại. Lúc này, hai người đang đứng tại hắc ám trong vũ trụ, tại hai người đỉnh đầu chính là tất cả mọi người chỗ mục đích. Hai người đỉnh đầu là một mảnh đường kính không sai biệt lắm có 1 vạn km cực lớn màu xanh da trời đám mây, có thể truyền ra cực cự ly xa tiếng nổ vang cùng khủng bố năng lượng chấn động, bắt đầu từ màu xanh da trời trong đám mây xuất hiện. Viên mệnh lưu lại tư túy trong đã từng kỹ càng giảng thuật qua, viên cổ mạnh nhất văn minh chế tạo viên thứ 3 nguyên vẹn tinh cầu, là một viên bị viễn cổ mạnh nhất văn minh dùng để với tư cách năng lượng dự trữ căn cứ di động tinh cầu. Một khi ba khối tinh cầu thông đạo sơ bộ tương liền, năng lượng tinh cầu sẽ gặp chuyển ra vô số năng lượng để mà mở ra thông đạo. Thông đạo xuất hiện địa phương không cố định, nhưng mà một khi xuất hiện, sẽ nương theo lấy vô cùng kinh khủng năng lượng chấn động. Cái này màu xanh da trời trong đám mây ẩn chứa năng lượng, mặc dù là 10 cái ta cũng so ra kém, to lớn trình độ là ta cuộc đời ít thấy, tất nhiên là thông đạo mở ra điểm báo không thể nghi ngờ. Viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa. Trong mắt vẻ hưng phấn thoáng hiện, nghĩ đến phong dấu đã lâu truyền thuyết chi địa, Diệp Mạc tâm tình càng là kích động vô cùng. Bất quá khi Diệp Mạc ánh mắt chuyển đi, chứng kiến đã đi tới đám mây phía dưới mặt khác phương vị tất cả thế lực lớn lúc, trên mặt hưng phấn nhưng là lập tức biến mất. Lúc này, Diệp Mạc cùng Đồ Minh Liệt đứng ở đám mây phía dưới bên dưới, tại hai người đối diện, cách xa hơn 1000 bên trong địa phương, đang dừng lại nước cờ trăm chiếc lớn nhỏ không đều vũ trụ chiến hạm, hơn nữa còn có mới chiến hạm không ngừng gia nhập trong đó. Đúng là hiện nay có được mạnh nhất khoa học kỹ thuật Ô Nhã Liên Bang. Tại Ô Nhã Liên Bang bên trái xa xa, tức thì là vừa vặn cùng Diệp Mạc mọi người chấm dứt giao thủ Mộc Tháp La nhất tộc, gần 2000 tên Mộc Tháp La vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Đầu lĩnh mấy vị Mộc Tháp La cường giả nhìn chằm chằm Đồ Minh Liệt, sắc mặt lộ ra có chút âm trầm. Tại Mộc Tháp La đối diện, lại là một đám tạo hình khác nhau sinh vật, thậm chí mà ngay cả cơ giới cũng ở trong đó. Nửa người trương ngư, hình người cơ giáp, thú tính cơ giáp, dài đến 100 mét, có thể tại vũ trụ sinh tồn cực lớn loại thú. Mấy trăm loại bất đồng hình dạng sinh vật cùng cơ giới lẫn vào cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ hỗn loạn. Cái này chính là Sơn Cực, được xưng trong vũ trụ thần bí nhất chủng tộc, đồng dạng cũng là một cái vô cùng kỳ quái chủng tộc. Mà ở Diệp Mạc cùng Đồ Minh Liệt hai người phía bên phải cách đó không xa, thì là tất cả thế lực đều coi là đại địch quân thể, quỷ cốc tử ba người. Lúc này, Quỷ Cốc Tử ba người đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Đồ Minh Liệt. "Tiểu tử, bọn hắn chính là ba đầu lão cẩu sao?" Vỗ vô Diệp Mạc, Đồ Minh Liệt chỉ vào bên kia Quỷ Cốc Tử ba người trực tiếp lớn tiếng hô lên, thanh âm lấy khí phách ngưng tụ thành, lập tức liền truyền đến Quỷ Cốc Tử ba người trong tai, có thể thấy được Đồ Minh Liệt căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ. "Đúng vậy, chính là bọn họ." Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc cũng không có cho Quỷ Cốc Tử ba người mặt mũi. "Miệng hừ, bây giờ là tình trạng nguy cấp, các loại tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, lại thu thập cái này ba đầu lão cẩu." Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Đồ Minh Liệt lần nữa gào lên. Đối với Diệp Mạc cùng Đồ Minh Liệt hai người há miệng ngậm miệng lão cẩu, Quỷ Cốc Tử ba người mặc dù không có phát tác, nhưng bọn hắn sắc mặt cũng đã khó thấy được một loại cực hạn, nếu là ánh mắt có thể giết người lời mà nói, chỉ sợ Đồ Minh Liệt cùng Diệp Mạc đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Bất quá bọn hắn ba người lại đang trong bóng tối trao đổi. Sự tình có chút hỏng bét. Khép hai mắt, sắc mặt khó khăn nhất xem Quỷ Cốc Tử vẻ mặt âm trầm nhìn xem Đồ Minh Liệt bên này. Không thể tưởng được, người tính không bằng trời tính, tổ địa vậy mà ra một nhân vật như vậy, ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm thời gian, liền có thể có được như thế thực lực không mạnh tử đồng dạng nhìn chằm chằm Đồ Minh Liệt, người này nếu là cùng chúng ta đặt ở đồng nhất thời đại, chỉ sợ thành tựu còn muốn vượt qua chúng ta, thậm chí có thể cùng cái người điên kia sánh vai. Hơn nữa nhìn hắn khí tức trên thân, tâm linh hiển nhiên là cùng chiến đấu cực kỳ ăn khớp, một khi chém giết đứng lên, chỗ có đủ lực công kích, rất có thể muốn vượt qua ba người chúng ta. Nhân vật bậc này nếu là tiến vào trong đó. Thôn Trang tương đối trầm mặc ít nói, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt vẻ lo lắng, cũng có thể gặp tâm tình của hắn như thế nào. Hiện nay Đồ Minh Liệt đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức căn bản không có bất luận cái gì thu liễm, từng trận cực kỳ to lớn, gần như vô biên vô hạn vô địch khí phách không ngừng hướng phía bốn phương quét tán. Đồ Minh Liệt tín niệm vốn là vô địch, chú ý tất cả cường giả, duy ta vô địch, có thể chiến thắng hết thảy, tại chiến một trong đạo lĩnh ngộ bên trên càng là có thể nói xưa nay chưa từng có, đương thời đệ nhất. Đang không có thành tựu hoàn mỹ lúc, Đồ Minh Liệt thực lực liền có thể so với bình thường hoàn mỹ cường giả, khí phách chất thậm chí so với bình thường hoàn mỹ cường giả còn muốn biến thái. Lần này thành tựu hoàn mỹ, Đồ Minh Liệt khí phách chất càng là có thể so với lao tử bực này chưa từ đệ nhất nhân, hơn nữa bản thân vô địch tín sẽ, mắt nhìn đi, Quỷ Cốc Tử ba người liền có thể đủ đoán ra vài phần Đồ Minh Liệt thực lực, tâm tình tự nhiên không khỏi có chút trầm trọng. Không chỉ có là ba người bọn họ, lúc này thế lực khắp nơi đều tại chú ý đến Đồ Minh Liệt, mỗi lần một phương thế lực người cầm đầu đều cực kỳ nghiêm túc, đem Đồ Minh Liệt coi là đại địch. Tổng cộng ngũ phương thế lực, không có ai đầu động thủ trước, đều đang lặng lặng mà quan sát đến đối phương, cùng đợi phía trên thông đạo mở ra. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong đó tam phương thế lực cường giả số lượng đang không ngừng gia tăng lấy. Gần một giờ qua đi, nhân loại bên này Lâm Tiêu đã mang theo một đám cường giả chạy tới, Ô Nhã Liên Bang chiến hạm càng là nhiều đến hơn 1000 chiếc, sơn cực bên kia hình dạng kỳ dị cơ giới hoặc là giống, cũng tăng dài đến không sai biệt lắm 600 tình trạng. Thế lực khắp nơi cường giả toàn bộ đến đông đủ, mấy ngàn sinh linh cùng nhau ngẩng đầu quan sát phía trên màu xanh da trời đám mây. Ầm ầm. Đột nhiên, từ trong đám mây từng trận vô cùng vang dội tiếng bạo liệt xuất hiện, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, ngay sau đó chỉ thấy đầy trời màu trắng lôi đình bắt đầu tự trong đám mây cuồn cuộn. Ở đây chỗ có sinh linh đều minh bạch, những thứ này cũng không phải chân chánh lôi đình, là vì khủng bố năng lượng cùng không gian xung đột mà xuất hiện cực lớn không gian vết rách. Nhiều như vậy không gian vết rách xuất hiện, tất cả mọi người biết rõ, thông đạo muốn mở ra. Đã đến. Viễn cổ mạnh nhất văn minh, từng tại viễn cổ thời kỳ, gần như xưng bá toàn bộ vũ trụ chủng tộc, bọn họ tổ địa rốt cuộc là loại nào bộ dáng? Nghe đồn viễn cổ nghĩ kỹ kỳ, viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh linh chính là thần linh, thế gian vạn linh đều muốn trở thành bọn họ nô lệ, khi bọn hắn tổ địa ở bên trong, tất nhiên cất giấu viễn cổ thời kỳ vô số bảo tàng. Vĩnh sinh, lần này lão phu nhất định phải đạt được vĩnh sinh bí mật, không người nào nguyện ý chết. Phần đông cường giả nguyên một đám tâm tư khác nhau, toàn bộ đều là vẻ mặt tham lam nhìn lên trời không trùng đám mây. Chương 553, Thủy Hoàng hiện thân. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tiếng vang không ngừng từ phía trên màu xanh ra trời trong đám mây truyền ra, mà theo kịch liệt bạo tiếng vang không ngừng truyền ra, trong đám mây không gian vết rách cũng đang không ngừng tăng nhiều. Ngắn ngủn một phút sau, trong đám mây đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt không gian vết rách, như là vô số đạo màu trắng tia chớp bình thường, cực kỳ chói mắt. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí có thể cảm giác được phía trên cả phiến không gian sắp vỡ vụn. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, từng trận cực kỳ rất nhỏ tiếng vỡ vụn tự trong đám mây vang lên. Tiếng vỡ vụn mới vừa xuất hiện, tại mỗi người, từng sinh linh trên mặt đều xuất hiện vạn phần thần sắc kích động. Ken két ra sáu. Tiếng vỡ vụn từng điểm biến lớn, chỉ thấy hiện đầy dày đặc vết rách trong tầng mây, lớn phiến không gian bắt đầu vỡ tan. Màu xanh da trời đám mây tổng cộng chiếm cứ đường kính ước là 1 vạn km một phiến không gian, cái này một phiến không gian đều muốn vỡ vụn, tại trên lý luận hầu như không có khả năng, nhưng theo vỡ vụn ra mới, nhưng mà hơn 10 giây, cả phiến không gian liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái hắc động thật lớn xuất hiện ở tại chỗ. Nơi đây lỗ đen không giống với mọi người dĩ vãng bái kiến là bất luận cái gì nhảy lên lỗ đen, mà là một cái màu xanh da trời lỗ đen, tại trong hắc động, mọi người còn có thể cảm giác được từng trận vô cùng to lớn năng lượng chấn động. Hô. Cương đại tín niệm chấn động thoáng hiện, màu xanh da trời lỗ đen vừa mới xuất hiện, chỉ thấy từ đứng ở nơi đó Quỷ Cốc Tử ba người đầu trước tiên khởi hành, dùng bản thân tốc độ nhanh nhất hướng phía cửa thông đạo vào tới, trên mặt vẻ tham lam hiển lộ không thể nghi ngờ. Ba đầu lão cẩu, Lưu Tụy. A a a a. Phần phật lập lạp. Thế lực khắp nơi ngay ngắn hướng làm khó dễ, ở đây chỗ có sinh linh cũng biết, càng sớm tiến vào thông đạo, đến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa về sau, cự ly này bên trong trung tâm cũng liền càng gần, không có người nào nguyện ý đem cái thứ nhất tiến vào danh ngạch giao cho những người khác. Một tháp la trong hai vị tuyệt cường cường giả, Ô Nhã Liên Bang ba chiếc nhìn như chất phát tự nhiên, chỉ có 6 dài trăm thước chiến hạm, trong nhân loại đồ minh liệt, sơn cực một trận cơ giáp cùng một cái cao tới 10m cự nhân, bốn phương thế lực xuất động mạnh nhất chiến lực cùng nhau công tới. Si. Vĩnh Sinh chi lộ gần ngay trước mắt, đại nạn buông xuống quỷ cốc tử ba người dĩ nhiên nóng nảy mắt, chợt quát một tiếng, hướng phía bốn phương tám hướng công tới một đám sinh linh nên đón tiếp lấy. Vô thanh vô tức. Phần đông đứng ở đỉnh cao nhất cường giả giao thủ, trong chốc lát, không có bất kỳ tiếng vang, cũng không có bất kỳ năng lượng tràn ra, xuất hiện, chẳng qua là mảng lớn vỡ vụn không gian. Ngũ phương cường giả vừa quảng giao tay, mảng lớn không gian liền vỡ vụn ra đến, vô số màu trắng không gian vết rách trải rộng phần đông cường giả quanh thân. Một kích qua đi, kết quả cùng mọi người dự tính giống như lúc, quỷ cốc tử ba người trực tiếp bị bốn phương cường giả liên thủ cho đánh bay ra ngoài. Đáng giận, cưỡng ép ngừng bay ngược thân thể, quỷ cốc tử sắc mặt gần như có thể nhỏ ra hắc thủy. Trang tử cùng mạnh tử sắc mặt cũng là khó thấy được cực hạn. Liên thủ, nhìn nhau, ba vị cổ đại hoàn mỹ tồn tại khí thế trên người bỗng nhiên tách ra. Tiếp theo đến, ba trên thân người khí cơ tương liên, lại lần nữa hướng phía trên lô đen phóng đi. Mà đang ở bọn hắn khí cơ tương liên lập tức, Diệp Mạc lại phát hiện, bọn hắn vậy mà đem riêng phần mình 9 thành 9 khí cơ liền cùng một chỗ, gần như biến thành cùng là một người. Theo quỷ cốc tử ba người liên thủ lại lần nữa xông đi lên, vừa mới đem quỷ cốc tử ba người đánh lui, đều muốn cướp đoạt cái thứ nhất danh ngạch một đám cường giả lập tức trở về thần, liên thủ hướng phía quỷ cốc tử ba người công tới. Lúc này tình huống đã vô cùng rõ ràng, mạnh nhất một phương chính là quỷ cốc tử ba người, không nên nhiều lời, mọi người tự nhiên sẽ liên thủ đối phó bọn hắn. Vô thanh vô tức, lại là một mảng lớn không gian vỡ vụn. Nhưng mà lúc này đây giao thủ lại hoàn toàn không giống với lúc trước, lúc này đây giao thủ kết quả là cân sức ngang tài, song phương đều không có lùi bước, gắt gao cô cùng một chỗ, cùng nhau lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng phía lỗ đen chuyển đi. Song phương mặc dù đang chết dập đầu, hướng phía lỗ đen dịch chuyển tốc độ càng là kỳ chậm vô cùng, nhưng không có bất kỳ một cái nào sinh linh dám can đảm xông đi lên, từ một bên cái thứ nhất đi vào, bởi vì một khi có bất kỳ sinh linh xuất hiện loại này cử động, đều bị những thứ này cường giả liên thủ đuổi giết, còn lại mọi người thực lực chưa đủ, nhất định chỉ có thể lựa chọn quan sát. Từng điểm, một kia một kia. Phần đông cường giả, chiến hạm, cơ giới, toàn bộ cô tại một chỗ chết dập đầu, nhưng đang di động hơn 10 phút đồng hồ sau, cuối cùng là đi tới màu xanh da trời lỗ đen bên dưới. Sáng sớm, đều cho lão phu lăn xuống đi. Người nào ngăn ta chết? A a a năm. Cửa thông đạo gần ngay trước mắt, một đám cường giả liên thủ tình thế trong khoảnh khắc tan thành mây khói, nguyên một đám toàn bộ đều tốt xuất toàn lực hướng phía thông đạo chạy đi, mà ngay cả quỷ cốc tử ba người cái kia tương liên khí cơ cũng đều lập tức giải trừ, ba người phía sau tiếp trước chạy về phía cửa thông đạo. Tại đây chút ít cường giả cùng chiến hạm ở bên trong, Đồ Minh Liệt lực công kích tự nhiên là vô song, tranh nhau cướp đoạt phía dưới, Đồ Minh Liệt đại quan đao vung dậy, cưỡng ép đem người bên cạnh cùng cơ giới ngăn chặn, dùng một bước ưu thế vượt lên đầu, đi tới cửa thông đạo. Nhưng mà sau một khắc, một đám cường giả nhưng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Biến mất. Ngay tại phần đông cường giả đi vào cửa thông đạo, Đồ Minh Liệt cướp được đệ nhất như ý vị trí thời điểm, trong hắc động ánh sáng màu lam vậy mà lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắc động thật lớn biến thành bình thường lỗ đen. Chuyện gì xảy ra? Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Trong hắc động ánh sáng màu lam hẳn là viễn cổ mạnh nhất văn minh thiết trí năng lượng giá trị, những năng lượng này giá trị chính là theo một viên cực lớn nhân công tinh cầu trong rút ra đấy, không đủ nhất cũng là tại truyền tống có thể so với 10 cái hoàn mỹ cực giả, thậm chí nhiều hơn năng lượng thể sau mới có thể biến mất, nhưng cái này, năng lượng giá trị vô duyên vô cớ bốc hơi. Nghi hoặc không riêng gì Diệp Mạc một người, ở đây chỗ có sinh mạng cũng biết năng lượng giá trị tồn tại, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn xem biến thành bình thường lỗ đen, trong óc chính giữa tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn có thật nhiều sinh mệnh thể lớn tiếng hô hô lên. Nhưng mà phần đông cường giả ở bên trong, buồn bực nhất đem làm thuộc Đồ Minh Liệt rồi, thật vất vả bằng vào vô song chiến lực cấp được đệ nhất như ý vị trí, nhưng lại như vậy một cái tình hình. Không đúng, đó là, lông mày nhíu lại, Diệp Mạc chỉ vào lỗ đen trực tiếp lớn tiếng kinh hô lên. Theo Diệp Mạc thanh âm xuất hiện, chỗ có sinh mạng cùng nhau quay đầu, nhìn kỹ hướng về phía thông đạo chính giữa. Trong hắc động thông đạo vốn là vô tận hắc ám, không có bất kỳ ánh sáng, mặc dù là dùng ở đây phần đông sinh linh thực lực hoặc khoa học kỹ thuật, không nhìn kỹ cũng thấy không rõ bên trong. Lần này nhìn kỹ lại, phần đông sinh linh mới phát hiện tại trong hắc động có cái gì, đồng thời, lỗ đen miệng Đồ Minh Liệt cùng quỷ cốc tử mọi người cũng phát hiện cái này vừa hiện ra. Như thế nào? Làm sao có thể, cái người điên kia hắn. Cái thứ nhất thấy rõ tự nhiên là Diệp Mạc, nhưng mà khi nhìn rõ sở lập tức, Diệp Mạc nhưng là trực tiếp trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, coi như thấy được ngày tận thế bình thường, căn bản không thể tin đây hết thảy. Núi. Tại trong hắc động, dĩ nhiên là một tòa cự đại vô cùng, căn bản nhìn không tới giới hạn màu đen cự sơn, hơn nữa tại cả tòa màu đen cự sơn lên còn tản ra từng trận vô cùng khí tức cường đại. Cổ hơi thở này Diệp Mạc rất tin tưởng. Bá đạo, cực hạn khống chế bá đạo, tại cổ hơi thở này ở bên trong, để lộ lấy một loại có can đảm khống chế trời xanh sinh tử cực hạn bá đạo tín niệm. Đúng là thiên cổ nhất đế, thủy hoàng doanh chính khí tức. Tiên điên, cái này sống hơn 2000 năm tiên điên, vậy mà đem nửa khối tinh cầu hài cốt toàn bộ lôi vào thông đạo chính giữa. Hai đấm nắm chặt, Diệp Mạc thiếu chút nữa đang tại mặt của mọi người kinh hô lên. Lúc này, đang ở lỗ đen phía dưới một đám tuyệt đỉnh cường giả cũng phản ứng tới đây. trong đó Đồ Minh Liệt phản ứng nhất bình thản, mà Quỷ Cốc Tử ba người phản ứng nhưng là kịch liệt nhất. Cảm thụ được thông đạo chính giữa cực hạn bá đạo khí tức, Đồ Minh Liệt trên mặt cũng không có cái gì quá lớn biểu lộ, có, chẳng qua là chiến ý. Trái lại Quỷ Cốc Tử ba người thân là cổ đại hoàn mỹ cường giả, thực lực có thể nói nghịch thiên, nhưng lần này ba người bọn họ sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Đột nhiên, tự thông đạo chính giữa truyền ra một cổ thanh âm, một cổ cực hạn bá đạo thanh âm. Đúng là Thủy Hoàng thanh âm. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, đường này chính là chuyên vì Liên một người chỗ khai mở, chỉ có Liên một người mới có thể lợi dụng thông đạo chính giữa năng lực đặc thù, bọn ngươi con sâu cái kiến cũng muốn hưởng dụng những vật này. Liên đi trước một bước, các ngươi những thứ này con sâu cái kiến chậm rãi chạy đi a. Theo Thủy Hoàng sao chịu được xưng cực hạn bá đạo thanh âm biến mất, trong hắc động thông thiên cự sơn bắt đầu chậm rãi dịch chuyển mà bắt đầu. Sau một khắc, chỉ thấy đầy trời ánh sáng màu lam tự cự sơn bên trên thoáng hiện, vốn là chậm rãi dịch chuyển cự sơn bỗng nhiên gia tốc, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Thủy Hoàng đem nửa khối tinh cầu hài cốt làm cho tiến vào trong thông đạo, suốt nửa khối tinh cầu năng lượng nhiều đến bao nhiêu? Nói là vô biên vô hạn cũng không đủ, hoàn toàn có thể đem thông đạo chính giữa năng lượng giá trị duy nhất một lần hấp thu hoàn tất, cũng chính là hắn sáng tạo ra đây hết thảy. Quỷ Cốc Tử, các ngươi ba người còn muốn ngẩn người tới khi nào? Không có thời gian, đi nhanh lên, chẳng lẽ thật muốn lại để cho cái người điên kia đoạt được vĩnh sinh, dùng bá giả quân vương thủ đoạn trấn áp toàn bộ vũ trụ không thành? Lại là một cổ thanh âm tự thông đạo chính giữa truyền ra. Cái này cổ thanh âm cực kỳ bình thản, coi như không có bất kỳ tâm tình, nhưng cẩn thận nghe qua, lại có thể cảm nhận được thế gian tất cả tâm tình bao hàm trong đó, mười phần mâu thuẫn. Chư tử đệ nhất nhân, lão tử thanh âm. Theo lão tử tiếng nói hạ xuống, Quỷ Cốc Tử ba người cũng phản ứng tới đây, lập tức không do dự nữa, trực tiếp bay vào trong thông đạo. Lão tử xuất hiện, có thánh nhân Nhã Xương Khổng Tử tự nhiên cũng thân ở trong đó, giờ phút này năm vị cổ đại hoàn mỹ đã toàn bộ tiến nhập trong đó, tuy nhiên trong thông đạo năng lượng giá trị dĩ nhiên toàn bộ biến mất, coi như là đi vào, cũng chỉ có thể đến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa biên giới khu vực. Quỷ Cốc Tử ba người vừa đi, đang ở cửa thông đạo Đồ Minh Liệt, cùng với các tam tộc chiến hạm, cơ giáp, cường giả, toàn bộ đều đi theo bay vào. Đều đừng lo lắng, xuất phát. Thấy vậy, Lâm Tiêu phản ứng cũng là cực nhanh, một tiếng la lên, mang theo mọi người cùng Diệp Mạc liền nhào tới. A a a a. Dầm dầm biết. Các loại giống to thanh âm, năng lượng chấn động liên tiếp xuất hiện, tam phương ngoài hành tinh dị tộc thế lực cùng Diệp Mạc mọi người cùng nhau khởi hành, toàn bộ xông về trong hắc động. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tạo hình kỳ dị sinh vật, cơ giáp, mấy trăm người loại, hơn 1000 vũ trụ chiến hạm, hơn 1000 mục tháp la cường giả, ngay ngắn hướng dũng mãnh vào hắc động thật lớn trong. Chương 554, hoang vắng chi địa. Thế lực khắp nơi đều cố gắng hết sức khởi hành, mấy ngàn sinh linh ngay ngắn hướng bắt đầu khởi động, sau một khắc, dừng lại tại lỗ đen phía dưới cường giả, chiến hạm, cơ giáp đã toàn bộ tiến nhập trong hắc động. Trừ qua thế lực khắp nơi tuyệt cường giả bên ngoài, mấy ngàn sinh linh ở bên trong, cái thứ nhất tiến vào trong đó thì là Diệp Mạc. Trong óc chấn động, Diệp Mạc tiến vào không gian trong thông đạo, quanh thân hết thể nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vô tận hắc ám. Oeng. Đột nhiên, thỏa đáng Diệp Mạc vừa mới điều chỉnh tốt trạng thái lúc, một cổ cực kỳ khoa trương năng lượng nước lũ tự Diệp Mạc bên người cấp tốc xông qua. Là một chiếc dài đến hơn 5000 thước khổng lồ vũ trụ chiến hạm, năng lượng nước lũ bắt đầu từ chiến hạm phần đuôi phun ra đấy, chỉ thấy năng lượng nước lũ vừa mới xuất hiện, chiến hạm tốc độ liền lập tức tăng thêm mấy liệt, đem Diệp Mạc nhanh chóng bỏ qua. Không riêng gì một chiếc Ô Nhã Liên Bang chiến hạm, ngay tại Diệp Mạc điều chỉnh trạng thái lập tức, cưỡng ép đưa hắn đuổi kịp và vượt qua sinh linh liền có hơn 10. Viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa gần tại mắt trạm, cả đám đều bất cứ giá nào rồi. Tiêu. Thấy vậy, Diệp Mạc cũng không cam chịu yếu thế, trong cơ thể 23 bức bản đồ tinh vực cùng nghịch huyết kích pháp đồng thời vận chuyển, càng là sử dụng ra tín niệm phản kích pháp, đem bản thân khí phách tăng lên tới bình thường bán bộ hoàn mỹ cường giả hơn 500 lần, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến đi lên. Tín niệm phản kích pháp chỉ có thể duy trì 10 giây, 10 giây sau Diệp Mạc liền cần nghỉ ngơi 10 giây, về sau lại lần nữa vận mạnh, như thế lặp lại, ngắn ngủn nửa phút thời gian, Diệp Mạc liền đem lúc trước chiến hạm đuổi kịp và vượt qua. Nhưng mà tại tiến vào thông đạo về sau, dốc sức liều mạng có thể không riêng gì Diệp Mạc một người. Ô Nhã Liên Bang phần đông chiến hạm, một tháp la gần 2000 tên cường giả, sơn cực trong vô cùng kỳ quặc giống, cùng với nhân loại một đám cường giả, nguyên một đám toàn bộ đều sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất bắt đầu chạy đi, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa. Lúc này Diệp Mạc mặc dù là dùng tín niệm phản kích pháp chiếm cứ vị trí đầu não, cũng khó có thể đem sau lưng một đám sinh linh cùng chiến hạm bỏ qua. Phần đông cường giả nguyên một đám liên tiếp chạy đi các loại tuyệt kỹ, mũi nhọn khoa học kỹ thuật thay nhau thi triển, mỗi người đều mơ tưởng trước một bước đi đến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo phần đông sinh linh kịch liệt tranh đoạt, thời gian coi như đã không có ý nghĩa, chỗ có sinh linh đều quên thời gian tồn tại, chỉ là một cái sức lực xông về trước. Suốt 61 ngày qua đi rốt cục, một tia ánh sáng xuất hiện, khiến cho phi ở phía sau tục đoàn đội vị trí đầu não Diệp Mạc hồi thần lại. Là, thì ở phía trước, trong truyền thuyết viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, lập tức có thể đến. Chết lặng thần sắc lập tức biến mất, nhìn về phía trước ánh sáng, Diệp Mạc trên mặt tràn đầy vui mừng thiếu chút nữa kinh hô lên. Không riêng gì Diệp Mạc, theo sát tại Diệp Mạc sau lưng đuổi theo một đám sinh linh, nguyên một đám cũng đều là mặt mũi tràn đầy kích động, tốc độ càng là tại cực hạn trạng thái hạ lại lần nữa tăng thêm mấy liệt. Lúc này, tại phần đông sinh linh trong mắt, chỉ còn lại có phía trước bạch quang. Thân hình xê dịch, vô cùng nhanh chóng mãnh liệt tháo chạy, sau một khắc Diệp Mạc chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám biến mất thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn bạch quang, tại bạch quang ở bên trong, càng là ẩn chứa Diệp Mạc căn bản chưa từng cảm thụ qua khủng bố thuần túy năng lượng. Trong nháy mắt, Diệp Mạc cảm giác mình coi như tiến nhập năng lượng lúc đầu mà bình thường, hoàn toàn bị biển thự khủng bố thuần túy năng lượng bao vây. Oeng. Đột nhiên, một cổ cực kỳ mãnh liệt chấn động cảm giác truyền vào Diệp Mạc trong óc, bạch quang cũng bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây sau, Diệp Mạc khôi phục thị giác, thấy được quanh thân hết thảy. Hoang vu. Đang nhìn đến chính mình vị trí chi địa lập tức Diệp Mạc ấn tượng đầu tiên chính là hoang vu, dị thường hoang vu. Lúc này, Diệp Mạc đang đứng trên không trung, dưới thân là một mảnh mênh mông bát ngát màu vàng đất đại địa, cả vùng đất không thấy bất luận cái gì dư thừa màu sắc, không có bất kỳ tánh mạng hoặc là thực vật, có chẳng qua là mênh mông bát ngát màu vàng đất, ngẫu nhiên vài gió nhẹ thổi qua, xoáy lên kia nhẹ nhẹ đất vàng ở không trung phiêu dãng, nhìn qua cực kỳ hoang vu. Lại để cho Diệp Mạc có chút ngạc nhiên thì còn lại là đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lại Diệp Mạc lần đầu tiên liền chứng kiến đỉnh đầu cái kia năm cái treo trên bầu trời mà đứng màu vàng thái dương. Từng trận cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao dùng năm khối thái dương làm trung tâm hướng về phía dưới khuếch tán Diệp Mạc vị trí không trung độ ấm liền cao tới hơn 500 trình độ. Loại hoàn cảnh này, bình thường tánh mạng căn bản khó có thể còn sống. Mà ở tại chỗ rất xa chân trời, chính là Diệp Mạc đi ra cự đại hắc động. Nơi này chính là viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa. Nhìn xem chung quanh hoang vu hoàn cảnh, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Trình thể hoàn cảnh dị thường hoang vu, đại địa cùng trong không khí không có bất kỳ một tia năng lượng chấn động, nơi đây hoàn toàn chính là một mảnh tử địa. Ngẩng đầu nhìn lên trời, đối với hoàn cảnh nơi này, Diệp Mạc quả nhiên là nghi hoặc đến cực điểm. Viễn cổ mạnh nhất văn minh là có thể đủ tại viễn cổ thời kỳ gần như xưng bá toàn bộ vũ trụ thần bí văn minh, nghe đồn tại viễn cổ thời kỳ, viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng thậm chí dùng vũ trụ vạn linh làm đệ tớ, chỉ vì bản thân phục vụ, bọn hắn chính là cao cao tại thượng thần linh. Nhưng mà một đám thần linh tổ địa nhưng là như thế hoang vu, trong không khí mà ngay cả một chút xíu năng lượng cũng đều tìm không thấy, đây hết thảy đều bị Diệp Mạc cảm giác được mười phần nghi hoặc. Viễn cổ mạnh nhất văn minh có được chính thức vô địch thực lực, bọn họ tổ địa tại đỉnh uy thời kỳ, nói là tụ tập viễn cổ thời kỳ vô số chủng tộc hơn phân nửa tài nguyên cũng không đủ, hôm nay biến thành bộ dáng này, nơi đây tất nhiên phát sinh quá lớn sự tình. Viễn cổ mạnh nhất văn minh mất đi, nói không chừng liền cùng nơi đây chuyện đã xảy ra có quan hệ. Trước lên bên trên nhìn xem. Cao mày, dựa theo lệ cũ, Diệp Mạc trực tiếp phi thân lên, đều muốn đến ngoài không gian nhìn xem viên tinh cầu này. Bất quá khi Diệp Mạc phi đến không sai biệt lắm 4000 thước không trung lúc, lại một lần nhíu mày. Lên đỉnh đầu, Diệp Mạc vậy mà cảm thấy một đạo vô cùng hùng hậu trong suốt năng lượng tầng. Thật kỳ quái. Sờ lên không trung năng lượng tầng, Diệp Mạc càng thêm nghi ngờ. Điều này có thể số lượng tầng ở bên trong ẩn chứa vô biên vô hạn năng lượng ở trong đó, nhưng năng lượng tầng bên ngoài nhưng là một mảnh hoang vu, cảm giác không thấy chút nào năng lượng, coi như cái này rộng lượng năng lượng bị khóa ở bên trong bình thường. Thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem đánh vỡ. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc xuất ra hai thanh chuyển luân thương nhắm ngay phía trên năng lượng tầng. Là trực tiếp nổ súng, lập tức chỉ thấy hai quả cực đại vần tay bạo liệt đạn trực tiếp đập lấy không trung năng lượng tầng bên trên. Ken két khan. Từng trận cực kỳ chói tai bánh sát âm thanh xuất hiện, hai quả vân tay bạo liệt đạn không ngừng xoay tròn, vô cùng mạnh lực đạo liên tục đụng chạm lấy năng lượng tầng, nhưng va chạm kết quả nhưng có chút vượt ra khỏi Diệp Mạc dự sử. Diệp Mạc cái này hai phát chẳng qua là bình thường hai phát, nhưng uy lực cũng là rất mạnh, nhưng mà cái này hai phát, nhưng chỉ là đem năng lượng tầng đánh ra hai cái chỉ có 1 mét sâu lõm, hơn nữa tại vân tay bạo liệt đạn biến mất về sau, hai cái lõm vậy mà lập tức liền phục hồi như cũ. Thật mạnh, bên ta mới công kích đã có đủ thêm vài phần hoàn mỹ uy năng, nhưng không cách nào đối với năng lượng tầng tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Bên trong chỗ ngưng tụ năng lượng chỉ sợ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Trong nội tâm một mảnh sợ hãi thán phục, Diệp Mạc hai mắt chuyển động, dùng năng lực đặc thù nhìn về phía trên năng lượng tầng. Sau một khắc, Diệp Mạc trực tiếp trừng lớn hai mắt. Màu vàng hải dương. Liếc mắt nhìn qua, Diệp Mạc vậy mà thấy được một mảnh vô biên vô hạn màu vàng hải dương. Ách biết, cho đến tận này, có thể tại Diệp Mạc trong mắt biến thành màu vàng đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa dị thường khủng bố năng lượng thần vận, dung nhập Diệp Mạc trong cơ thể tiểu thụ đã là như thế. Nhưng hiện tại Diệp Mạc lại thấy được nghiêm chỉnh mảnh màu vàng hải dương. Trừng mắt hai mắt, Diệp Mạc nuốt nước miếng. Không hổ là mạnh nhất văn minh, ta năng lượng trong cơ thể đã là rất nhiều, gần như không cách nào dùng hết, khoảng chừng hơn 1 vạn. Khắc, nhưng điều này có thể số lượng tầng trong, không đủ nhất cũng có 1 ngàn tỷ. Khắc thuần túy năng lượng, không cách nào công phá. Đang nhìn đến màu vàng hải dương lập tức, Diệp Mạc cũng đã cho năng lượng tầng rơi xuống định nghĩa, cái này đạo năng lượng tầng liền là chân chính tuyệt đối phòng ngự, đừng nói là hắn, coi như là Đồ Minh Liệt cùng với phần đông cổ đại hoàn mỹ liên thủ, cũng không cách nào đối với cái này đạo năng lượng tầng tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương, chớ nói chi là đem đánh xuyên qua. Không cách nào tưởng tượng, nhiều như vậy thuần túy năng lượng viễn cổ mạnh nhất văn minh rốt cuộc là như thế nào làm ra đến đấy, bình thường một khỏa tinh cầu nhiều lắm là cũng chỉ có 100 triệu. Khắc năng lượng, đều muốn tụ tập nhiều như vậy năng lượng, chẳng lẽ lại viễn cổ mạnh nhất văn minh tháo nước 1 vạn khối tinh cầu. Khiếp sợ trong lòng trước đó chưa từng có, lúc này Diệp Mạc mới hiểu được, chính mình thật coi thường viễn cổ mạnh nhất văn minh, viễn cổ mạnh nhất văn minh thân là mạnh nhất, có thể người sáng lập loại bực này lý luận hoàn mỹ giống. Vốn có uy năng xa xa vượt ra khỏi Diệp Mạc tưởng tượng. Nửa ngày, Diệp Mạc lắc đầu, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Mà thôi, đường này không thông, chỉ có thể đi trước phía dưới nhìn một chút. Thân hình dịch chuyển, Diệp Mạc không hề trùng kích phía trên năng lượng tầng, trực tiếp quay trở về lúc trước chỗ 1000m không trung. Đứng ở hơn 1000 thước trên bầu trời, Diệp Mạc tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng về xa xa nhìn lại. hoang vu. Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay có thể so với hoàn mỹ, nếu là tập trung tư tưởng suy nghĩ về phía trước xem, chỗ xem khoảng cách sớm đã vượt ra khỏi bất luận cái gì trên địa cầu dụng cụ quan trắc, nhưng mà tại Diệp Mạc phạm vi tầm mắt ở bên trong, lại vẫn như cũng là một mảnh tử địa, ngoại trừ đất vàng chính là đất vàng, không có bất kỳ cải biến. Căn cứ viên mệnh tư túy miêu tả, viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là tinh cầu, mà là một mảnh tại trong vũ trụ phiêu bạt đại lục. Viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa cũng không phải là hình tròn, là một mảnh hình tứ phương đại lục, cả phiến đại lục cường đại vô cùng, ta hiện nay vị trí chẳng qua là đại lục biên giới khu vực. Nhưng là hướng phương hướng nào đi đâu này? Nghi ngờ. Diệp Mạc quanh thân, vô luận theo phương hướng nào nhìn lại đều giống như lúc, toàn bộ đều là mênh mông bát ngát đất vàng tử địa, hết thảy đều giống như lúc. Hơn nữa Diệp Mạc còn không cách nào tiến vào vũ trụ đến quan sát cái này một mảnh đại địa, lúc này Diệp Mạc quả nhiên là nghi ngờ, không biết nên đi nơi nào. Đúng rồi, tìm không thấy đường, có thể tìm một tìm năng lượng phản ứng. Lông mày nhíu lại, nghĩ đến biện pháp Diệp Mạc lập tức hành động, bắt đầu đã vận hành lên trong hai mắt năng lực đặc thù. Lập tức, Diệp Mạc trong đôi mắt năng lực đặc thù liền vận chuyển tới cực hạn, lập tức, vô số hoặc sáng hoặc tối điểm sáng xuất hiện ở Diệp Mạc trong mắt. Tìm một chút, xa xa có lẽ có năng lượng phản ứng. Chương 555, cơ giáp sơ cực. Theo những thứ này điểm nhìn lại, Diệp Mạc từ thấy được tại chỗ rất xa địa phương. Điểm không giống với Diệp Mạc phạm vi tầm mắt, những thứ này điểm là Diệp Mạc chứng kiến vạn vật tại trong không gian trưng bày điểm, thông qua những thứ này điểm, Diệp Mạc phạm vi tầm mắt lập tức liền có thể đủ bạo tăng gấp mấy lần. Đã tìm được. Quả nhiên có năng lượng phản ứng. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc nhìn về phía bên trái của mình. Bên trái bên cạnh có thể thấy xa nhất địa phương, Diệp Mạc thấy được một đoàn tụ tập cùng một chỗ điểm, những thứ này điểm sáng ngời trình độ hầu như giống như lúc. Chỉ có chứng kiến năng lượng chấn động lúc mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, thật là gầy đấy, thật vất vả tìm được một chỗ có được năng lượng chấn động địa phương, năng lượng chấn động vậy mà chỉ có như vậy điểm. Những năng lượng này chấn động, nhiều nhất thì ra là một gã sơ giai tiết thần giả trình độ. Lắc đầu, Diệp Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó phi thân lên hướng phía năng lượng chấn động địa phương cấp tốc tiến đến. Như vậy điểm năng lượng chấn động tại Diệp Mạc trong mắt, căn bản không coi là cái gì, nhưng mà năng lượng chấn động xuất hiện, lại coi như chỉ đường đèn sáng bình thường, vì Diệp Mạc chỉ rõ tiến lên phương hướng. Sáng sớm, thân hình hoạt động, Diệp Mạc dùng tốc độ cực nhanh xông về trước đâm, vô số đất vàng bị mang theo, hình thành một cái thổ long tại cả vùng đất cuồn cuộn, tình cảnh rất là đồ sộ. Đã tìm được. Tâm thần chấn động, nửa phút đồng hồ sau Diệp Mạc cuối cùng là thấy được năng lượng chấn động xuất hiện địa phương. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Mạc sắc mặt lại thay đổi. Tuệ. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn phía xa năng lượng chấn động xuất hiện địa phương. Năng lượng chấn động xuất hiện địa phương hay là một mảnh đất vàng, đại địa cùng trong không khí như cũng không có bất kỳ năng lượng chấn động, xuất hiện năng lượng chấn động đấy, là một cái sinh mệnh thể. Cần biết viễn cổ mạnh nhất văn minh mất đi thời gian có thể nói là dị thường đã lâu, đừng nói là Diệp Mạc, mà ngay cả những cái kia truyền thừa vô số năm vũ trụ văn minh cũng không thấy biết được hiểu cụ thể thời gian. Tại viễn cổ mạnh nhất văn minh sau khi mất đi, theo lý mà nói, cái này một mảnh phiêu lưu tại trong vũ trụ đại lục có lẽ vẫn luôn là nơi vô chủ, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, hơn nữa hiện ở chỗ này một mảnh tử địa hoàn cảnh, cũng không giống là có thể đủ diễn sinh bước phát triển mới tánh mạng địa phương. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái mới tánh mạng, lại để cho Diệp Mạc không khỏi có chút trở tay không kịp. Cái này mới tánh mạng cực kỳ kỳ quái. Tứ chi chạm đất, toàn thân không có một tia bộ lông, ngược lại là tại làn da trên có rất nhiều kỳ quái trong suốt sền sệt chất lỏng, cốt cách tràn ngập góc cạnh, liếc mắt nhìn qua, coi như bốn đầu chân không có lông con nhện bình thường, làm cho người cực kỳ buồn nôn. TTT. Nhìn chằm chằm Diệp Mạc, kỳ quái sinh mệnh thể tứ chi không ngừng hoạt động, coi như đang chờ đón cái gì, nhưng cũng hết sức kiêng kỵ bình thường. Đây rốt cuộc là cái gì sinh vật, căn bản không có trí tuệ. Cau mày, Diệp Mạc có chút nghi hoặc nhìn trước mắt kỳ dị sinh mệnh thể. Năng lượng trong cơ thể mặc dù có chút pha tạp, hỗn tạp, nhưng lại có thể khẳng định là một chỉ cần năng lượng bổ sung bản thân sinh vật, cái này cấp sinh vật tuyệt đối không phải một mảnh tử địa có thể công tác chuẩn bị ra đấy. Quả nhiên, viễn cổ mạnh nhất văn minh không thể theo lẽ thường để phán đoán, bọn hắn sở tác hết thảy đều đang khiêu chiến lẽ thường, khiêu chiến vũ trụ vạn linh nhận thức. Ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Một lần nữa đối với viễn cổ mạnh nhất văn minh định nghĩa, lập tức, Diệp Mạc vươn tay phải ra, liền hướng phía kỳ dị sinh mệnh thể chào tới. Điện. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc chuẩn bị động thủ lập tức, kỳ dị sinh mệnh thể một cái đánh ra trước, dùng tốc độ cực nhanh đi vào Diệp Mạc trước mặt. Hai cái bén nhọn chân trước liền muốn đem Diệp Mạc thân hình xé rách. Muốn chết. Phẫn nộ quát một tiếng, Diệp Mạc không nói hai lời, một tay liền hướng phía kỳ dị sinh vật đầu đập đi. Dễ như trở bàn tay. Diệp Mạc chiến lực có thể so với hoàn mỹ, kỳ dị sinh mệnh thể cũng chỉ có sơ giai tiết thần giả thực lực, giữa hai người trên lệch quả thực chính là cách xa vạn dặm. Trong chốc lát, kỳ dị sinh mệnh thể toàn bộ thân hình tại Diệp Mạc một trường xuống, liền đã trở thành một cục thịt bùn. Quả nhiên là một cái không có hữu trí tuệ cấp thấp cánh mạng, liền thực lực sai biệt đều thấy không rõ. Khinh thường nhìn kỳ dị sinh mệnh thể thi thể liếc, Diệp Mạc ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở thịt nát trong tìm kiếm mà bắt đầu. Màu đen quái dị cốt cách, dính đầy dịch nhờn màu trắng làn da, trong thi thể bộ phận không có bất kỳ nội tạng, ẩn chứa so sánh sơ giai tiết thần giả năng lượng máu tươi màu đen. Một lần tìm kiếm, Diệp Mạc không có tìm được bất luận cái gì vật hữu dụng. Kỳ quái, viên mệnh lưu lại tư nha chính giữa ghi lại qua, lúc trước viễn cổ mạnh nhất văn minh vì nghiên cứu hoàn mỹ giống, cố ý xây dựng phòng thí nghiệm, chế tạo hắc sắc tinh cầu cùng một đời vật thí nghiệm tinh cầu, tất cả thí nghiệm đều là tại hai vì sao cầu tiến tới làm được, khi bọn hắn tổ địa, căn bản không có tiến hành qua hết đẹp giống thí nghiệm. Hơn nữa trong cơ thể của nó cấu tạo, cùng nhân loại chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, cũng không giống là hoàn mỹ thí nghiệm thất bại kết quả. Ngược lại là chỗ ở cốt cách trong sinh mệnh khí tức có chút kỳ quái, loại này sinh mệnh khí tức chỉ có đang tại phát dục trong sinh vật mới sẽ có được. Chẳng lẽ nơi đây thật sự diễn sinh ra mới giống? Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem mênh mông bát ngát màu vàng đất đại địa, trong óc chính giữa một mảnh phân loạn. Tiếp tục đi tới, đã có cái thứ nhất tân sinh mệnh, liền có thứ hai, người thứ ba. Những thứ này mới vật thần, nói không chừng liền cùng vĩnh sinh, hoặc là viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa giải đất trung tâm có quan hệ. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc đứng người lên, tiếp tục theo cái phương hướng này chạy về phía trước. Oeng. Đột nhiên, chỉ thấy Diệp Mạc vừa mới cất bước, trên bầu trời một cổ dị thường to lớn năng lượng chấn động hiện ra, khiến cho Diệp Mạc dừng bước. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Mạc trực tiếp nhìn về phía năng lượng chấn động xuất hiện địa phương. Tại Diệp Mạc đỉnh đầu khoảng hơn ngàn mét chỗ, một phiến không gian bắt đầu vỡ vụn, lộ ra một cái dài ước chừng 20m màu đen không gian vết rách, to lớn năng lượng chấn động bắt đầu từ màu đen trong cái khe không gian truyền tới đấy. Oeng. Năng lượng chấn động cường đại dị thường, khoảng cách Diệp Mạc cũng càng ngày càng gần, dần dần đấy, một vật tự màu đen trong cái khe không gian chậm rãi mà ra. Một trận cơ giáp. Một trận cao tới chừng 5m, rộng 2m màu xanh da trời cơ giáp, từng trận to lớn năng lượng chấn động chính là tự trên cơ giáp truyền ra đấy. La Sơn cực tộc sinh cùng. Tâm thần chấn động, Diệp Mạc lập tức liền đoán được cơ giáp thân phận chân thật. Sơn cực, trong vũ trụ một cái dị thường thần bí chủng tộc, có rất ít tánh mạng bái kiến diện mục thật của bọn hắn, hầu như tất cả ngoại tộc tại nhìn thấy bọn hắn lúc, bọn họ hình dạng toàn bộ không giống với, có rất nhiều loại thú, có rất nhiều thực vật dung hợp thể, có thì còn lại là loại này cơ giới kết quả, cơ giáp. Toàn bộ chủng tộc có thể nói là vô cùng kỳ quặc. Năng lượng chấn động đại khái là bình thường bán bộ hoàn mỹ cường giả hơn 50 lần trình độ, hẳn là Sơn cực trong tương đối lợi hại cường giả, trước bắt lại hỏi một câu. Sơn cực là trong vũ trụ một cái truyền thừa cực kỳ cổ xưa chủng tộc, nói không chừng biết rõ một ít viễn cổ mạnh nhất văn minh tân bí mật. Đại não nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt, Diệp Mạc cũng đã làm ra quyết định, hai thanh cực đại chuyển luân thương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Diệp Mạc trong tay. Chỉ có thể trách mạng ngươi lưng, vắt. Khép hai mắt, Diệp Mạc trong nội tâm âm thầm một câu, lập tức nổ súng. Oeng. Lại cổ tiếng nổ vang đồng thời xuất hiện, ngay tại Diệp Mạc nổ súng lập tức, thân trên không trùng cơ giáp Sơn cực cũng phản ứng tới đây, khi hắn cơ giáp trên tay phải lập tức nhiều ra một chút cổ quái súng ống. Súng vang lên âm thanh cùng Diệp Mạc tiếng súng cùng nhau vang lên, một đạo ánh sáng màu lam nên hướng Diệp Mạc hai quả vân tay bạo liệt đạn. Sau một khắc, ánh sáng màu lam cùng hai quả vân tay bạo liệt đạn va chạm, từng trận hủy diệt tính năng lượng chấn động tự va chạm chỗ nổ bắn ra mà ra, tại phương viên mấy ngàn thước trong phạm vi, toàn bộ đều là hắc kim sắc hỏa diễm cùng từng trận ánh sáng màu lam. Cái gì? Trong nội tâm một hồi kinh hô, song phương đối bính kết quả hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc dự nha. Cân sức ngang tài. Song phương đối với thương kết quả dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Cần biết cơ giáp Sơn cực năng lượng chấn động chẳng qua là bình thường bán bộ hoàn mỹ hơn 50 lần, mà Diệp Mạc nhưng là hơn 100 lần, giữa hai người chênh lệch có thể nói là thật lớn, theo lý mà nói, căn bản sẽ không thể nào xuất hiện ngang tay cục diện. Không đúng, người này trong cơ thể không riêng có năng lượng chấn động, còn có sóng tinh thần di chuyển. Cảm giác được màu xanh da trời trên cơ giáp tản mát ra tinh thần năng lượng, Diệp Mạc thần sắc lập tức nghiêm túc, vừa rồi khinh địch lập tức biến mất. Màu xanh da trời trên cơ giáp tản ra một cổ cực kỳ cổ quái, hoàn toàn bất đồng với tinh thần của nhân loại chấn động, cái này cổ sóng tinh thần di chuyển cực kỳ ẩn ấp. Không cẩn thận cảm giác, căn bản cảm giác không thấy. Hỏa diễm cùng ánh sáng màu lam dần dần tàn đi, thần sắc nghiêm túc Diệp Mạc cùng màu xanh da trời cơ giáp Sơn cực xuất hiện ở tại chỗ. Nhân loại, lá gan của ngươi thật là lớn đấy, cũng dám công kích ta. Đột nhiên, tự cơ giáp Sơn cực trong cơ thể chuyển ra cơ giới hóa thanh âm. Hả? Lại vẫn hiểu được ta Hoa Hạ ngôn ngữ. Nhìn xem đang nói chuyện cơ giáp Sơn cực, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng mà sau một khắc, Diệp Mạc lại phản ứng tới đây. Sơn cực cũng tham gia trước đó lần thứ nhất viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa mở ra huy sự tình. Mà ở trước đó lần thứ nhất uy sự tình ở bên trong, thực lực cường đại nhất không thể nghi ngờ là Hoa Hạ phần đông cổ xưa hoàn mỹ cực giả, thân là khoa học kỹ thuật cùng tiến hóa đều xem trọng chủng tộc, Sơn cực tự nhiên nhớ kỹ tiếng Hoa nói, hơn nữa có thể đem cùng mình ngôn ngữ lẫn nhau phiên dịch. Nhân loại, tại sao không nói chuyện? Gặp Diệp Mạc không có phản ứng, cơ giáp Sơn cực lần nữa nói ra. Ha ha ha, chờ ngươi trở thành của ta tù nhân, hơn nữa cũng không muộn không nhẹ giọng cười cười, Diệp Mạc trong mắt tự tin chi sắc thoáng hiện, trong tay hai thanh chuyển luân thương đã giơ lên. Tự đại nhân loại, đáng chết. Diệp Mạc cử động dĩ nhiên chọc giận vị này Sơn cực, không hề cố kỵ lưu thủ, cơ giáp Sơn cực trong tay phải kỳ quái súng ống trực tiếp nhắm ngay Diệp Mạc. Oeng. Trong chốc lát, ánh sáng màu lam lập lòe, một đạo tràn đầy khủng bố năng lượng chấn động màu xanh ra trời trùm tia sáng thẳng đến Diệp Mạc mà đến. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc tay nâng song thương, căn bản không có bất luận cái gì nổ súng ý định, chẳng qua là vẻ mặt cẩn thận nhìn xem trước mặt mà đến màu xanh ra trời trùm tia sáng. 1/10 giây, màu xanh ra trời trùm tia sáng đã đi tới Diệp Mạc trước mặt, nhưng mà ngay tại sắp bắn trúng Diệp Mạc lập tức, Diệp Mạc thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hả? Tinh thần năng lượng một hồi chấn động, Sơn cực hiển nhiên là có chút chỗ túy không kịp, bởi vì Diệp Mạc biến mất căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu. Chương 556, thức công kích tự sát. Hô. Trong không khí khí lưu mang theo một đám gió nhẹ, lập tức đưa tới cơ giáp Sơn cực chú ý. Chẳng biết lúc nào, Diệp Mạc đã đi tới cơ giáp Sơn cực sau lưng, khoảng cách hắn chỉ có không đến 2m, trong tay hoàn toàn bị hắc kim sắc hỏa diễm bao lấy to lớn đại chuyển luân thương, họng súng càng là gần như dán chặt lấy cơ giáp sơn cực phần lưng. Lúc này, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện Diệp Mạc song mắt đỏ bừng vô cùng, coi như tất cả huyết dịch đều tụ tập tại hai mắt bình thường. Cực hạn năng lực đặc thù, vừa rồi Diệp Mạc coi như kiểu thuần di cử động, đúng là lợi dụng cực hạn năng lực đặc thù đi không gian thẳng tắp đạt thành đấy. Hô lập giả. Lập tức, chỉ thấy vờn quanh tại cơ giáp sơn cực quanh thân sóng tinh thần di chuyển một hồi lắc lư, cơ giáp sơn cực hiển nhiên là tại Diệp Mạc họng súng trong cảm thấy vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Oeng. Cơ giáp sơn cực căn bản phản ứng không kịp nữa, một cổ thông thiên nổ mạnh xuất hiện, hai đạo hắc kim sắc lưu quang tự Diệp Mạc thương bắn mà ra, trực tiếp trùng kích tại cơ giáp sơn cực phần lưng. Trong chốc lát, hắc kim sắc lưu mét mang theo mạnh mẽ đại trùng kích lực, đem mảng lớn mặt đất vỡ tung, khiến cho trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét cực lớn hố. Hả? Có hai tay. Lông mày nhíu lại, nhìn xem thừa nhận chính mình gấp 10 lần lực công kích đạo một kích mà không cái chết cơ giáp sơn cực, Diệp Mạc không khỏi có chút ngoài ý muốn. Diệp Mạc cái này hai phát, đem làm thật có thể nói là rất mạnh, tại bản thân có đủ gấp trăm lần tại bình thường bán bộ hoàn mỹ khí phách dưới tình huống, sử dụng cực hạn năng lực đặc thủ, khiến cho lực công kích tăng thêm mãnh liệt suất gấp 10 lần, có thể so với bình thường hoàn mỹ cường giả công kích. Khủng bố như thế công kích trực tiếp đánh vào cơ giáp sơn cực trên người, cơ giáp sơn cực cái kia màu xanh da trời cơ giới trên thân thể, lập tức liền xuất hiện một cái độc lớn, lớn động hoàn toàn đem trước ngực của hắn sọ xuyên qua, lộ ra nội bộ rất nhiều bộ kiện. Lúc này, cơ giáp sơn cực đang đứng tại hơn 1000 thước có hơn, trước ngực lớn động căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, trên người năng lượng khí tức cùng sóng tinh thần không động đậy gặp chút nào tiêu chỗ. Ken két ra 6. Từng trận kỳ quái tiếng ma sát tự cơ giáp sơn cực trên người vang lên, sau một khắc, cơ giáp sơn cực toàn thân cơ giới thân hình trực tiếp hóa thành trạng thái dịch kim loại, trong chốc lát ở vào trước ngực hắn lớn động liền triệt để phục hồi như cũ, chút nào nhìn không ra lúc trước chịu qua tổn thương. Khoa học kỹ thuật, tiến hóa, vẫn còn có tưởng tượng ảnh hưởng sự thật thủ đoạn. Nhìn xem phục hồi như cũ cơ giáp sơn cực, Diệp Mạc dần dần hứng thú. Cơ giáp sơn cực phục hồi như cũ quá trình cũng không phải nguyên vẹn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, ở trong đó còn kèm theo một ít cực kỳ tối nghĩa sóng tinh thần di chuyển, loại này sóng tinh thần di chuyển dùng một loại cùng loại với tưởng tượng ảnh hưởng sự thật thủ đoạn đang giúp trợ giúp hắn phục hồi như cũ. Không hổ là truyền thừa đã lâu vũ trụ chủng tộc. Khoa học kỹ thuật cùng tiến hóa thủ đoạn hầu như thực hiện hoàn mỹ dung hợp. Có ý tứ. Tự tin cười cười, Diệp Mạc toàn thân từng trận bắn chết chi ý tách ra, lập tức, Diệp Mạc thân hình lần nữa biến mất không thấy. Ngay tại Diệp Mạc biến mất lập tức, cơ giáp sơn cực trên người sóng tinh thần di chuyển càng là lại lần nữa kịch liệt lắc lư rất hiển nhiên, tại Diệp Mạc thể hiện rồi thực lực cường đại về sau, cơ giáp sơn cực đã ý thức được giữa hai người thực lực sai biệt, lòng rối loạn. Hô. Lập tức, vô cùng cường đại năng lượng khí kình cùng sóng tinh thần di chuyển tự cơ giáp sơn cực trên người đồng thời tách ra, sau một khắc, chỉ thấy cơ giáp sơn cực nhìn cũng không nhìn Diệp Mạc liếc, quay người bỏ chạy tốc độ cực nhanh thậm chí có thể so sánh một ít vừa mới thành tựu hoàn mỹ cực giả. Nhân loại ngươi chờ, ngươi sơn cực già già còn sẽ trở lại. Cơ giới hóa thanh âm trên không trung không ngừng quanh quẩn, trong nháy mắt, cơ giáp sơn cực liền đã nhẹ chạy trốn tới mấy vạn mét có hơn. Ha ha ha, trốn chạy để khỏi chết buồn sự coi như là không tệ, nhưng là vẫn như cũ có chút chưa đủ nhìn. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc trên mặt nụ cười tự tin không giảm suy giảm, chỉ hơi hơi lắc lư hạ thân hình. Lập tức Diệp Mạc trực tiếp dùng không gian thẳng tắp vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, đi tới một cái khác địa phương mà ở Diệp Mạc sau lưng, chính là không ngừng bay nhanh cơ giáp sơn cực. Cái gì? Chứng kiến lập tức xuất hiện ở chính mình phía trước Diệp Mạc, cơ giáp sơn cực sóng tinh thần di chuyển trực tiếp kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, coi như gặp quỷ rồi bình thường. Chạy cái gì, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Song thương trực chỉ cơ giáp sơn cực, Diệp Mạc không nói hai lời, trực tiếp nổ xuống không. Oeng. Theo thông thiên tiếng bạo liệt vang lên hai đạo hắc kim sắc lưu quang bạo trùng mà ra, dùng thế sét đánh lôi đình đi tới cơ giáp sơn cực trước mặt. Hắc kim sắc lưu quang những nơi đi qua, toàn bộ bầu trời coi như đều bị phân làm hai nửa. Là, lại là một tiếng bạo tiếng vang đầy trời hắc kim sắc hỏa diễm bốn tháo chạy, tại Diệp Mạc tuyệt cường công kích đến cơ giáp sơn cực căn bản phản ứng không kịp nữa, trước ngực liền lại lần nữa xuất hiện một cái động lớn. Lớn động vừa mới xuất hiện, cơ giáp sơn cực liền ngự sử lực lượng tinh thần, khiến cho bắt đầu khép lại. Ta xem là ngươi khôi phục nhanh, hay là ta phá hư nhanh. Một lần, nhẹ lô cười cười, Diệp Mạc trong tay hai thanh cực đại hỏa diễm chuyển luân thương tiếp tục xạ kích. Dầm dầm biết, đầy trời tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Trong chốc lát, mấy trăm đạo vạch phá bầu trời hắc kim sắc lưu quang giống như thuấn di bình thường, đồng thời đi tới đang khôi phục cơ giáp sơn cực trước mặt. Đất rung núi chuyển. Mấy trăm khối gấp 10 lần lực đạo vân tay bạo liệt đạn cùng nhau đánh trúng cơ giáp sơn cực, tình cảnh giống như đất rung núi chuyển bình thường, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, vô số tràn ngập hủy diệt tính hắc kim sắc hỏa diễm chạy trốn, cơ giáp sơn cực quanh thân mấy ngàn thước phạm vi đã hoàn toàn biến thành hắc kim sắc biển lửa, thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỏa diễm không ngừng bắt đầu khởi động, nửa ngày, một hồi cơ giới hóa tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền ra. Nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. A a a. Nương theo lấy cơ giới hóa tiếng hét phẫn nộ xuất hiện, hỏa diễm chính giữa đột nhiên tuôn ra hiện ra một cổ vô cùng cường đại sóng tinh thần di chuyển cùng năng lượng khí kình, tại đây hai cỗ cường đại lực lượng dưới tác dụng, hắc kim sắc hỏa diễm trực tiếp bị tách ra, lộ ra trong đó vẫn như cũ còn sống cơ giáp sơn cực. Cơ giáp sơn cực chấm dứt mạnh mẽ xu thế đem hủy diệt tính hỏa diễm tách ra, nhưng nó cơ giới thân hình cũng đã hủy hơn phân nửa. Vốn là màu xanh da trời đẹp đẽ quý giá cơ giới thân hình trở nên rách nướp, khắp nơi đều là lớn nhỏ không rộng lỗ thủng. hắc kim sắc vết thương trải rộng toàn bộ cơ giáp thân hình, mà ngay cả đầu cũng đều hư hao hơn phân nửa. Quan trọng nhất là sơn cực cơ giáp thân hình vậy mà đình chỉ khôi phục, tổn thương không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Nhân loại, chết! Phẫn nộ quát một tiếng, cơ giáp sơn cực toàn thân bắt đầu khởi động mạnh mẽ đại năng lượng khí kình cùng sóng tinh thần di chuyển lại lần nữa tăng vọt. Không tốt! Trong nội tâm một hồi lắc lư, ngay tại cơ giáp sơn cực khí thế bạo tăng lập tức, Diệp Mạc chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy cơ tập kích chạy lên não. Không còn kịp rồi. Diệp Mạc căn bản không có thời gian né tránh. Là, lập tức, một đạo không sai biệt lắm có 10m thô màu xanh da trời trùm tia sáng, tự cơ giáp sơn cực trên người nổ bắn ra mà ra, màu xanh da trời trùm tia sáng bắt đầu khởi động tốc độ chút nào đều không kém hơn Diệp Mạc cực hạn tốc độ, trong chốc lát liền đã đi tới Diệp Mạc trước người. Khủng bố. Tại màu xanh da trời trùm tia sáng trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng cùng sóng tinh thần di chuyển, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, coi như hoàn toàn hòa thành một thể, khiến cho màu xanh da trời trùm tia sáng những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện cực kỳ mãnh liệt chấn động, bầu trời tức thì bị hoàn toàn nhuộm thành lam mông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thiên địa coi như chỉ còn lại có cái này một đạo màu xanh da trời trùm tia sáng. Một giây, hai giây, ba giây. Màu xanh da trời trùm tia sáng từ đánh sâu vào suốt 12 giây, mới xuất hiện thêm vài phần yếu bất xu thế. Phanh. Đột nhiên, chỉ thấy đứng ngạo nghễ ở không trung màu xanh da trời cơ giáp trực tiếp nổ, hóa thành khắp màu xanh da trời kim loại mảnh vỡ ở không trung bay xuống, đồng thời, ngay tại màu xanh da trời cơ giáp tạc liệt lập tức, ngút trời màu xanh da trời trùm tia sáng cũng đột nhiên tiêu tán, ở vào màu xanh da trời trùm tia sáng trùng kích điểm Diệp Mạc lại lần nữa xuất hiện. Hảo Tâm vung hai tay, Diệp Mạc vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem đầy màu xanh da trời kim loại mảnh vỡ. Vừa rồi Diệp Mạc căn bản không có thời gian né tránh, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ đón đỡ cái này một đạo đột nhiên xuất hiện màu xanh da trời trùm tia sáng, vì thế, Diệp Mạc còn cố ý cắt đổi lại mình chủ khí phách. Nhưng mà tức đã là như thế, đang bị màu xanh da trời trùm tia sáng đánh trúng lập tức, Diệp Mạc ngăn tại ngay phía trước hai tay hay là trực tiếp vỡ vụn, bên trong xương cốt hoàn toàn hóa thành mặt phấn, cả người đều suýt nữa bị đánh thành tro bụi. Nếu không phải Diệp Mạc dùng thứ hai khí phách phối hợp trong cơ thể cực hạn sinh mệnh năng lượng, đã có được gần như không chết năng lực, bất luận cái gì thương thế cũng có thể lập tức phục hồi như cũ, chỉ sợ chỉ là vừa rồi một lần trùng kích, Diệp Mạc người này liền sẽ trực tiếp theo thế gian bốc hơi. Lúc này Diệp Mạc gần như không chết khôi phục năng lực liền thể hiện rồi uy lực của nó, ánh sáng màu lam biến mất trước một khắc, Diệp Mạc còn nhận lấy thương thế không nhẹ, nhưng giờ khắc này, Diệp Mạc trên người chỗ thế lại đã hoàn toàn khôi phục, không thấy bất luận cái gì bị thương dấu vết, tích ra. Thương thế trên người lập tức khôi phục, Diệp Mạc đứng trên không trung, không có chút nào buông lỏng cảnh giác, 10 phần cẩn thận nhìn xem bốn phía. Tuyệt nghĩ kỹ vẫn còn, vừa rồi công kích mặc dù là tự sát thức công kích, thế nhưng danh sơn cực tuyệt đối còn sống. Thần sắc cảnh giác, Diệp Mạc trong hai mắt năng lực đặc thù chuyển động, không ngừng quét mắt bốn phía, muốn tìm được tánh mạng dấu vết. Không có. Diệp Mạc hai mắt nhìn quét một vòng, tại phương viên vạn mét bên trong vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì tánh mạng dấu vết, quanh thân chẳng qua là một mảnh tử địa, không thấy chút nào năng lượng chấn động, mà ngay cả cơ giáp nổ sau mảnh vỡ lên, cũng không có năng lượng chấn động. Không có khả năng, tuyệt đối vẫn còn. Miệng hừ, cho dù nhìn không tới tánh mạng của ngươi chấn động, nhưng chỉ cần ngươi vẫn còn trong không gian, liền không cách nào tránh được cặp mắt của ta. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Mạc trong đôi mắt năng lực đặc thù lại lần nữa vận chuyển, liền muốn vô cùng gây nên năng lực đặc thù đến quan sát vật vật. Oeng. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc đang chuẩn bị vận chuyển cực hạn năng lực đặc thù lập tức, lại là một cổ cực kỳ to lớn năng lượng chấn động từ trên bầu trời chuyển đến. Cùng cơ giáp sơn cực xuất hiện lúc giống như lúc. Ở nơi này cổ hạo đại năng lượng chấn động xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời một hồi lờ mờ, ngay sau đó, Diệp Mạc cách đó không xa không gian trực tiếp vỡ ra. Sau một khắc, một đầu dài đạt hơn 1000 thước khổng lồ khe hở xuất hiện ở Diệp Mạc bên người, lập tức, một vật tự trong cái khe không gian hướng ra phía ngoài hoạt động. Cái này một vậy phủ xuống thực sự không phải là sơn cực tộc cường giả, mà là một tàu chiến hạm, một chiếc dài đến 1000m trái lực khổng lồ chiến hạm. Chiến hạm hoạt động tốc độ như chậm thực nhanh, nhưng mà ngắn ngủn một giây đồng hồ, chiến hạm liền đã hoàn toàn đã đi ra vết nứt không gian. Lúc này, Diệp Mạc cùng chiến hạm khoảng cách chỉ có không đến 1000m. Chương 557, sơn cực chân thân. Là Ô Nhã Liên bang chiến hạm. Hơn nữa, trong nội tâm suy nghĩ không ngừng, Diệp Mạc nhìn xem gần ngay trước mắt cự đại vũ trụ chiến hạm, trên mặt không thấy bất luận cái gì cải biến. Rất mạnh. Đang nhìn đến chiếc này hơn 1000 thước vũ trụ chiến hạm lúc, Diệp Mạc ấn tượng đầu tiên chính là rất mạnh. Chiếc này vũ trụ chiến hạm hơn 1000 mét dài, so về Diệp Mạc lúc trước bái kiến Ô Nhã Liên bang tuyệt đại đa số vũ trụ chiến hạm đều muốn không lớn lắm, nhưng chiếc chiến hạm này so với tuyệt đại đa số chiến hạm đều muốn mạnh mẽ. Chiếc chiến hạm này thậm chí có thể tại Diệp Mạc trong mắt bị phân chia đến nguy hiểm trong hàng ngũ. Vũ trụ chiến hạm không giống với tiến hóa sinh vật, một chiếc bình thường vũ trụ chiến hạm, bên trong chỗ mang theo năng lượng liền muốn vượt qua bình thường bán bộ hoàn mỹ cường giả gấp trăm lần, thậm chí có thể so sánh hoàn mỹ cường giả, cho nên vũ trụ chiến hạm căn bản không cách nào dùng năng lượng để phán đoán kia năng lực chiến đấu cao thấp, ảnh hưởng vũ trụ chiến hạm năng lực chiến đấu nhân tố có thể nói là rất nhiều, chỉ có thể nói, càng mạnh vũ trụ chiến hạm, kia chỉnh thể cấu tạo liền càng là hoàn mỹ. Lúc này chiếc này vũ trụ chiến hạm cường đại, chẳng qua là Diệp Mạc nhất thuần túy cảm giác, nhưng Diệp Mạc lại tin tưởng cảm giác của mình. Vù vù vù. Từng trận năng lượng khí lưu không ngừng từ chiến hạm các nơi bắt đầu khởi động, một cổ năng lượng gió lốc tại chiến hạm bốn phía bắt đầu vần quanh. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc quan sát chiếc này vũ trụ chiến hạm lúc, trên chiến hạm mấy trăm cái lớn nhỏ không đều hợp pháo, lại toàn bộ thay đổi phương hướng, nhắm ngay Diệp Mạc. Không tốt. Tâm thần chấn động, Diệp Mạc lập tức liền phản ứng tới đây, lập tức quẹo thật nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía xa xa bay đi. Oeng. Cùng một thời gian, một cổ đinh thai nhức góc tiếng nổ vang đống nhiên vang lên, chỉ thấy trên chiến hạm mấy trăm cái lớn nhỏ không đều họng pháo ngay ngắn hướng nổ súng, mấy trăm đạo màu đỏ lưu quang ngưng tụ thành một đạo thô đạt gần trăm thước năng lượng nước lũ, bay thẳng đến Diệp Mạc đánh tới. Diệp Mạc sớm một bước né tránh, năng lượng nước lũ nổ vang mà qua, đụng vào cả vùng đất. Dầm dầm sáng sớm, vô số tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy tại thô đạt trăm mét năng lượng nước lũ va chạm xuống, màu vàng đất đại địa trực tiếp vỡ ra, sau một khắc, một cái sâu không thấy đáy cực lớn hố xuất hiện ở bên trên. Ô Nhã Liên Bang như thế đột nhiên tập kích, tại Diệp Mạc xem ra 10 phần bình thường, căn bản không cần nguyên nhân. Nếu như cứng rắn phải nói ra một nguyên nhân lời mà nói, chỉ có thể nói nơi này là trong truyền thuyết địa phương, viên cổ mạnh nhất văn minh tổ địa một khi tiến vào nơi đây, ngoại trừ tộc nhân của mình bên ngoài, hết thảy ngoại tộc đều là tử địch, đều là tầm bảo trên đường chướng ngại, phải rõ ràng. Nếu là xuất hiện vĩnh sinh cơ hội, quanh thân hết thảy sinh linh, dù là tộc nhân của mình cũng đều là tử địch. Ở chỗ này giết người không cần lý do, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể động thủ. Lực công kích có thể so với hoàn mỹ cương giả, thậm chí còn so với bình thường hoàn mỹ hơi mạnh mẽ một tia. Thần sắc nghiêm túc, Diệp Mạc lập tức bắt đầu phân tích. Thử một lần phòng ngự. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc thân hình dịch chuyển, cực hạn năng lực đặc thù khởi động, dùng tiểu thuấn di tốc độ lập tức đi tới chiến hạm bên cạnh, trong tay hai thanh cực đại hỏa diễm chuyển luân thương đã nhắm ngay chiến hạm. Là tiếng nổ vang xuất hiện, Diệp Mạc không chút lựa chọn trực tiếp nổ súng gấp 10 lần biên độ tăng trưởng hai quả vân tay bạo liệt đạn thẳng tắp hướng phía chiến hạm bên cạnh bay đi. Chiếc chiến hạm này lực công kích so với bình thường hoàn mỹ còn phải mạnh hơn một tia, kia cấu tạo tự nhiên 10 phần tiếp cận hoàn mỹ cấp độ, ngay tại Diệp Mạc nổ súng lập tức, chiến hạm bên cạnh liền dâng lên một đạo hồng sắc màn hào quang. Diệp Mạc tuyệt cường công kích đụng vào hồng sắc quang khoác lên, kết quả cùng Diệp Mạc dự sử giống như lúc, lông tóc ít bị tổn thương. Hồng sắc quang cháo liền một tia lắc lư đều không có, hoàn toàn thừa nhận rơi xuống Diệp Mạc tiến công. Ô ô ô. Sau một khắc, không đợi Diệp Mạc tiếp tục xạ kích, màn hào quang phía sau một đoàn cực lớn vô cùng màu đỏ năng lượng đã ngưng tụ song song, trong chốc lát màu đỏ đoàn năng lượng hóa thành hồng sắc quang bó nổ bắn ra mà ra, mục tiêu đúng là Diệp Mạc. Thật là lợi hại, chiếc chiến hạm này tất nhiên không phải Ô Nhã Liên Bang sinh mệnh thể tại thao tác, có thể có được như thế phản ứng nhanh, chiếc chiến hạm này 89 phần 10 là trong truyền thuyết sinh vật chiến hạm. Trong nội tâm hơi khiếp sợ, Diệp Mạc lại lần nữa quay người, dùng tiểu thuần di tốc độ tránh ra cái này một đạo hồng sắc năng lượng trùm tia sáng. Loại này cấp những sinh vật khác chiến hạm bên trong ẩn chứa rộng lượng năng lượng hầu như dùng vô cùng. Sinh vật khoa học kỹ thuật thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, không sai biệt lắm tương đương với một gã vừa mới thành tựu hoàn mỹ cường giả. Bây giờ còn không phải cùng loại này đối thủ chết dập đầu thời điểm, nhưng mà đại não nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt Diệp Mạc cũng đã quyết định hành động của mình kế hoạch. Đây hết thảy chỉ có điều dùng không đến nửa giây. Oeng. Đột nhiên, lại là một cổ nổ vang xuất hiện, Diệp Mạc thân hình mới vừa vặn ổn định, khổng lồ sinh vật chiến hạm liền lại một lần phát động công kích, một đạo năng lượng nước lũ đánh về phía Diệp Mạc. Cùng vừa rồi giống nhau, Diệp Mạc thân hình một chuyến liền đã hiện lên cái này một đạo năng lượng nước lũ. Dầm dầm sáng sớm, hiện lên một vậy công kích về sau, nên đón Diệp Mạc đấy, nhưng là phô thiên cái địa năng lượng nước lũ, hơn 1000 đạo hồng sắc chùm tia sáng dùng thiên la địa vong xu thế hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Khá lắm, cái này thuần túy chính là dùng lực các người. Trước rút lui. Ý niệm trong đầu khẽ động, Diệp Mạc không hề né tránh, trong mắt cực hạn năng lực đặc thù duy trì, dùng tiểu thuần di tốc độ hướng phía xa xa vội vã mà đi. Trong nháy mắt, Diệp Mạc liền biến mất ở vũ trụ chiến hạm phạm vi công kích bên trong. Vù vù vù. Thân hình thay đổi, mấy hơi thở về sau, vũ trụ bên trong chiến hạm bộ phận châu có sinh vật dụng cụ dò xét lên, đã không thấy Diệp Mạc tung tích. Theo Diệp Mạc biến mất, cực lớn sinh vật vũ trụ chiến hạm cũng đình chỉ cuồng dã tiến công, nhưng mà bên trong chiến hạm bộ phận nhưng là xuất hiện một chút thương thảo âm thanh. Cả tàu chiến hạm đầu, chính là chiến hạm trong Ô Nhã Liên Bang cao cung căn cứ, lúc này, 6 ga Ô Nhã Liên Bang cao tầng đang ngồi ở một cái bàn tròn bốn phía. Nhân loại, quả nhiên không hổ là viễn cổ mạnh nhất văn minh sáng tạo lý luận hoàn mỹ giống. Thần sắc nghiêm túc, một ga thân hình hơi mập cao tầng hai đầu lông mày có một chút lo lắng. Vừa rồi tên kia nhân loại, căn cứ sinh vật trí nào đánh giá, dựa theo nhân loại mà nói, hắn còn không có thành tựu hoàn mỹ, thuộc về nhất cấp uy hiếp sinh mệnh thể, theo lý mà nói, chống lại chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất kỳ còn sống khả năng, nhưng vừa rồi tên kia nhân loại lại có vẻ thành thạo, tốc độ cực nhanh thậm chí mà ngay cả sinh vật trí nào cũng có chút theo không kịp. Đó là tự nhiên. Một gã khác cao tầng nhẹ gật đầu, căn cứ điều tra của chúng ta biểu hiện, nhân loại tại tiến hóa trong quá trình, bản thân sẽ xuất hiện không thể biết trước cải biến. Loại này cải biến sẽ cho bọn hắn mang đến một loại không thể biết trước năng lực đặc thù, vừa rồi tên kia nhân loại rất có thể chính là thi triển năng lực đặc thù, mới sẽ có được cái loại này cực hạn giống như tốc độ. Bởi vậy có thể thấy được, trong nhân loại những cái kia cổ đại cường giả, cùng với các đặc cấp cường giả thực lực như thế nào, nghiêm chỉnh mà nói, thực lực của bọn hắn mạnh hơn so với chúng ta suốt một tầng nữa, tại lần này uy sự tình ở bên trong, chiếm hết ưu thế. Lần này chúng ta đến đây viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, mục đích duy nhất là vĩnh sinh pháp, mục đích thứ hai là viễn cổ mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật, ta đề nghị chúng ta thứ 6 sinh vật hạm tránh đi giải đất trung tâm, trực tiếp tiến về trước cổ đại tư túy bên trên ghi lại khoa học kỹ thuật tư sử cất giữ đấy, vĩnh sinh manh mối có lẽ giao cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam sinh vật hạm. Tự nhiên, tổng cộng tìm được khoa học kỹ thuật hơn nữa. Đồng ý, dùng chúng ta thứ 6 sinh vật hạm chiến lực, đi giải đất trung tâm cũng là uổng phí thời gian, còn không bằng lấy trước đến khoa học kỹ thuật tư tiệm, đến lúc đó coi như là top 3 số sinh vật hạm đã chiếm được vĩnh sinh pháp, chúng ta cũng có thể dùng tư sử đến trao đổi. Ha ha ha, ta cũng đồng ý, viễn cổ mạnh nhất văn minh chú trọng nhất sinh vật khoa học kỹ thuật, coi như là bộ phận tư thúy, cũng đủ lại để cho tuổi thọ của chúng ta kéo dài gấp bội rồi. Sáu ga ô nhã liên bang cao tầng nhìn nhau, toàn bộ đồng ý đề nghị này. Mấy chục giây sau, từng trận tiếng nổ vang cùng to lớn năng lượng chấn động tự sinh vật trên chiến hạm xuất hiện, chỉ thấy hơn nghìn thước lớn lên khổng lồ sinh vật chiến hạm nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng phía xa xa vội vã mà đi. Khổng lồ sinh vật chiến hạm cùng Diệp Mạc toàn bộ rời đi, lúc này, cái này một mảnh khu vực lại lần nữa khôi phục lúc trước tĩnh mịch, không thấy bất luận cái gì tánh mạng hoặc là năng lượng chấn động. Mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên, chỉ thấy hình thành cả vùng đất, một mảnh đất vàng đột nhiên xuất hiện kia nhẹ nhẹ lắc lư. Sau một khắc, một cái quái dị dị thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Đây là một cái chỉ có nhân loại tay cỡ bàn tay, toàn thân không có bất kỳ tánh mạng hoặc là năng lượng chấn động, mọc ra ngắn nhỏ tứ chi cùng một con mắt, như là viên cầu bình thường kỳ quái sinh vật, kỳ quái hơn nữa chính là, tại đây chỉ sinh vật trên người, lại vẫn ăn mặc một bộ kim loại áo giáp. Cái này chỉ kỳ quái sinh vật đứng người lên, nhìn chung quanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước chạy tới. Nhưng mà vừa mới khởi hành, cái này chỉ sinh vật lại ngừng lại, bởi vì tại trước mặt nó, xuất hiện một cái họng súng đen ngòm. Vương là Diệp Mạc. Chạy a, như thế nào không chạy? Họng súng trực chỉ kỳ quái sinh vật, Diệp Mạc vẻ mặt vui vẻ. Rất châu a, không thể tưởng được cái này chính là các ngươi sơn cực bộ mặt thật, thuần túy tinh thần sinh mệnh thể, mà ngay cả cái này cái dám lớn một chút thân thể cũng đều là nửa tinh thần vật chất, không có năng lượng cùng tánh mạng chấn động, hơn nữa tưởng tượng ảnh hưởng sự thật thủ đoạn, thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt đi qua. Nhưng mà ngươi có trương lương kế, ta có qua tường bậc thang, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có chính ngươi sẽ ẩn thân sao? Không tệ, cái này chỉ kỳ quái sinh vật chính là sơn cực, một loại cực kỳ cổ quái tinh thần sinh mệnh thể. Bị Diệp Mạc dùng chuyển luân thương chỉ vào, sơn cực sững sờ đứng tại nguyên chỗ, không có phát ra cái gì tiếng vang, coi như bị dọa bình thường. Đừng cho ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Thấy vậy, Diệp Mạc nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy sát ý. Đồng thời, từng trận cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao tự Diệp Mạc họng súng bắt đầu xuất hiện. Cảm giác được độ ấm đột nhiên lên cao, còn có Diệp Mạc cái kia không chút nào thu liễm sát ý, sơn cực sắc mặt cuối cùng là thay đổi, bởi vì nó biết rõ, Diệp Mạc tùy thời đều giết nó. Ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói, từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, dám nói một câu dối, ngươi nên biết hậu quả. Nói qua, Diệp Mạc trên người từng trận khí phách thoáng hiện, dùng bắn chết khí phách hoàn toàn đem sơn cực thân thể bao lấy. Sơn cực là thuần túy tinh thần sinh vật, mà ngay cả thân hình cũng là nửa tinh thần vật chất, một khi nói dối, tinh thần tất nhiên sẽ xuất hiện run run, Diệp Mạc này giống như thủ đoạn vừa ra, liền có thể đủ tùy thời tùy chỗ giám thị sơn cực có hay không đang nói láo. Chương 558, chạy thoát. Nói một câu, ngươi ở sơn cực trong là cái gì cấp bậc tồn tại? Họng không rời sơn cực mi tâm, Diệp Mạc vẻ mặt bình thản hỏi. Bất quá Diệp Mạc trên mặt tuy rằng không có biểu tình, nhưng trên người sát ý cũng là không chút nào thu liễm, toàn bộ đặt ở sơn cực trên người. Đối mặt Diệp Mạc họng cùng sát ý, lúc này sơn cực căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Sơn cực là một loại thuần túy tinh thần sinh mệnh thể, nghiêm khắc mà nói, cũng là tiến hóa chủng tộc, nhưng chỉ luận tiến hóa trong lời nói, thực lực của bọn họ cũng không ra làm sao, dù sao chỉ có chỉ một tinh thần năng lượng, mặc dù là thi triển ảo tưởng ảnh hưởng sự thật thủ đoạn, uy lực cũng phi thường hữu hạn, cho nên mới sẽ nhìn đến đủ loại kiểu dáng, hình thể bên ngoài không đồng nhất sơn cực. Nay ngoại bộ hình thể đều là sơn cực kéo dài áo giáp, là khoa học kỹ thuật kết quả, cũng là bọn họ hơn phân nửa thực lực ngưng tụ thể, một khi đã không có kéo dài áo giáp, sơn cực cũng không tính là tàn, thực lực ngay cả một nửa cũng không đến, phòng ngự năng lực lại nhược đáng thương. Lúc này Diệp Mạc nếu là nổ súng, có thể trực tiếp đem trước mặt sơn cực đánh thành cho bụi. Cảm giác được Diệp Mạc trên người sát ý, sơn cực lập tức nói, ta nói, dựa theo các ngươi nhân loại trong lời nói mà nói, ta ở bản trong tộc xem như gần với vài vị cao nhất lãnh đạo tồn tại. Nghe sơn cực trên người truyền ra cơ giới hóa thanh âm, Diệp Mạc nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu. Tiếp tục, nói một câu ngươi đối nơi này hiểu biết, các ngươi sơn cực là vũ trụ trong một cái truyền thừa phi thường cựu viễn chủng tộc, hẳn là biết một ít viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa tin tức, đều nói đi ra. Ta sừng sờ ở tại chỗ, sơn cực có vẻ có chút do dự, dù sao Diệp Mạc há mồm liền trực tiếp hỏi nổi lên bọn họ sơn cực bộ tộc cao nhất cơ mật, đổi làm là gì sinh linh, chỉ sợ đều đã do dự. Thời gian hữu hạn, nói hay không? Khép hai mắt, Diệp Mạc trên người sát ý trực tiếp bạo tăng. Nói, ta nói. Thấy vậy, sơn cực cũng nóng nảy. Bất quá, ta không biết ngươi muốn nghe chút cái gì, tộc của ta bên trong quả thật có một chút về viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa tư liệu. Nhưng tư liệu thực loạn, không có chỉnh thiên tư liệu, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cho ta nói cái gì à? Nga. Nghe đến đó, Diệp Mạc sắc mặt tuy rằng vẫn là có chút bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xuất hiện nhẹ nhẹ ý mừng. Nói như vậy, trước tiên là nói về vừa nói nơi này địa hình đi, viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa vô cùng lớn vô cùng, ngươi trong tay có hay không nơi này bản đồ địa hình? Diệp Mạc trực tiếp hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Như thế nào có thể? Ra ngoài Diệp Mạc dự kiến chính là sơn cực trực tiếp kinh hô đi ra. Nhân loại, ngươi đang nằm mơ sao? Viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa tuy rằng là một mảnh phiêu lưu ở vũ trụ trong đại lục, nhưng diện tích cũng là bình thường tinh cầu mấy trăm lần, hơn nữa theo viễn cổ cực mạnh văn minh mất đi sau, nơi này tổng cộng mới mở ra quá 3 lượt mà thôi, hơn nữa viễn cổ cực mạnh văn minh ở trong này lưu lại chứa nhiều thủ đoạn, căn bản không có na một loại sinh mệnh có thể có được nơi này bản đồ địa hình. Chỉ vào Diệp Mạc, Sơn Cực trực tiếp la lớn, mấy trăm lần. Nhíu mày, Diệp Mạc nghe đến đó cũng không cấm có chút kinh hãi. Vài giây sau, Diệp Mạc gật gật đầu tiếp tục hỏi, cho dù là không có bản đồ, ngươi cũng có thể biết như vậy làm sao nơi này phân rõ phương hướng, như thế nào tìm được này một mảnh truyền thuyết nơi giải đất trung tâm đi. Này, biết một ít. Ngươi có thể theo gió hướng tìm kiếm viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa trung tâm. Toàn bộ viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa hoàn toàn chính là một cái to lớn khoa học kỹ thuật kết quả, là toàn bộ vũ trụ lớn nhất nhân công mảnh đất, ở trong này, không khí chính là lưu động là thông qua nơi đây giải đất trung tâm nhất thai dụng cụ tiến hành, dụng cụ quấy toàn bộ đại địa dòng khí, dùng nhất hoàn mỹ. Tối thích hợp viễn cổ cực mạnh văn minh sinh mệnh sinh tồn phương thức, làm cho dòng khí tiến hành tuần hoàn lưu động. Ngươi chỉ cần đi theo lớn nhất hóa dòng khí lưu động phương hướng đi, hẳn là có thể tìm được giải đất trung tâm. Dòng khí? Dĩ nhiên là như vậy. Tâm tư biến đổi, Diệp Mạc lập tức phân ra nhất lũ tâm thần xem xét nổi lên không khí giữa đang ở lưu động dòng khí. Không xem không biết, vừa mới nhất cảm giác, Diệp Mạc liền phát hiện không đúng chỗ. Nay một mảnh đại địa mặc dù đang ở Diệp Mạc trong mắt là một mảnh tử địa, nhưng vẫn như cũ tồn tại dòng khí, chẳng qua dòng khí phi thường đạm, người thường căn bản không thể nhận ra giác, chỉ có thực lực cao cường nhân tài có thể cảm giác được, không khí giữa kia lung tung dòng khí trong, nhất hơn phân nửa đều tại chiều cùng cái phương hướng đi tới. Thì ra là thế, không thể tưởng được thế nhưng còn có loại này phương pháp. Trong lòng thoáng gật đầu, Diệp Mạc nháy mắt hiểu được lại đây. Nhìn đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích Sơn Cực, Diệp Mạc vẻ mặt mỉm cười tiếp tục nói, tốt lắm, chúng ta tiếp tục. Kế tiếp, chúng ta đến nhờ một chút. Ân. Không đúng. Đang chuẩn bị tiếp tục vấn đề, Diệp Mạc đột nhiên phát hiện nhẹ nhẹ không đúng chỗ. Oeng. Không có gì do dự, Diệp Mạc trực tiếp nổ súng, nhất thương hướng tới Sơn Cực đánh đi. Ngay sau đó, một đạo hắc màu vàng lưu quang nổ bắn ra mà ra, hoàn toàn đem Sơn Cực thân thể xỏ xuyên qua, trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn lõm xuống. Nhưng mà ở nổ súng sau, Diệp Mạc cũng là trực tiếp nhíu mày, liền ngay cả sắc mặt cũng đều âm trầm xuống dưới. Hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Mạc nhất thương đánh ra, Sơn Cực như cũng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, viên đạn trực tiếp theo đối phương thân thể trên mặt quá khứ, căn bản không có thương đến Sơn Cực gì một kia. Cau mày, hắc như mặt, Diệp Mạc không có lại để ý tới đứng ở nơi đó Sơn Cực, ngược lại xoay người hướng tới bốn phía nhìn lại. Ở xoay người nháy mắt, Diệp Mạc thậm chí còn nghĩ trong mắt đặc thù năng lực vận chuyển tới cực hạn, lấy cực hạn đặc thù năng lực không ngừng nhìn quét bốn phía. Nửa ngày, Diệp Mạc ngừng lại. Quả nhiên không hổ là truyền thừa cựu viễn vũ trụ chủng tộc, thủ đoạn đùn đùn. Lắc lắc đầu, Diệp Mạc nhìn đứng ở nơi đó Sơn Cực, không khỏi cảm thán nói: "Dựa theo lẽ thường đến tính toán, núi này cực lực lượng tinh thần mặc dù là thi triển ảo tưởng ảnh hưởng sự thật thủ đoạn, chỉ cần ta chú ý một ít, đều không thể đối ta khởi đến nhận chức gì tác dụng, cũng không nghi mớn." Ảo giác. Không tồi, lúc này đứng ở Diệp Mạc trước mặt Sơn Cực, căn bản là Sơn Cực dùng tự thân lực lượng tinh thần chế tạo ảo giác, Sơn Cực đích thực thân sớm chạy trốn. Này đó là truyền thừa cựu viễn vũ trụ chủng tộc. Vô số năm truyền thừa, vô số năm tích góp từng tí một, bực này cựu viễn vũ trụ chủng tộc, không riêng gì thực lực cường đại, chạy trối chết thủ đoạn lại thiên kỳ bách quái, dùng chi vô cùng, mặc dù là thực lực cường vu bọn họ, muốn đưa bọn họ chém giết cũng là rất khó. Diệp Mạc cùng cơ giáp Sơn Cực đó là như thế, thực lực phải viễn siêu vu đối phương, nhưng làm cho đối phương ở chính mình mí mắt dưới đào tẩu. Phiền toái. Nhìn quanh bốn phía, Diệp Mạc sắc mặt không thấy dịu đi. Mới vừa rồi tuy rằng theo Sơn Cực trong miệng đã biết đi trước giải đất trung tâm biện pháp, nhưng là không phải thật sự cũng là cái vấn đề, nếu hắn có thể ở của ta mí mắt dưới bất động thanh sắc thoát đi, khó không thể ở của ta mí mắt dưới nói dối mà không bị ta phát giác. Bận việc ban ngày, lộng không tốt chính là khỏa lạp vô thu. Lắc lắc đầu, Diệp Mạc không khỏi nở nụ cười khổ. Thôi, trước thử một lần nói sau, được đến tìm đường pháp vẫn là có một chút căn cứ. Thở dài, Diệp Mạc xem chuẩn phương hướng, bay thẳng đến xa xa bay nhanh mà đi. Hiện giờ Diệp Mạc đang ở này xa lạ địa phương, đối nơi này hiểu biết gần như không có, muốn đến giải đất trung tâm, chỉ có thể dựa theo Sơn Cực theo như lời phương pháp thử một lần, trừ lần đó ra, không còn phương pháp, nếu là lung tung chạy trong lời nói, nói không chừng không đợi Diệp Mạc tìm được chính xác lộ, mặt khác cường giả đã muốn xong việc. Ngắn ngủn không đến nửa giờ thời gian, liền đã xảy ra nhiều như vậy chuyện, bất quá này còn gần chính là một cái bắt đầu. Ngay tại Diệp Mạc hướng tới tiền phương bay nhanh thời điểm, chân chính đến tiếp sau đại bộ đội mới vừa rồi vừa mới đến này phiến trong truyền thuyết đại lục. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, tại đây phiến đại lục các bên cạnh mảnh đất, vô số không gian cái khe xuất hiện, mấy ngàn cường giả, chiến hạm, cơ giáp, kỳ dị sinh vật, tự không gian cái khe giữa liên tiếp trào ra, liền ngay cả Diệp Mạc buông xuống địa phương, cũng có không gian cái khe không ngừng xuất hiện, cơ hồ mỗi đếm rõ số lượng 10 giây, liền có một cái sinh mệnh thể buông xuống đến này phiến trên đại lục. Hơn 10 phút sau, khoảng cách Diệp Mạc buông xuống chỗ chỉ có ngàn nhiều thước địa phương, không gian cái khe lại lần nữa triển khai, một đạo bóng đen tự cái khe trong xuất hiện, rơi xuống trên mặt đất. Quái gì? Này đạo bóng đen ngoại hình hoàn toàn bất đồng vu gì nhất phương thế lực sinh linh, một tháp là nhân loại, ô nhã liên bang sinh mệnh thể, cũng không giống, hơn nữa ở hắn trên người còn có Sơn Cực cũng không cụ bị sinh mệnh hơi thở. Hình thể cùng nhân loại cực kỳ giống nhau, thân cao một thước cửu tả hữu, một đầu tái nhợt khô héo tóc ngắn, làn da cùng trên mặt tràn đầy mặt nhăn, đặt ở trong nhân loại, đó là sắp mất đi trăm tuổi lão giả, bất quá hắn trên người cốt cách cấu tạo lại cùng nhân loại bất đồng. Ở hắn lưng, dài một loạt sức mang rô, song trưởng cốt cách vô cùng lớn vô cùng, toàn thân cao thấp đột khởi địa phương tổng cộng đều biết 10 chỗ, chợt vừa thấy đi, coi như nhân loại giữa biến dị phản nghịch giả. Hàn Thạc. Nay đạo bóng đen đúng là Hàn Thạc, lúc trước ở một thế hệ thực nghiệm thể tinh cầu cổ chi di tích giữa, bởi vì hấp thụ kỳ quái tảng đá mà biến dị Hàn Thạc. Nhưng mà lúc này ở Hàn Thạc trên người, lại tản ra một cỗ dị thường nồng đậm, cơ hồ không cách nào hình dung huyết tinh hơi thở, liếc mắt một cái nhìn lại, thậm chí có thể ở Hàn Thạc trên người nhìn đến thi sơn biển máu, có thể khẳng định một sự kiện, hai tay của hắn ít nhất lây dính ngàn vạn lần sinh linh máu tươi. Về phần thực lực, sâu không lường được. Viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa, có điểm ý tứ. Nhìn quanh thân tràn đầy hoàng thổ tử địa hoàn cảnh, Hàn Thạc kia khô héo giản mua trên mặt xuất hiện vài phần ý cười, cùng với ý cười xuất hiện, từng trận cực kỳ nồng đậm huyết tinh hơi thở nháy mắt huyết tán mở ra. Gì? Đột nhiên, chỉ thấy Hàn Thạc kia khô héo nét mặt giản mua trên xuất hiện vài phần nghi hoặc vẻ. Có điểm quen thuộc, không khí giữa lưu lại hơi thở có điểm quen thuộc. Cau mày, Hàn Thạc nhắm lại hai mắt, cảm thụ được không khí giữa lưu lại vài phần hơi thở. Ngay sau đó, Hàn Thạc sắc mặt thay đổi, trở nên vạn phần dữ tợn. Là hắn. Trên mặt một mảnh dữ tợn, chỉ thấy Hàn Thạc trên người trực tiếp xuất hiện đại lượng huyết quang tràn ngập, thậm chí đem chúng quanh thổ địa nhuộm thành màu đỏ. Oeng. Nháy mắt, Hàn Thạc thân hình trực tiếp thoát ra, hướng tới xa xa bay nhanh mà đi. Theo Hàn Thạc bay nhanh mà ra, từng trận vô cùng cường đại huyết tinh hơi thở lập tức xuất hiện. Hắn đi tới phương hướng, đúng là Diệp Mạc rời đi phương hướng. Chương 559, căn cứ địa cấp lô đắc tộc. Dựa theo sơn cực sở giải thích biện pháp, Diệp Mạc theo tuyệt đại đa số dòng khí bắt đầu khởi động phương hướng một đường chạy như điên. Vù vù hô. Từng trận kinh phong gào thét liên tiếp tự bên tai vang lên, Diệp Mạc chỉ cảm thấy quanh thân cảnh sắc cơ hồ là không có gì khác nhau, vẫn đều là thổ hoàng sắc đại địa, mặt đất cực kỳ san bằng, phóng nhãn nhìn lại, nhìn không tới cuối. Viễn cổ cực mạnh văn minh khoa học kỹ thuật có thể nói nguy tiên, bọn họ ở chính mình tổ địa không cố ý làm ra như thế kỳ quái dòng khí, tất nhiên có nguyên nhân, theo con đường này vẫn đi xuống đi, cho dù là không thể đến nơi này giải đất trung tâm, cũng tất nhiên có thể tới một cái trọng yếu phi thường địa phương. Chính là không biết, khoảng cách cuối còn có rất xa. Trong lòng có chút chờ mong, dần dần, Diệp Mạc bắt đầu không ngừng nhanh hơn chính mình tốc độ. Theo Diệp Mạc bay nhanh, thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua mà đi. 1 giờ, 2 cái giờ, 3 giờ khi. Chút bất tri bất giác, suốt 8 giờ nhoáng lên một cái mà qua, 8 giờ qua đi, Diệp Mạc quanh thân cảnh sắc như cũ không thấy gì thay đổi, vẫn là mênh mông bát ngát hoàng thổ màu đại địa, không khí cùng mặt đất không thấy gì năng lượng dao động, coi như Diệp Mạc luôn luôn tại chỗ dẫm trận tại chỗ bình thường. Ca ca ca. Đột nhiên, từng trận rất nhỏ chấn động thanh truyền vào Diệp Mạc trong tai. Oeng. Ngay sau đó, một cỗ vang vọng phía chân trời bạo liệt thanh tự tiền phương nháy mắt xuất hiện, chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang tự tiền phương nổ bắn ra mà ra, lưu quang thẳng đến Diệp Mạc mà đến. Lưu quang tốc độ cực nhanh, Diệp Mạc cho dù là đúng lúc xoay thân hình, cũng chỉ là miễn cưỡng tránh được lưu quang công kích, màu đen lưu quang kề sát Diệp Mạc hai má nhất phi mà qua, ở Diệp Mạc trên mặt để lại một đạo dễ hiểu vết máu. Dễ hiểu vết thương nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, bất quá Diệp Mạc lại lập tức dừng cước bộ. Sao lại thế này? Diệp Mạc trên mặt thập phần cẩn thận trong thần sắc hỗn loạn mấy phần nghi hoặc. Không có địch nhân. Đứng ở tại chỗ. Diệp Mạc phóng nhãn nhìn lại, căn bản nhìn không tới gì địch nhân. Vô luận là vô góc chết thị giác, vẫn là trong ánh mắt đặc thù năng lực, đều nhìn không tới gì địch nhân, tiền phương chính là mênh mông bát ngát hoàng thổ tử địa, chỉ có đầy trời hoàng thổ. Nay nhất trạng huống, khiến cho Diệp Mạc tính cảnh giác lập tức tăng lên tới cao nhất. Từ tiến vào viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa, Diệp Mạc liền đã muốn làm tốt tùy thời liều chết ẩu đả chuẩn bị, dù sao ở viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa trong, hết thảy sinh linh đều là địch nhân. Hơn nữa không riêng gì sinh linh, nơi này còn có viễn cổ cực mạnh văn minh lưu lại rất nhiều tự động hóa hoặc là vũ khí sinh vật, một cái không cẩn thận sẽ gặp ngã xuống như thế. Mặc dù là hoàn mỹ cường giả cũng giống nhau. Hiểu ra. Ở 2000 năm trước, địa cầu trên đông tây phương mười mấy tên cổ đại hoàn mỹ cường giả tiến vào nơi này, sống sót cũng chỉ có kia vài cái mà thôi. Rốt cuộc ở nơi nào? Thần sắc nghiêm túc, một bên cẩn thận đề phòng, Diệp Mạc một bên chậm rãi hướng tới tiền phương hoạt động. Oeng. Đột nhiên, lại là một cỗ tiếng gầm rú vang lên. Một đạo cực nhanh rất mạnh màu đen lưu quang hướng tới Diệp Mạc bay tới. Ở trong này, tâm thần chấn động, Diệp Mạc tránh đi này một đạo lưu quang, bay nhanh hướng tới tiền phương chạy đi. Mới vừa rồi Diệp Mạc thập phần rõ ràng nhìn đến, màu đen lưu quang là từ chính mình tiền phương ngàn nhiều thước địa phương xuất hiện là lúc không có gì dấu hiệu. Ở nơi nào Diệp Mạc cũng không có cảm giác được gì sinh mệnh hoặc là năng lượng dao động, nhưng hắc quang xuất hiện, cũng đã nói lên nơi đó tất nhiên có cái gì. Hô, thân hình chớp lên, trong nháy mắt, Diệp Mạc vượt qua ngàn dư thước khoảng cách, tay cầm song thương, liền phải hướng tới kia không có một bóng người mảnh đất bắn, bất quá ngay sau đó, Diệp Mạc lại trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa kinh hô đi ra. Thay đổi. Ngay tại Diệp Mạc vượt qua ngàn dư thước khoảng cách mấy mắt, coi như vượt qua hai cái thế giới giới hạn bình thường, thế nhưng trực tiếp đi tới một người địa phương. Phía trước vẫn là đầy trời hoàng thổ, mênh mông bát ngát tử địa, không thấy gì năng lượng dao động, nhưng lúc này, Diệp Mạc cũng đã đứng ở một mảnh tràn đầy che trời đại thụ màu xanh biết to lớn trong rừng rậm. Chân chính to lớn rừng rậm. Trên mặt đất lục cây cỏ cao tới một thước có thừa, tùy tiện một viên đại thụ tối không đông đảo cũng có 100 mét cao, phóng nhãn nhìn lại, ngàn dư thức cao che trời đại thụ lại sổ chi vô cùng, hoàn toàn chính là một mảnh to lớn rừng rậm. Ở bước vào này phiến rừng rậm nháy mắt, Diệp Mạc liền cảm giác được chính mình hoàn toàn lâm vào sinh mệnh năng lượng hải dương trong, quanh thân nơi nơi đều tràn ngập cực kỳ nồng đậm sinh mệnh năng lực, người thường đứng ở chỗ này, chỉ sợ chỉ là hấp một hơi, liền có thể sống lâu mười mấy năm. Này, trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt này hết thảy, Diệp Mạc lại xoay người nhìn nhìn chính mình phía sau. Trong ngay mắt, Diệp Mạc ánh mắt gian hiểu rõ vẻ hiện lên, đã muốn hiểu được hết thảy. Theo Diệp Mạc ánh mắt nhìn lại, có thể nhìn đến hắn phía sau kề sát địa phương, là một đạo không ngừng dao động, giống như thủy mạc bình thường trong suốt năng lượng tầng, xuyên thấu qua năng lượng tầng, chỗ đã thấy cảnh sắc đó là mênh mông bát ngát thổ hoàng sắc đại địa. Một màn chi cách, hoàn toàn đem một mảnh đại địa phân cách thành hai cái thế giới. Hơn nữa, này một đạo cùng loại vu thủy mạc năng lượng tầng, có thể che chắn Diệp Mạc dò xét, Diệp Mạc căn bản không cảm giác này một đạo thủy mạc tồn tại. Oeng! Bạo liệt thanh xuất hiện. Ngay tại Diệp Mạc xuất hiện ngây người nháy mắt, âm thầm độc thủ lại lần nữa ra tay, lại là một đạo hắc quang hướng tới Diệp Mạc phóng tới. Diệp Mạc tính cảnh giác sớm tăng lên tới cao nhất, mặc dù là bị trước mắt cảnh sát sợ khiếp sợ, trong lòng đề phòng như cũng không có bông, đối phương vừa mới ra tay, Diệp Mạc liền một cái xoay người tránh thoát hắc quang. Hắc quang không có vào thủy mạc, đánh vào bên ngoài thổ hoàng sắc đại địa trên. Nguyên lai ở trong này. Cau mày, Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được động thủ độc thủ. Ở khoảng cách Diệp Mạc cách đó không xa một viên đại thụ đỉnh, lúc này đang đứng nhất trích phi thường kỳ quái loài chim sinh vật, công kích Diệp Mạc đúng là nó. Này trích loài chim sinh vật dị thường kỳ quái, chợt vừa thấy đi, hình thể giống quá hung hứng, nhưng toàn thân lại phiếm kim chúc sáng bóng, trên người cánh chim giống như tinh cương tạo ra bình thường, nhìn qua cứng rắn vô cùng, mà nó trong miệng tắc có thể bắn ra công kích Diệp Mạc hắc quang. Hô! Tiếng kình phong vang lên, loài chim sinh vật gặp mấy lần công kích không có hiệu quả, trực tiếp nhích người hướng tới Diệp Mạc đánh nút lại. Chỉ nghe từng trận chói tai tiếng gầm rú tự loài chim sinh vật trên người bạo vang, trong phút chốc, loài chim sinh vật liền đã muốn đi tới Diệp Mạc trước mặt, sắc bén như đao cánh chim thẳng đến Diệp Mạc cổ. Súc sinh muốn chết. Gầm lên một tiếng, Diệp Mạc không chút nào lưu thủ, trực tiếp nhất thương hướng tới này trích loài chim sinh vật vọt tới. Oeng! Hắc màu vàng lưu quang xuất hiện, Diệp Mạc nhất thương đánh ra, loài chim sinh vật không sợ chút nào, như cũ hướng tới Diệp Mạc đánh nút lại. Ra đi. Ngay tại vân tay bạo liệt đạn sắp bắn trúng loài chim sinh vật mấy mắt, chỉ thấy nó thân hình thế nhưng trực tiếp một phân thành hai, khiến cho vân tay bạo liệt đạn theo nó thân hình khe hở chỗ bay quá khứ, không có thương tổn đến nó gì một kia. Không riêng như thế, để cho Diệp Mạc giật mình chính là, này trích loài chim sinh vật thân hình tự động vỡ ra sau, thế nhưng diễn biến vì hai loài chim sinh vật, hơn nữa Diệp Mạc rõ ràng nhìn đến, loài chim sinh vật ở diễn biến khi, nó trong cơ thể tràn đầy một đám kỳ quái kim chúc bộ kiện. Máy móc. Này trích loài chim sinh vật căn bản là nhất trích máy móc điều, mà đều không phải là cái gì sinh vật. Tất nhiên là viễn cổ cực mạnh văn minh máy móc kết quả. Phần vật lạc. Thân hình xoay, hai máy móc điều thay đổi phương hướng, lấy bất đồng góc độ, đồng thời hướng tới Diệp Mạc công tới. Máy móc kết quả có năng lực như thế nào, cho dù là biến thành hai, cũng là không chịu nổi một kích. Nhìn này hai bay tới máy móc điều, Diệp Mạc không sợ chút nào, trong mắt đặc thù năng lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, lập tức, Diệp Mạc nâng thủ đó là hai thương. Gấp trăm lần vu bình thường nửa bước hoàn mỹ khí phách hơn nữa cực hạn đặc thù năng lực, Diệp Mạc thực lực đã muốn cụ bị hoàn mỹ 8 phần uy có thể, hiểu ra, hoàn mỹ chỉnh tự uy có thể, mặc dù là ở lúc trước viễn cổ cực mạnh văn minh trong mắt, cũng xưng được với cường đại hai chữ. Hoàn mỹ 8 phần uy có thể, khởi là hai máy móc điều có thể bằng được, cho dù này hai máy móc điều là viễn cổ cực mạnh văn minh kết quả. Ngay sau đó, chỉ thấy hai quả vân tay bạo liệt đạn phân biệt lấy thuấn di bản tốc độ đi vào hai máy móc điều trước người, hai máy móc điều căn bản không có gì phản ứng đường sống liền bị đánh trúng. Oeng! Một tiếng bạo vang qua đi, hai máy móc điều trực tiếp rơi xuống đất, biến thành hai đôi sắt vụn. Chạy chậm quá khứ, Diệp Mạc ngồi xổm xuống thân, bắt đầu ở sắt vụn giữa tìm kiếm lên. Một phen tra tìm sau, Diệp Mạc sờ sờ chính mình cằm, đều là một ít phi thường kỳ quái kim chúc bộ kiện. Này hai máy móc điều ở viễn cổ cực mạnh văn minh trong mắt, hẳn là không coi là cái gì quá mạnh mẽ vũ khí, lực công kích viễn siêu bình thường nửa bước hoàn mỹ, tốc độ cũng thần kỳ mau, nhưng phòng ngự năng lực cũng rất kém, tổng hợp lại năng lực không tính quá mạnh mẽ. Hẳn là chính là viễn cổ cực mạnh văn minh đặt ở nơi này bình thường phòng vệ vũ khí. Bất quá, nếu viễn cổ cực mạnh văn minh có thể ở chỗ này để đặt phòng ngự vũ khí, như vậy nơi này rất có thể liền gửi một ít có giá trị gì đó. Tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới nơi này bản đồ địa hình. Đứng lên, Diệp Mạc nhìn bốn phía. Theo sau vô góc chết thị giác triển khai, theo rừng rậm đường nhỏ bắt đầu về phía trước đi. Trừ quá đồ minh nứt ra này một đám tuyệt cường tồn tại ngoại, Diệp Mạc là đến tiếp sau đoàn đội trong cái thứ nhất tiến vào viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa nhân, cũng là cái thứ nhất tiến vào này phiến rừng rậm nhân, bất quá hiện giờ khoảng cách Diệp Mạc tiến vào viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa đã qua 8 nhiều giờ thời gian. 8 nhiều giờ, nghe đứng lên không xem như quá dài, nhưng đối với Diệp Mạc loại này chỉnh tự cường giả mà nói, lại cũng đủ làm rất nhiều sự tình. Tỷ như, theo Diệp Mạc mí mắt dưới chạy trốn tên kia sơn cực cường giả, xin ý kiến phê bình hướng tới bên này tới rồi, cùng hắn cùng nhau tới, còn có mặt khác một gã sơn cực cường giả. Mênh mông bát ngát hoàng thổ trên, một đầu giống nhau mãnh hổ, thể nhảy vọt chừng 5 thước có thừa, toàn thân tràn đầy màu vàng vậy kỳ quái sinh vật, chính hướng tới rừng rậm bên này bay nhanh mà đến. Này trích sinh vật đó là sơn cực tộc cường giả, mà ở này trích sinh vật trong cơ thể, đang có hai gã sơn cực cường giả ở nói chuyện với nhau, trong đó một gã đó là phía trước bị Diệp Mạc thiếu chút nữa chém giết sơn cực cường giả. "Cơ ngươi, ngươi này phế vật!" Thế nhưng đem cắp lô đắc tộc tại đây phiến đại địa trên căn cứ địa nói cho một gã nhân loại cường giả, ngươi chờ, trở về lúc sau, có ngươi chịu. Đừng ầm ĩ, hiện tại chạy nhanh quá khứ, đem tên kia nhân loại chém giết mới là hàng đầu nhiệm vụ, ta cũng vậy vì bảo mệnh. Chương 560, người khổng lồ kim trúc. T. Hừ, cơ ngươi, ngươi có biết hay không cấp lô đắc tộc di sản có bao nhiêu sao trọng yếu? Ngày xưa viễn cổ cực mạnh văn minh hùng bá vũ trụ, dẫn tới vạn tộc triều bái, lúc ấy không biết có bao nhiêu mũi nhọn chủng tộc đều bị bọn họ đả bại, luôn vì bọn họ nô lệ. Cấp lô đắc tộc đó là như thế, viễn cổ thời kỳ cấp lô đắc có được nổi tiếng vũ trụ máy móc khoa học kỹ thuật, thậm chí có thể sáng tạo ra đầy đủ máy móc sinh mệnh, ở bị viễn cổ cực mạnh văn minh mạnh mẽ tiêu diệt sau, sở lưu lại tinh anh hoàn toàn luân vì viễn cổ cực mạnh văn minh nô lệ, nhưng này chút tinh anh lại nắm giữ đại lượng cấp lô đắc tộc trung tâm kỹ thuật. Ngươi hiện giờ đem cấp lô đắc tộc ở trong này căn cứ địa nói cho một gã nhân loại, cũng liền tương đương với đem cấp lô đắc tộc lưu lại mũi nhọn máy móc kỹ thuật giao đi ra ngoài, này kỹ thuật mặc dù là đối với chúng ta sơn cực mà nói, cũng là vật báu vô giá. Nếu không phải niệm ở ngươi ngày xưa đối trong tộc từng có đại công hiến, ta đã sớm đại biểu nghị viện đem ngươi xử tử. Mãnh hổ hình sinh vật trong cơ thể, mặt khác một gã sơn cực cường giả thanh âm có vẻ cực kỳ tức giận, hắn thậm chí có một loại muốn tự tay đem chính mình đồng tộc bóp chết xúc động. Yên tâm đi, không xảy ra cái gì đại sự. Theo Diệp Mạc trong tay đảo tẩu sơn cực cường giả có chút không thèm để ý nói. Về nơi đó tư liệu, là chúng ta ở lục hơn trăm năm trước được đến, tư liệu biểu hiện, bên trong thân là cấp lô đắc tộc ở chỗ này tụ tập địa, không riêng gửi đại lượng cấp lô đắc tộc máy móc kỹ thuật tư liệu, còn có rất nhiều cấp lô đắc tộc chế tạo máy móc vũ khí. Ngươi phải biết rằng, cấp lô đắc tộc máy móc trình độ, mặc dù là viễn cổ cực mạnh văn minh cũng muốn kém cỏi một bậc, có bọn họ chế tạo máy móc vũ khí thủ vệ, tên kia nhân loại cho dù là tìm được nơi đó, cũng tất nhiên sẽ bị đại lượng máy móc thủ vệ bám trụ, một khi chúng ta đến nơi đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ ngươi, cũng chính là theo Diệp Mạc trong tay chạy thoát tên kia sơn cực, sớm tính kế là được rồi hết thảy. Đối với sơn cực tộc cường giả mà nói, sự giãn ra thân thể đó là bọn họ hết thảy, Diệp Mạc bị hủy hắn sự giãn ra thân thể, còn kém điểm giết hắn, như thế cừu hận há có thể không báo, bởi vậy hắn mới có thể cố ý đem đi trước cấp lô đắc tộc căn cứ địa phương thức nói cho Diệp Mạc. Dù sao viên cổ cực mạnh văn minh tổ địa này đại vô cùng, hắn nếu là không nói cho Diệp Mạc một chỗ địa phương, đem Diệp Mạc vây ở nơi đó, quỷ biết Diệp Mạc sẽ chạy đi nơi đâu, đến lúc đó cho dù là đợi cho hắn chết giả, phòng trường cũng không có cách nào khác báo thủ. Hừ, tốt nhất giống như đoán trước bình thường. Tiên kia nhân loại bị cấp lô đắc tộc máy móc vũ khí bám trụ, nếu là hắn trước một bước lấy được kỹ thuật rời đi, ta liền đại biểu nghị viện tự tay đem người chém giết. Hư lạnh một tiếng, thứ hai danh sơn cực trực tiếp nhanh hơn sự giãn ra thân thể tốc độ, hướng tới cấp lô đắc tộc căn cứ địa chạy như điên mà đi. Đồng thời, ngay tại này hai gã sơn cực cường giả chạy tới cấp lô đắc tộc căn cứ địa khi, các phương hướng, tổng cộng có hơn 10 danh sơn rất mạnh giả đang ở chạy tới cấp lô đắc tộc căn cứ địa. Sơn cực là một cái có thể đem khoa học kỹ thuật cùng tiến hóa gần như hoàn mỹ dung hợp vũ trụ văn minh, mặc dù là ở viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa trong, bọn họ cũng vẫn như cũ có thể lẫn nhau thông tin, vì vây sát Diệp Mạc, lấy được cấp lô đắc tộc khoa học kỹ thuật, duy nhất xuất động hơn 10 danh sơn rất mạnh giả, thực bình thường. Khắp nơi thế lực liên tiếp hành động, Diệp Mạc lại đang ở to lớn trong rừng rậm không ngừng chuyển động. Rất kỳ quái địa phương. Cao mày, lúc này, khoảng cách Diệp Mạc tiến vào nơi này đã qua suốt nửa giờ thời gian, nói cách khác Diệp Mạc đã muốn ở trong rừng rậm hành tẩu suốt nửa giờ thời gian. Hiểu ra, lấy Diệp Mạc thực lực mà nói, cho dù là dựa theo bình thường tốc độ đến đi tới, nửa giờ cũng đủ để đi ra cực xa, nhưng này nửa giờ giữa Diệp Mạc tại đây một mảnh to lớn trong rừng rậm nhưng không có gì tân phát hiện. Cho tới nay mới thôi, trừ bỏ phía trước máy móc điều ngoại, này phiến rừng rậm cấp Diệp Mạc ấn tượng, cùng bên ngoài hoàng thổ đại địa cơ hồ giống nhau như lúc, toàn bộ đều là không có gì khác nhau cảnh sắc, tìm khắp không đến gì sinh mệnh thể, tìm không thấy gì có giá trị gì đó. Sẽ tìm, viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa diện tích chính là bình thường tinh cầu mấy trăm lần, vô cùng lớn vô cùng, cho dù là một mảnh bình thường rừng rậm, cũng là thật lớn. Vẫn đi xuống đi, ta không tin tìm không thấy có giá trị gì đó. Áp chế trong lòng phiền muộn, Diệp Mạc tiếp tục theo thẳng tắp đi tới. Từng bước một, Diệp Mạc dưới chân giống như chậm thật mau, cơ hồ mỗi một bước đều đã bước ra 100 mét có thừa, có thể nói là cực nhanh. Thời gian lại lần nữa trôi qua, ước chừng hơn 10 phút sau, Diệp Mạc dừng cước bộ. Đây là... Đứng ở tại chỗ, Diệp Mạc hướng về xa xa nhìn ra xa. Theo Diệp Mạc tầm mắt nhìn lại, nhìn không tới gì đồ vật gì đó, bất quá Diệp Mạc vô góc chết thị giác đã có tân phát hiện. Ở vô góc chết thị giác cuối chỗ, Diệp Mạc thấy được một chỗ cùng khắp rừng rậm không hợp nhau địa phương. Một cái quảng trường. Một cái hoàn toàn từ màu ngân bạch kim trúc tạo ra thành thật lớn quảng trường bốn phía đứng lặng 6 cái cao tới 10 thước có thừa hình người kim trúc pho tượng, ở quảng trường giải đất trung tâm, còn lại là một cái kỳ quái ngầm nhập khẩu. Quả nhiên có cái gì? Trong mắt vẻ hưng phấn thoáng hiện, Diệp Mạc không nói hai lời, mại khai bộ tử, liền hướng tới kim trúc quảng trường bên kia bay nhanh mà đi. Vù vù hô. Trong rừng rậm từng trận kình phong gào thét liên tiếp vang lên, ở Diệp Mạc toàn lực chạy như điên đích tình huống hạ, mấy vạn thước khoảng cách giây lát cho đến, cơ hồ là một giây qua đi, Diệp Mạc liền đã muốn đi tới quảng trường bên cạnh. Ân mày nhướng lên, vừa mới đi vào quảng trường bên cạnh, Diệp Mạc liền ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn quảng trường ở giữa ương ngầm nhập khẩu. Vùng này không có gì có thể ngăn cản Diệp Mạc vô góc chết thị giác, bởi vậy ở vô góc chết thị giác triển khai nháy mắt, Diệp Mạc liền tinh tường thấy được ngầm hết thảy. Một cái bị hủy điệu đại hình phòng thí nghiệm. Theo vô góc chết thị giác nhìn lại, Diệp Mạc nhìn đến, dĩ nhiên là một cái đã muốn bị hủy điệu đại hình phòng thí nghiệm. Tự nhập khẩu tiến vào, ngầm là một cái đường kính ước vi ngũ vạn nhiều thước đại hình phòng thí nghiệm, bất quá Diệp Mạc lại nhìn đến phòng thí nghiệm giữa hết thảy cơ hồ đã muốn bị hủy đi. Dùng cho nghiên cứu phòng đều sụp xuống, các loại dụng cụ mảnh nhỏ hỗn loạn ở kim trúc hoặc là nham thạch toái khối trong, đường kính ngũ vạn nhiều thước phòng thí nghiệm, Diệp Mạc cơ hồ tìm không thấy nhất thai đầy đủ dụng cụ. Hơn nữa trên mặt đất hạ, Diệp Mạc còn phát hiện một loại phi thường táo bạo năng lượng dao động. Ngoại bộ hoàn hảo không tổn hao gì, bên trong thế nhưng bị hủy đi. Trong lòng nghi hoặc vạn phần, Diệp Mạc bắt đầu cẩn thận phân tích nổi lên này đó táo bạo năng lượng dao động. Rất kỳ quái năng lượng dao động, thập phần táo bạo, hơi nhất đụng chạm sẽ xuất hiện kịch liệt phản ứng, cùng thuốc nổ giống nhau. Mới có, ngầm phòng thí nghiệm hẳn là bị này đó táo bạo năng lượng sinh ra kịch liệt dao động bị phá hủy, liền giống như phòng thí nghiệm nổ mạnh bình thường. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái, nơi này chính là viễn cổ cực mạnh văn minh địa phương, thân là viễn cổ thời kỳ lợi dụng khoa học kỹ thuật xưng bá vũ trụ chủng tộc, như thế nào có thể sẽ xuất hiện loại này đối bọn họ mà nói cấp thấp khoa học kỹ thuật sai lầm. Hơn nữa phòng thí nghiệm phía trên cũng có chút rất hoàn hảo. Trước nhìn một cái, ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc trong mắt đặc thù năng lực triển khai, bay thẳng đến phòng thí nghiệm nhìn lại. Vô góc chết thị giác chỗ đã thấy đồ vật gì đó cùng đặc thù năng lực chỗ đã thấy đồ vật gì đó tự nhiên là bất đồng, vừa mới nhìn lại, Diệp Mạc liền có tân phát hiện. Năng lượng phản ứng. Chợt vừa thấy đi, toàn bộ ngầm toàn bộ đều là năng lượng phản ứng, ở Diệp Mạc trong mắt đã muốn biến thành đỏ thẫm màu, nhưng ở phòng thí nghiệm tối phía dưới, Diệp Mạc lại thấy được nhất đinh điểm bất đồng chỗ. Ở phòng thí nghiệm tối phía dưới, Diệp Mạc thấy được vài phần thâm màu lam. Này vài phần thâm màu lam bị đại lượng màu đỏ vùi lấp, nếu không phải Diệp Mạc một tấc nhìn quét, thật đúng là phát hiện không được, hơn nữa ở thâm màu lam xuất hiện địa phương, Diệp Mạc vô góc chết thị giác căn bản không có gì phát hiện. Quả nhiên, còn có mặt khác đồ vật gì đó. Nhìn phòng thí nghiệm tối phía dưới thâm màu lam, Diệp Mạc không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Không có gì do dự, Diệp Mạc trực tiếp nhích người, hướng tới ngầm nhập khẩu chạy đi. Oeng. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc vừa mới bước vào kim trúc quảng trường ngáy mắt, một cỗ phi thường kỳ quái tiếng gầm rú truyền vào Diệp Mạc trong tai. Sao lại thế này? Tâm thần vừa động, Diệp Mạc lập tức theo thanh âm nhìn lại. Động. Thanh âm đúng là theo quảng trường chung quanh kia 6 cái cao tới 10 thước có thừa kim trúc pho tượng trên truyền ra, lúc này, này 6 cái thật lớn kim trúc pho tượng thế nhưng động. Ca ca ca. Ở Diệp Mạc giật mình dưới ánh mắt, 6 cái thật lớn kim trúc pho tượng thế nhưng chậm rãi động. 6 cái thật lớn kim trúc pho tượng cùng thái độ làm người hình, hẳn là phòng theo viễn cổ cực mạnh văn minh sinh mệnh thể sở kiến, theo chúng nó thân ảnh không ngừng chớp lên, chỉ thấy thật lớn kim trúc pho tượng mặt ngoài kim trúc bắt đầu vỡ vụn, hóa thành một mảnh phiến kim trúc toái khối, rơi xuống trên mặt đất. Vài giây sau, mặt ngoài kim trúc ra đã muốn hoàn toàn rơi xuống, lúc này, xuất hiện ở Diệp Mạc trước mặt, là 6 cái thân cao 10 thước có thừa, mặc kỳ quái áo giáp, làn da vi kim trúc màu to lớn nhân loại. Bang bang thanh. Cước bộ hoạt động, 6 cái kim trúc người khổng lồ từng bước một đi tới Diệp Mạc trước mặt. Hướng. Nháy mắt, lục cổ tiếng hét lớn đồng thời tự 6 cái người khổng lồ trong miệng vang lên, thanh âm vừa mới vang lên, vùng này liền quát nổi lên từng trận cực kỳ mãnh liệt kinh phong. Ngay sau đó, chỉ thấy 6 cái người khổng lồ đồng thời huy động sóng trường, ngay sau đó, lục cổ lớn năng lượng dao động tự 6 cái người khổng lồ trên người bùng nổ, màu đỏ năng lượng dòng khí theo bọn họ song trưởng trào ra, bắt đầu không ngừng vần quanh. Một giây sau, ở 6 cái kim trúc người khổng lồ trong tay, đã muốn xuất hiện lục chi tràn đầy sức mang rô màu đỏ trường côn. Quả nhiên, còn có máy móc thủ vệ. Nhìn này 6 cái tay cầm màu đỏ sức mang rô trường côn kim trúc người khổng lồ, Diệp Mạc sắc mặt vạn phần nghiêm túc. Rất mạnh. Tại đây 6 cái người khổng lồ bắt đầu nhích người nháy mắt, Diệp Mạc liền xác định một sự kiện, này 6 cái người khổng lồ cùng phía trước máy móc điều hoàn toàn không phải một tầng thứ máy móc kết quả. 6 cái máy móc kim trúc người khổng lồ đứng chung một chỗ, thậm chí làm cho Diệp Mạc cảm giác được nguy cơ. Hướng. Nhất tê hét lớn một tiếng, 6 cái kim trúc người khổng lồ trực tiếp nhích người, đang huy động trong tay màu đỏ sức mang rô trường côn, thẳng đến Diệp Mạc mà đến. Ở bọn họ huy động trường côn nháy mắt, đầy trời cuồng phong thổi quét, trường côn giống như chậm thật mau, trong nháy mắt liền đã muốn đi tới Diệp Mạc trước mặt. Hiện tại là 6 cái kim trúc người khổng lồ, một hồi sẽ qua, các ngươi cũng chỉ là một đống sắt vụn thôi. Trong mắt một mảnh bình tĩnh, cực đại chuyển luân thương không biết khi nào đã muốn xuất hiện ở tại Diệp Mạc trong tay. Hô. Thân hình lùi động, chỉ thấy Diệp Mạc toàn thân từng trận vô cùng cường đại hắc màu vàng ngọn lửa lèn, ngay sau đó, Diệp Mạc đã muốn xuất hiện ở tại không trung, lục chi trưởng côn công kích hoàn toàn thất bại. Oeng. Song thương nhắm trong đó một cái kim trúc người khổng lồ, lúc này Diệp Mạc toàn thân đã muốn hoàn toàn bị hắc màu vàng ngọn lửa sở bao vây, trong tay chuyển luân thương cũng đã muốn biến thành ngọn lửa chuyển luân thương, trong mắt đặc thù năng lực lại vận chuyển tới cực hạn. Theo bạo tiếng vang xuất hiện, lưỡng đạo hắc màu vàng lưu quang giống như thuần di bình thường, trong phút chốc liền đi tới một cái kim trúc người khổng lồ trước người. Vỡ vụt. Ở Diệp Mạc cực hạn đặc thù năng lực phụ trợ công kích hạ, chỉ thấy hắc màu vàng lưu quang trực tiếp đem kim trúc người khổng lồ đầu đánh bạo, đầy trời kim trúc mảnh nhỏ vu không trung ngã xuống. Một kích qua đi, Diệp Mạc nghiêm túc sắc mặt nhưng chưa xuất hiện gì dịu đi, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Khép lại. Ngay tại đầu bị đánh bạo nháy mắt, kim trúc người khổng lồ đầu thật lớn miệng vết thương thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khép lại, đợi cho hắc màu vàng ngọn lửa tiêu tán sau, kim trúc người khổng lồ đã muốn khôi phục như lúc ban đầu. Từ đầu tới đuôi, khép lại thời gian không đến 1 giây đồng hồ. Bực này khôi phục tốc độ, mặc dù là so ra kém Diệp Mạc, cũng đã muốn vượt qua tuyệt đại đa số cường giả tưởng tượng. Có điểm phiền toái, không thể tưởng được này đó sắt vụn thế nhưng còn có được như thế lợi hại khôi phục năng lực. Bất quá, cũng gần chính là có điểm phiền toái thôi. Chương 561, dung hợp người khổng lồ. Thứ 561 chương dung hợp người khổng lồ. Cái gì cực nhanh phục hồi như cũ, đều cần đại lượng năng lượng tiến hành thúc dục. Ta thật muốn nhìn, này đó máy móc kết quả trong cơ thể rốt cuộc có được nhiều ít năng lượng. Trong lòng cực kỳ tự tin, đối mặt này 6 cái cao tới 10 dư thước kim trúc người khổng lồ, Diệp Mạc có tuyệt đối tin tưởng. Vúng! Quát lớn tiếng vang lên, 6 cái thật lớn kim trúc người khổng lồ lại lần nữa nhích người, trong tay lục chi sức mang rô trưởng côn nhất tể múa may. 6 cái kim trúc người khổng lồ coi như có nào đó trí năng hệ thống bình thường, hiểu được thay đổi chiến thuật, lúc này đây công kích, chúng nó hoàn toàn cải biến công kích con đường, chỉ thấy lục chi trưởng côn phân biệt lấy bất đồng lộ tuyến công hướng về phía Diệp Mạc. Lục chi trưởng côn công kích lộ tuyến cực kỳ kỳ lạ, nhìn như bình thường, chính là vây công chi thế, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, lục chi trưởng côn lục điều công kích lộ tuyến, hoàn toàn phong kín Diệp Mạc hết thảy đường lui, giống như trải qua ngàn vạn lần lần tính toán bình thường tính chuẩn, khiến cho Diệp Mạc chỉ có thể cứng rắn kháng, không thể né tránh. Hô. Lập vu không trung, Diệp Mạc chính là rất nhỏ lắc lư hạ chính mình thân hình, ngay sau đó, Diệp Mạc thế nhưng trực tiếp theo lục chi trưởng côn vây quanh trong chui đi ra. 6 cái kim trúc người khổng lồ trong cơ thể, tất nhiên có nào đó viễn cổ cực mạnh văn minh thời kỳ siêu cấp dụng cụ, chúng nó công kích con đường đó là xuất từ dụng cụ tính toán, có thể nói hoàn mỹ. Mới vừa rồi công kích cơ hồ đã muốn khóa cứng một mảnh không gian hết thảy, mặc dù đứng ở nơi đó chính là một gã hoàn mỹ cường giả, cũng chỉ có thể cứng rắn kháng. Nhưng Diệp Mạc cũng là một cái ngoại lệ. Lục chi trưởng côn vô luận như thế nào múa may, chỉ cần còn tại không gian trong, đối với Diệp Mạc mà nói, liền không có phong tỏa này vừa nói. Một khi trong mắt cực hạn đặc thù năng lực mở ra, 6 cái kim trúc người khổng lồ trong cơ thể dụng cụ tính toán kết quả, ở Diệp Mạc trong mắt đó là tiểu nhi khoa, trăm ngàn chỗ hở, đừng nói là lục chi trưởng côn. Cho dù là 60 chi trưởng côn cũng vô pháp phong tỏa Diệp Mạc. Vù vù hô, lấy không gian thẳng tắp vi lộ tuyến, Diệp Mạc thân hình vài cái xoay. Dây lắc gian, liền đã muốn đi tới một cái người khổng lồ phía sau, trong tay hai thanh ngọn lửa chuyển luân thương nòng súng, kề sát kim trúc người khổng lồ lưng. Oeng. Chỉ nghe một trận tiếng gầm rú xuất hiện, kim trúc người khổng lồ lưng lập tức liền xuất hiện một cái động lớn, đại động hoàn toàn đem nó nửa người trên sọ xuyên qua, khiến cho đại lượng máy móc bộ kiện hiện lộ. Đồng thời, này đại động ở xuất hiện ngay sau đó, lại bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Rầm rầm oeng. Đầy trời tiếng gầm rú vang lên. Đại động khép lại vừa mới bắt đầu, Diệp Mạc đỉnh ở kim trúc người khổng lồ phía sau song thương đó là một trận bạo vang, trong khoảnh khắc, 50 nhiều quả vân tay bạo liệt đạn toàn bộ đánh vào kim trúc người khổng lồ lưng. Trong lúc nhất thời, này kim trúc người khổng lồ hoàn toàn bị hắc màu vàng ngọn lửa sở bao vây. Cực đại hình thể lại cơ hồ bị đánh thành một đống sắt vụn, chợt vừa thấy đi, bất luận kẻ nào đều đã cho rằng kim trúc người khổng lồ đã muôn báo hỏng. Nhưng mà một bộ báo hỏng bộ dáng kim trúc người khổng lồ, lại như cũng ở lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Nhiều nhất 3 giây đồng hồ, kim trúc người khổng lồ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn đến trước mắt này hết thảy, Diệp Mạc cũng không cấm nhíu mày, đôi mắt trong lại xuất hiện vài phần ngưng trọng. Không thể tưởng được, chúng nó năng lượng nguyên thế nhưng không ở chính mình trên người. Cau mày, Diệp Mạc nhanh nhìn chằm chằm đang ở khôi phục giữa kim trúc người khổng lồ. Lúc này, ở Diệp Mạc đặc thù năng lực quan khán hạ, có thể nhìn đến kim trúc người khổng lồ ở khôi phục khi, căn bản không có vận dụng trong cơ thể năng lượng, cùng nó khôi phục năng lượng tất cả đều là đến từ vu ngầm, hơn nữa ngầm năng lượng khổng lồ vô cùng, so với Diệp Mạc trong cơ thể năng lượng còn muốn rất hiếm có nhiều. Nói cách khác, kim trúc người khổng lồ cơ hồ có thể vô hạn khôi phục. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, bị ta đánh bạo kim trúc người khổng lồ trong cơ thể, thế nhưng không có trung tâm bộ vị. Thân là máy móc kết quả, nó trong cơ thể hẳn là có cùng loại vu khu động trung tâm bộ vị, chỉ cần phá hư trung tâm bộ vị, nó liền không thể lại tiếp tục vận chuyển, nhưng trung tâm bộ vị. Chẳng lẽ viễn cổ cực mạnh văn minh khoa học kỹ thuật đã muốn khiến cho máy móc kết quả thoát ly trung tâm. Bất quá mặc dù là thoát ly trung tâm, cũng có thể có mặt khác nhược điểm. Không đúng, hẳn là như thế này. Nghĩ, Diệp Mạc đột nhiên nhíu mày đầu. Lập tức bay ngược mở ra, đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác 5 kim trúc người khổng lồ. Quả nhiên, tâm thần dùng mình, đang nhìn đến mặt khác 5 người khổng lồ nháy mắt, Diệp Mạc cuối cùng là hiểu được lại đây. Tổng cộng 6 cái kim trúc người khổng lồ, cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng Diệp Mạc lại ở trong đó một cái trên người thấy được bất đồng chỗ. Đứng ở trung ương nhất người khổng lồ, ở nó trong cơ thể, Diệp Mạc thấy được một đoàn màu lam năng lượng dao động. Tất nhiên là như thế, 6 cái người khổng lồ kỳ thật là một cái, này đây này kim trúc người khổng lồ vi trung tâm đoàn thể chiến đấu vũ khí. Này kim trúc người khổng lồ trong cơ thể màu lam năng lượng đoàn, hẳn là chính là chúng nó trung tâm. Thử một lần. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc không hề để ý tới trên mặt đất đang ở khôi phục kim trúc người khổng lồ, lấy không gian thẳng tắp thẳng đến trung tâm kim trúc người khổng lồ mà đi. Vúng. Ngay tại Diệp Mạc nhích người nháy mắt, mặt khác vài tên kim trúc người khổng lồ coi như đã biết Diệp Mạc muốn làm gì, nhất tề hét lớn một tiếng, trong tay sức mang rô trưởng côn múa may, muốn ngăn lại Diệp Mạc. Ở Diệp Mạc sử xuất cực hạn đặc thù năng lực thời điểm, không chỉ nói là bọn hắn, mặc dù là thủy hoàng kia chờ tồn tại, cũng không nhất định ngăn được Diệp Mạc. Ngay sau đó, Diệp Mạc coi như thuấn di bình thường, đã muốn đi tới trung tâm kim trúc người khổng lồ trước mặt, lúc này, này vài tên kim trúc người khổng lồ trong tay trưởng côn vừa mới kén khởi, còn chưa hạ xuống. Oeng! Bạo liệt thanh xuất hiện, Diệp Mạc không thấy gì do dự, hai quả cực đại vần tay bạo liệt đạn thẳng đến trung tâm kim trúc người khổng lồ trước ngực. Ở Diệp Mạc tuyệt cường công đánh hạ, trung tâm kim trúc người khổng lồ trước ngực giống như sông băng bình thường nhanh chóng hòa tan, vô số kim trúc mảnh nhỏ văng tung tóe mà ra, lập tức liền xuất hiện một cái động lớn, nhưng mà ở đại trong động đã có giống nhau đồ vật gì đó hoàn hảo không tổn hao gì. Một cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ màu lam kim trúc vật. Màu lam kim trúc vật ở vào kim trúc người khổng lồ trước ngực, ở Diệp Mạc tuyệt cường công đánh hạ, căn bản không có xuất hiện gì hư hao, hoàn toàn thừa nhận Hạ Diệp Mạc lực đạo. Bảo hộ như thế nghiêm mật, tất nhiên là trung tâm bộ vị. Trong mắt ý mừng hiện ra, Diệp Mạc không nói hai lời, liền nếu độ công kích. Không tốt, thời gian không đủ. Trong lòng cả kinh, Diệp Mạc chỉ cảm thấy từng trận vô cùng mãnh liệt xé rách cảm tự trong óc giữa trào ra. Theo Diệp Mạc sử xuất cực hạn đặc thù năng lực bắt đầu, đến bây giờ, vừa mới 10 giây đồng hồ, Diệp Mạc đã muốn tới rồi cực hạn. Nhược điểm đã muốn tìm được, không sợ không làm gì được các ngươi này một đống sát vụn. Trước triệt. Tâm tư vừa chuyển, Diệp Mạc không chút nào ham chiến, thân hình trực tiếp bạo lui, rời khỏi kim chúc quảng trường phạm vi. Diệp Mạc ở không sử dụng cực hạn đặc thù năng lực đích tình huống hạ, thực lực tuy mạnh, nhưng nếu là cùng 6 gã kim chúc người khổng lồ đại chiến trong lời nói, vẫn là phi thường miễn cưỡng, một cái không cẩn thận sẽ gặp bị thương, dù sao 6 cái kim chúc người khổng lồ trong gì một cái, thực lực đều phải viễn siêu nửa bước hoàn mỹ cường giả, nhưng lại có được gần như hoàn mỹ liên kích chiến thuật, Diệp Mạc không có cực hạn đặc thù năng lực, căn bản không thể tránh đi chúng nó công kích. Thùng thùng đông. Đại địa không ngừng chấn động, vài tên kim chúc người khổng lồ gặp Diệp Mạc thoát đi, tự nhiên là điên cuồng đuổi theo không chỉ, một đám tay cầm sức mang rô trường côn, bay thẳng đến Diệp Mạc đuổi theo. Ca. Đột nhiên, ngay tại kim chúc người khổng lồ đến quảng trường bên cạnh nháy mắt, chúng nó lại mạc danh kỳ diệu ngừng lại, coi như quảng trường bên cạnh có nào đó hạn chế, khiến cho chúng nó không thể rời đi quảng trường bình thường. Bất quá vài tên kim chúc người khổng lồ động tác, lại làm cho Diệp Mạc lộ ra mỉm cười. Vũ khí chung quy chính là vũ khí, hạn chế quá lớn. Thân là phòng vệ vũ khí, một cái vô cùng đơn giản phòng vệ phạm vi chính tự, liền có thể đem bọn ngươi hạn chế tử. Nhìn đứng ở quảng trường bên cạnh vẫn không nhúc nhích vài tên kim chúc người khổng lồ, Diệp Mạc cũng không lại lui về phía sau, trực tiếp đứng ở kim chúc người khổng lồ rất đúng mặt bắt đầu chờ đợi. Này đó là phòng vệ vũ khí lớn nhất nhược điểm, cho dù là thực lực có thể so với hoàn mỹ, nhưng là muốn nghe mệnh vụ trong óc giữa trình tự, không được rời đi trình tự đặt ra phạm vi. Thực hiện nhiên, vài tên kim chúc người khổng lồ phòng hộ phạm vi, chỉ có một kim chúc quảng trường, chúng nó không thể rời đi quảng trường phạm vi. Từ từ sẽ đến, 10 giây về sau, chính là các ngươi biến sắt vụn thời điểm. Tính đứng ở đối diện, Diệp Mạc vẻ mặt ý cười nhanh nhìn chằm chằm đối diện kim chúc người khổng lồ, bất quá vài giây sau, Diệp Mạc sắc mặt lại thay đổi. Ở quảng trường bên cạnh vẫn không nhúc nhích đứng 3 giây đồng hồ, đột nhiên, chỉ thấy trung tâm kim chúc người khổng lồ trên người bắt đầu lóe ra nổi lên thản nhiên lam quang. Ka ka ka. Theo lam quang xuất hiện, trung tâm kim chúc người khổng lồ như cũng là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nhưng mặt khác 5 kim chúc người khổng lồ lại ở hướng về trung tâm kim chúc người khổng lồ dựa. Hợp thể. Ở Diệp Mạc khó hiểu dưới ánh mắt, mặt khác 5 kim chúc người khổng lồ thế nhưng cùng trung tâm kim chúc người khổng lồ hợp thể. Chỉ thấy 5 kim chúc người khổng lồ thân hình bắt đầu nhanh chóng hòa tan, biến thành một đống trạng thái dịch kim chúc lấy cực nhanh tốc độ cùng trung tâm kim chúc người khổng lồ dung hợp. Gần 1 giây sau, dung hợp liền đã muốn hoàn thành. Lúc này, xuất hiện ở Diệp Mạc trước mặt là một cái cao tới gần 20 thước, mặc rất nặng màu đen áo giáp, tay cầm kim loại đen sức mang rô trưởng côn kim chúc người khổng lồ. Ở tân kim chúc người khổng lồ trên người, thản nhiên lam quang không ngừng lóe ra. Hướng. Chợt quát một tiếng, tân kim chúc người khổng lồ vũ động trường côn, thế nhưng bước ra quảng trường phạm vi, nhất côn hướng tới Diệp Mạc ném tới. Không tốt. Trong lòng thầm kêu một tiếng, Diệp Mạc thân hình cấp lùi, lập tức hướng tới một bên trốn đi. Hô. Từng trận xé rách bàn thanh âm gào thét, kim chúc trưởng côn kề sát Diệp Mạc nghiêng người nhất phi mà qua, chỉ thấy một cỗ vô cùng khủng bố dao động tự kim chúc trưởng côn trên truyền ra, trưởng côn sở chạm đến mặt đất, lập tức xuất hiện một cái dài đến vài trăm thước khủng bố cái khe. Mà ngay tại trưởng côn hạ xuống nháy mắt, Diệp Mạc tuy rằng né quá khứ, nhưng mặc dù chính là trưởng côn lan đến ra khí kình, cũng khiến cho Diệp Mạc cảm giác được từng trận nóng rực cảm, Diệp Mạc nửa thân hình làn da đều có vẻ đỏ bừng vô cùng. Cứ thật, thực lực thế nhưng như thế mạnh. Này nhất côn, đủ để dây sát một vị nhãn hiệu lâu đời nửa bước hoàn mỹ cường giả, cơ hồ có thể so sánh bình thường hoàn mỹ cường giả lực công kích. Nhìn này một kích tạo thành phá hư, Diệp Mạc không khỏi thật hấp một ngụm linh khí, hiển nhiên là thật không ngờ 6 cái người khổng lồ dung hợp sau, thực lực thế nhưng như thế mạnh. Chương 562, hai chàng đại chiến. Quát lớn thanh lại lần nữa vang lên, dung hợp sau kim chúc người khổng lồ chút không thấy lưu thủ, trong tay kim chúc trưởng côn lại lần nữa hướng tới Diệp Mạc tập đến. Lúc này, nhất chúng sơn cực cường giả đang ở lấy lực lượng tinh thần kịch liệt thương thảo. Cơ ngươi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi đến tụt cùng đem cấp lô đắc tộc chỗ nơi địa nói cho vài người loại. Vì cái gì này làm cho ta cảm giác được coi như cùng địa ngục sinh vật bình thường nhân loại sẽ xuất hiện ở trong này. Không tồi, cơ ngươi, người này nhân loại rõ ràng không dễ chọc. Chỉ là nhìn hắn, liền có thể biết thực lực của hắn cường thái quá, mới vừa rồi hắn sợ đi trước phương hướng rõ ràng là cấp lô đắc tộc căn cứ địa, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi hỗn đản này rốt cuộc đem bí mật nói cho vài người loại. 6 ga sơn cực cường giả toàn bộ đều ở chất vấn đang ở mãnh hổ hình sinh vật trong cơ thể sơn cực cường giả cơ ngươi, liền ngay cả mãnh hổ hình sinh vật chủ nhân cũng đều không ngoại lệ. Dù sao hiện tại Hàn Thạc, thật sự là rất quỷ dị. Giống như nhân không thuộc mình, giống như quỷ phi quỷ. Chợt vừa thấy đi, trên người kia giống như thi sơn biển máu bình thường huyết tinh hơi thở. Cho dù là cách xa văn thước, cũng có thể đủ cảm giác được. Chỉ là nhìn Hàn Thạc, vài tên sơn cực cường giả liền cảm giác được dị thường nguy hiểm hơi thở, thậm chí có thể nói chí mạng nguy cơ. Đối mặt phần đông đồng tộc chất vấn, cơ ngươi cũng nóng nảy. Ta thể ta tuyệt đối không có đem cấp lô đắc tộc căn cứ địa nói cho người thứ hai sinh mệnh thể, chỉ có kia một nhân loại, này nhân loại như thế nào xuất hiện, ta chính mình cũng không biết. Đều đừng ầm ĩ. Đột nhiên, mãnh hổ hình sinh vật trong cơ thể sơn cực cường giả quát lớn. Bây giờ còn không phải tranh luận thời điểm, người này nhân loại mới vừa rồi một đường bay nhanh, thực rõ ràng là hướng tới Cáp Lô đắc tộc căn cứ địa mà đi, hiện hiện giờ chúng ta hàng đầu nhiệm vụ, tự nhiên là đem người này nhân loại diệt trừ. Vê đút vê đút vê đút. Bằng ngoạn đủ. Con. Cáp Lô đắc tộc căn cứ địa, tuyệt đối không thể bại lộ. Tự nhiên. Đồng ý, người này nhân loại tuy rằng cực kỳ khủng bố, nhưng chúng ta 6 cái liên thủ, thu thập hắn tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa ở phía sau, còn có rất nhiều đồng tộc cường giả đang ở tới rồi, trước đem người này nhân loại giải quyết nói sau. Nhất chúng Sơn Cực cường giả nhất tề gật đầu, toàn bộ đồng ý đánh chết Hàn Thạc đề nghị. Bất quá ở Sơn Cực cường giả thương nghị khi, Hàn Thạc đã có chút không kiên nhẫn. Không cho khai. Khiếp hai mắt, Diệp Mạc nhìn 6 gã Sơn Cực cường giả, lộ ra mỉm cười. Tốt lắm, không cho khai trong lời nói, vừa lúc có thể cho ta ăn non nê. Hô. Không đợi 6 gã Sơn Cực cường giả tới kịp động thủ, Hàn Thạc liền trực tiếp đích người. Trong chớp mắt, Hàn Thạc liền đã muốn đi tới một gã có được bạch tuộc sự giãn ra thân hình Sơn Cực cường giả trước mặt, ngay sau đó, chỉ thấy Hàn Thạc căn bản không có sử dụng gì vũ khí. Hai tay không lập tức hướng tới Sơn Cực cường giả chụp tới. 6 gã Sơn Cực cường giả thực lực, toàn bộ cũng không kém hơn cơ người, phản ứng tự nhiên là cực nhanh, ở Hàn Thạc động thủ nháy mắt, 6 gã Sơn Cực cường giả liền phản ứng lại đây, trên người vũ khí toàn bộ nhắm ngay Hàn Thạc, nhất tề nổ súng. Dầm dầm oanh. Từng trận vô cùng khủng bố năng lượng dao động bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, Hàn Thạc chỗ nơi địa phương liền hoàn toàn bị khủng bố năng lượng dao động bao trùm. Nửa ngày, khủng bố năng lượng dao động dần dần tan đi, Hàn Thạc thân ảnh tự tại chỗ xuất hiện. Lông tóc vô thương. Xuất hiện ở tại chỗ Hàn Thạc thế nhưng lông tóc vô thường, trên người không có gì một tia vết máu, chính là quần áo xuất hiện một ít tổn hại. Hắc hắc hắc, có ý tứ. Liếm liếm môi, Hàn Thạc lộ ra một tia bệnh trạng tươi cười. Dị tộc cường giả, ha ha ha, ngày xưa ta chém giết ngàn vạn lần một thế hệ thực nghiệm thể, một thế hệ thực nghiệm thể máu đã sớm uống nghị, hôm nay vừa lúc thử một lần mặt khác ngoại tinh chủng tộc hương vị. Xem ra, hẳn là rất không sai. Hàn Thạc cùng chúng Sơn Cực cường giả đại chiến chính thức triển khai, trong rừng rậm bộ, Diệp Mạc cùng dung hợp kim chúc người khổng lồ chém giết cũng sắp triển khai. Vù vù hô. Thở hổn hển, Diệp Mạc nhìn đang theo chính mình chạy tới kim chúc người khổng lồ, trong mắt tràn đầy sát ý. Theo dung hợp kim chúc người khổng lồ công kích bắt đầu, tổng cộng qua suốt ngũ giây, này ngũ giây Diệp Mạc hoàn toàn bị vây hạ phong, bị gắt gao địa áp chế, trọng thương lại bị 7 lần, nếu không phải khôi phục năng lực lý tiên, sớm biến thành một bãi thịt nát. Đã đến giờ, lập tức khiến cho ngươi biến thành sát vụn. Nhìn nên diện mà đến kim chúc người khổng lồ, Diệp Mạc lạnh lùng một câu, theo sau, Diệp Mạc động. Hô. Khủng bố tiếng kình phong vang lên, cực đại kim chúc trưởng côn nháy mắt đi vào Diệp Mạc trước mặt. Ngay sau đó, Diệp Mạc thân hình trực tiếp biến mất không thấy. 10 giây đã qua, Diệp Mạc tinh thần vết rách đã muốn hoàn toàn khôi phục, lúc này, Diệp Mạc không riêng gì đem trong mắt đặc thù năng lực vận chuyển tới cực hạn, lại trực tiếp sử xuất tín niệm phản kích pháp. Ngay tại Diệp Mạc biến mất ngay mắt, một cỗ cực kỳ lớn khí thế tự vùng này đột nhiên bùng nổ, có thể so với bình thường nửa bước hoàn mỹ cường giả 500 nhiều lần khí phách, xuất hiện ở tại Diệp Mạc trên người. Tử. Chớp mắt trở lên, Diệp Mạc xuất hiện ở kim chúc người khổng lồ sau lưng, trong tay ngọn lửa song thương thẳng chỉ đối phương trung tâm bộ vị. Dầm dầm oanh. Trong nháy mắt, trên trăm nói bạo liệt thanh đồng thời vang lên, đối với kim chúc người khổng lồ, Diệp Mạc coi như nổi điên bình thường bắn, trên trăm quả vân tay bạo liệt đạn đồng thời đánh trúng kim chúc người khổng lồ lưng. 500 lần vu bình thường nửa bước hoàn mỹ khí phách lượng, trong mắt cực hạn đặc thù năng lực thập bội công kích tăng phúc, lúc này, Diệp Mạc một kích uy lực hoàn toàn có thể so sánh hoàn mỹ cường giả, thậm chí so với bình thường hoàn mỹ cường giả còn mạnh hơn trên vài phần. Như thế trạng thái hạ trên trăm quả vân tay bạo liệt đạn đều xuất hiện, mặc dù là bình thường hoàn mỹ cường giả cũng không dám ngay mặt đón đỡ. Theo trên trăm nói bạo tiếng vang đồng thời xuất hiện, chỉ thấy dung hợp kim chúc người khổng lồ lưng trực tiếp tạc nứt ra, vô số kim chúc mảnh nhỏ vảy ra, thậm chí ở cường đại dưới áp lực, dung hợp kim chúc người khổng lồ thế nhưng nửa quỷ ở tại trên mặt đất. Một giây sau, một cái hoàn toàn đem kim chúc người khổng lồ xỏ xuyên qua đại động xuất hiện. Đồng thời, ở vào kim chúc người khổng lồ trong cơ thể trung tâm bộ vị cũng lại xuất hiện ở tại Diệp Mạc trong mắt. Lúc này đây, trung tâm bộ vị trên xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rách, hiển nhiên là không thể thừa nhận Diệp Mạc trên trăm quả vân tay bạo liệt đạn đánh kích. Chính là thứ này. Nhìn trung tâm bộ vị, Diệp Mạc hai chân giẫm nát kim chúc người khổng lồ lưng. Trong tay song thương không thấy ngừng lại, lại hướng tới kim chúc người khổng lồ bắt đầu công kích. Dầm dầm oanh. Đây trời bạo liệt thanh lại lần nữa vang lên, lại là trên trăm quả vân tay bạo liệt bắn ra hiện, toàn bộ hướng tới kim chúc người khổng lồ trung tâm bộ vị vào tới. Trong lúc nhất thời, phạm vi mấy ngàn thước hoàn toàn biến thành hắc màu vàng biển lửa, vô số che trời đại thụ biến thành cho bụi, liền ngay cả đại địa cũng đều là một mảnh cháy đen. Hơn 10 giây sau, hắc màu vàng ngọn lửa dần dần tiêu tán, ở vào biển lửa ở giữa hướng kim chúc người khổng lồ cùng Diệp Mạc cũng hiện lộ đi ra. Phanh. Một cước đá vào kim chúc người khổng lồ lưng. Mượn dùng lực bắn ngược Diệp Mạc rơi xuống trên mặt đất. Sát vụn trung quy cũng chỉ là sát vụn, có được cơ hội có thể so với hoàn mỹ cấp bậc lực công kích nói, nhưng không hiểu đắc ứng dụng. Lắc lắc đầu, lập tức, Diệp Mạc tay cầm song thương chậm rãi hướng tới kim chúc quảng trường đi đến. Lúc này, kim chúc người khổng lồ như trước nửa quỷ ở nơi nào, nhưng không thấy gì động tĩnh, ở vào nó trong cơ thể trung tâm bộ vị dĩ nhiên biến mất không thấy. Dù sao này dung hợp kim chúc người khổng lồ chính là một cái không có linh trí máy móc kết quả, cùng hoàn mỹ cường giả so sánh với, như cũng có thật lớn chênh lệch, có dị thường rõ ràng nhược điểm. Đạp đạp đạp. Theo tiếng bước chân liên tiếp vang lên, Diệp Mạc từng bước một đi tới quảng trường ở giữa ương nhập khẩu tiền. Lúc này đây, trung quanh không có tái xuất hiện phòng vệ vũ khí ngăn cản Diệp Mạc cất bộ. Hiện giờ phía dưới phòng thí nghiệm sớm sụp xuống, liên quan nhập khẩu cũng bị phá hỏng, nhìn phá hỏng nhập khẩu, Diệp Mạc đem nòng súng nhắm ngay mặt đất. Oeng! Nhất thương đánh ra, chỉ thấy một đạo hắc màu vàng lưu quang xuất hiện, ngăn chặn nhập khẩu hỗn độn vật lập tức vây ra, một cái thông đạo xuất hiện ở tại Diệp Mạc trước mặt. Chương 563, Vương tộc đặc biệt cung. Cảm giác được. Nhìn tối như mực thông đạo, Diệp Mạc lập tức lộ ra một tia mỉm cười, ở thông đạo tối phía dưới, Diệp Mạc rõ ràng cảm giác được một cỗ dị thường mỏng manh khác thường năng lượng dao động. Tuy rằng năng lượng dao động thực mỏng manh, nhưng phi thường kỳ lạ, là một loại ta cho tới bây giờ đều không có cảm thụ quá kỳ lạ năng lượng dao động. Nói không chừng thật sự là bà bối. Trên mặt xuất hiện nhẹ nhẹ vẻ hưng phấn, Diệp Mạc thả người nhảy, trực tiếp nhảy đi vào. Ngầm phòng thí nghiệm sụp xuống cực kỳ hoàn toàn, phía dưới cơ hồ đã muốn biến thành thất thể, lúc này Diệp Mạc hiện trường mở nơi thông đạo cũng đều không phải là quá rộng, miễn cưỡng có thể dùng hai người thông qua. Theo nhỏ hẹp thông đạo, Diệp Mạc một đường xuống phía dưới, hơn 10 giây qua đi, Diệp Mạc đã muốn đi tới dưới nền đất. Chính là nơi này. Nơi này mặt đất nhìn như cùng địa phương khác giống nhau như lúc, nhưng có thể ngăn cản ta vô góc chết thị giác dò xét. Ngồi xổm xuống thân, Diệp Mạc sờ sờ tràn đầy đá vụn mặt đất, theo sau tay phải dần dần phát lực, hướng tới mặt đất ấn đi. Mới vừa căng lực, Diệp Mạc liền cảm giác được không đúng. Cứng rắn. Mặt đất nhìn như chính là bình thường chất liệu gỗ, nhưng thần kỳ cứng rắn, Diệp Mạc ngũ thành lực đạo ấn đi xuống, thế nhưng chính là đem mặt đất ấn ra một cái dễ hiểu lõm xuống, có thể thấy được mặt đất đã muốn cứng rắn tới rồi loại nào trình độ. Đồ vật gì đó tuyệt đối ở dưới mặt. Không có gì do dự, Diệp Mạc hữu quyền giơ lên, toàn thân lực đạo ngưng tụ, một quyền hướng tới mặt đất ném tới. Oeng! Cùng với một tiếng nổ, đại lượng đá vụn vẩy ra mở ra, đồng thời, trên mặt đất xuất hiện một cái không lớn không nhỏ cái động cầu. Phía dưới là một người không gian, đợi cho bụi mù cùng đá vụn bình tĩnh trở lại, xuyên thấu qua cái động cầu, có thể nhìn đến phía dưới không gian một góc. Thân hình vừa động, Diệp Mạc lập tức theo cái động khẩu nhảy xuống. Ân. Mày nhướng lên, ngay sau đó, Diệp Mạc ánh mắt trực tiếp định ở tại chính bên phải. Phía dưới không gian cũng không tính quá lớn, Diệp Mạc liếc mắt một cái liền có thể xem tận, chính là một thứ đại khái có 200 thước vuông tả hữu phòng, bất quá trong phòng bài trí lại có chút kỳ lạ. Ở trong phòng, bãi bày đặt thật to nhỏ nhỏ trên trăm cái kim chúc vật, này đó kim chúc vật toàn bộ đều là máy móc kết quả, hơn nữa một cái so với một cái kỳ lạ, mới vừa tiến đến, liền làm cho Diệp Mạc sinh ra một loại tương lai cảm. Mà Diệp Mạc ánh mắt nhanh chành địa phương, còn lại là hé ra kim chúc cái bàn tiền phương. Ở kim chúc cái bàn chính tiền phương, đang nằm một khối hình thái phi thường kỳ quái thi thể. Lúc này thi thể đã muốn biến thành một bộ màu xám khung xương, bất quá khung xương lại có vẻ cực kỳ kỳ lạ, chỉnh phó khung xương vi hình tứ phương, ở khung xương phía dưới có hai điều gấp khúc xương cốt, khung xương ở giữa ương, tắc có đại lượng kéo dài tới mặt đất xương sụn, đầu lâu vi hình tam giác, có được hai điều xương cùng. Thực hiện nhiên, đây là một cái ngoại tinh nhân thi thể. Chúng ta loại đó là viễn cổ cực mạnh văn minh dựa theo chính mình bộ dáng sở tạo, này cũng không phải viễn cổ cực mạnh văn minh sinh mệnh thể thi thể. Bất quá, có thể nằm ở như thế bí ẩn địa phương, khối này thi thể khi còn sống địa vị hẳn là cũng không thấp. Gì? Bên này còn có tự. Tâm thần vừa chuyển, Diệp Mạc lập tức đem ánh mắt chuyển tới thi thể một bên. Ở thi thể đại lượng xương sụn một bên trên mặt đất, khắc mấy sắp xếp thật nhỏ văn tự. Toàn bộ đều là viễn cổ cực mạnh văn minh văn tự. Nhìn kỹ hắn nói, xuất ra phiên dịch khí, Diệp Mạc đối với trên mặt đất văn tự nhìn quét lên. Từ lúc nho ý thư viện tàng thư lâu khi, Diệp Mạc liền đã muốn chiếm được tất cả viễn cổ cực mạnh văn minh tự thể hàng mẫu, hơn nữa dùng phiên dịch khí trí nhớ xuống dưới, lần này phiên dịch này mấy sắp chữ, bất quá ngắn ngủn vài giây chung liền đã muốn hoàn thành. Tuy nói chung có vừa chết, nhưng ta không cam lòng. Như thế hắc ám thời đại, vũ trụ vạn linh bị vương tộc sở nô dịch, vô số chủng tộc tinh anh bị các ngươi sở vòng dưỡng, ta thân là cấp lỗ đắc tinh anh, bị các ngươi vòng dưỡng suốt 600 năm, ngươi trở lại đem ta cấp lỗ đắc gần như diệt sạch. Đang ở nơi đây, không có lúc nào là không nghĩ vi tộc nhân báo thù, đồ tận vương tộc sinh linh, đáng tiếc, sinh tử không khỏi mình, toàn bộ bằng vương tộc nắm trong tay, nay vương tộc diệt sạch, ta chờ vô số bị vòng dưỡng tinh anh cũng làm chôn cùng, nhưng ta không cam lòng, không cam lòng không thể tự tay đem vương tộc xúc sinh đồ tận. Không cam lòng không thể tự tay hủy diệt vương tộc hậu thế gian hết thảy thành tựu, không cam lòng không thể tự tay đem vương tộc theo lịch sử trên hoàn toàn hủy diệt. Nhưng đồng dạng may mắn này gần như vô tận hắc ám thời đại đi hướng chung kết, may mắn vũ trụ vận chuyển đem một lần nữa bắt đầu, may mắn vũ trụ vạn linh đạt được tân sinh. Cũng may mắn, của ta giải thoát. Tự làm bậy không thể sống, cấp lô đắc thứ nhất tinh anh phiền giả lưu. Hắc ám thời đại. Nhìn phiên dịch khí trên ngắn ngủn mấy hành văn tự, lại nhìn xem trên mặt đất thi thể, trong đáy mắt, Diệp Mạc trong lòng đối viễn cổ cực mạnh văn minh nhận chi hoàn toàn bị phủ định. Này đó ngắn gọn văn tự nhìn như không có lộ ra nhiều ít tin tức, nhưng thoáng tưởng tượng, liền có thể từ giữa nhìn đến rất nhiều, tỉ như vô tận máu tươi. Cho tới nay, viễn cổ cực mạnh văn minh ở Diệp Mạc trong lòng đều là cường đại đại biểu, nhưng lúc này, Diệp Mạc lại thấy được viễn cổ cực mạnh văn minh tàn bạo. Đem tự thân coi là vương tộc, coi là thần linh, lấy vũ trụ vạn linh vi nô lệ, diệt sạch vô số cường đại vũ trụ chủng tộc, nắm trong tay vô số sinh linh sinh tử, vòng dưỡng vô số khoa học kỹ thuật chủng tộc tinh anh. Càng sâu chính là, bộ tộc diệt sạch, vạn tộc chôn cùng, quả nhiên là một đám vương giả chủng tộc. Đồng dạng cũng là một đám tàn bạo vương giả, viễn cổ thời kỳ, chết ở trong tay bọn họ sinh linh, con số đã muốn cực lớn đến không thể tính toán nông nỗi, này sinh linh sợ chạy xuống máu tươi, đem toàn bộ viễn cổ cực mạnh văn minh tổ địa nhiễm hồng cũng là dễ dàng. Cương đại, tàn bạo, điên cuồng, này đó là viễn cổ cực mạnh văn minh, một cái cực hạn chủng tộc. Đáng tiếc, hết thể đã qua đi, thực may mắn, không có sinh ra ở viễn cổ cực mạnh văn minh thống trị hắc ám thời đại. Lắc lắc đầu, Diệp Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, theo sau đứng lên, đem tầm mắt chuyển mở. Cáp lô đắc tộc thứ nhất tinh anh thi thể cùng này văn tự xuất hiện, nhiều nhất cũng chính là làm cho Diệp Mạc khiếp sợ một phen, lần này Diệp Mạc tiến đến mục đích cũng không phải này, mà là phòng này trong có được kỳ lạ năng lượng dao động gì đó. Trong mắt đặc thù năng lực triển khai, Diệp Mạc bắt đầu nhìn quét nổi lên toàn bộ phòng. Nguyên lai ở trong này. Một giây sau, Diệp Mạc lộ ra một tia mỉm cười, theo sau đi nhanh mại khai, trực tiếp đi tới phòng góc tường một cái kim trúc ngăn tủ tiền. Kim trúc ngăn tủ cũng không xem như quá lớn, chỉ có Diệp Mạc một nửa cao, có vẻ phi thường bình thường, kỳ lạ năng lượng dao động bắt đầu từ bên trong truyền ra. Bất quá ở ngăn tủ mặt ngoài, đã có một cái lõm xuống ở giữa ương thậm chí còn có một cái khe hở hẹp, thực hiển nhiên, kim trúc ngăn tủ từng đã bị quá nặng đánh. Vẻ mặt bình tĩnh, Diệp Mạc nhanh nhìn chằm chằm trước mặt ngăn tủ nhìn kỹ. Không đồng nhất bản. Nửa ngày, Diệp Mạc lắc lắc đầu, chẳng những có thể cách trở của ta vô góc chết thị giác, liền ngay cả đặc thù năng lực cũng đều nhìn không tới bên trong, chỉ có thể nhìn đến ngăn tủ bên trong tràn ra một ít năng lượng dao động. Không phải bình thường hóa a. Ân. Còn có tự. Nhìn kỹ, Diệp Mạc ánh mắt lập tức chuyển tới ngăn tủ phía trên vài cái chữ nhỏ trên. Này vài không cần phiên dịch Diệp Mạc cũng nhận được. Vương tộc đặc biệt cung. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc gần từng tiếng niệm đi ra. Nhặt được bảo, dĩ nhiên là viễn cổ cực mạnh văn minh sinh mệnh thể đặc biệt công phẩm. Diệp Mạc đối với viễn cổ cực mạnh văn minh hiểu biết, có thể nói là phi thường hữu hạn, chỉ có một thân thể to lớn ấn tượng, cường đại, tàn bạo, điên cuồng, sau đó chính là ít người. Viễn cổ cực mạnh văn minh sinh dục khó khăn, số lượng rất thưa thớt, đây là toàn bộ vũ trụ đều biết nói chuyện tình, Diệp Mạc ở gặp được khổng tử về sau, liền đã biết chuyện này, tuy rằng Diệp Mạc không biết viễn cổ cực mạnh văn minh dân cư rốt cuộc rất thưa thớt tới rồi loại nào trình độ, nhưng biết, viễn cổ cực mạnh văn minh sinh mệnh thể rất ít, phi thường ít. Lúc trước hùng bá vũ trụ, đó là rất thưa thớt viễn cổ cực mạnh văn minh sinh mệnh thể, cũng là bọn họ nô dịch vũ trụ vạn tộc sinh linh. Có thể nghĩ, làm vũ trụ vạn tộc sinh linh là một cái rất thưa thớt tộc đàn phục vụ khi, cái kia tộc đàn sử dụng gì đó là cái gì bộ dáng, cho dù là quần áo trên một cây tuyến, cũng là giá trên trời, càng đừng nói là đặc biệt cung đồ dùng. Bà bối, tuyệt đối là thật chính bà bối, bên trong cho dù là viễn cổ cực mạnh văn minh uống nước cái chén, hoặc là nhất kiện quần áo, cũng là vật báo vô giá. Mở ra nói sau. Trà sát hai tay, Diệp Mạc hai tay một chút bắt đầu phát lực, muốn đem kim trúc ngăn tủ xé rách. Một giây sau, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhâm Diệp Mạc như thế nào phát lực, ngăn tủ căn bản không thấy gì một tia động tĩnh, liền ngay cả cái khe cũng đều không có xuất hiện gì khuyết trương. Không hổ là vương tộc đặc biệt cùng, liền ngay cả cái ngăn tủ cũng đều không đồng nhất bản. Một khi đã như vậy, vậy trực tiếp bạo lực phá giải, dù sao bên trong là viễn cổ cực mạnh văn minh sinh mệnh thể đặc biệt công phẩm, tính chất hẳn là phi thường biến thái mới đúng. Ngoan quyết tâm, Diệp Mạc trực tiếp xuất ra song thương, đem nòng súng nhắm ngay ngăn tủ trên cái khe. Oeng. Đinh hai nhức góc bạo liệt thanh xuất hiện, ngay sau đó, chỉ thấy ngăn tủ trực tiếp lâm vào mặt đất giữa. Nhưng ngăn tủ lại như cũ không có gì thay đổi, Diệp Mạc sở nhắm cái khe vẫn như cũ không thấy gì khuyết trương. Đón đỡ ta tám phần lực đạo một kích, thế nhưng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Lại đến. Trong lòng lại lần nữa nảy sinh ác độc, Diệp Mạc thế nhưng nháy mắt liền đem trong mắt đặc thù năng lực vận chuyển tới cực hạn. Oeng. Lại là một trận bạo liệt thanh xuất hiện, đồng thời, ngăn tủ hãm đắc càng sâu, bất quá Diệp Mạc cũng là trừng lớn hai mắt. Vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy biến thái. Trừng mắt hai mắt, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Bất lưu thủ, trực tiếp dùng toàn lực. Thế vậy, Diệp Mạc dứt bỏ trong lòng cố kỵ, trực tiếp sử xuất tín niệm phản kích pháp. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Mạc khí phách bạo tăng ngũ lần. Oeng! Một trận bạo vang, có thể so với hoàn mỹ cường giả một kích vân tay bạo liệt đạn va chạm tới rồi ngăn tủ cái khe trên. Bất quá một kích qua đi, Diệp Mạc nhưng không có đình chỉ, mà là tiếp tục bắn, bởi vì ngăn tủ trên cái khe chính là khuyết trương một chút, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhất thương, hai thương, tam thương. Tiếng súng không ngừng vang lên, liên tiếp đánh ra 100 nhiều thương sau, Diệp Mạc mới vừa rồi ngừng lại. 100 nhiều thương oanh kích, ngăn tủ mặt ngoài đã muốn hoàn toàn vỡ ra. Đồng thời, một cỗ dị thường lớn, nhưng lại phi thường kỳ lạ năng lượng dao động tiến nhập Diệp Mạc trong óc. Chương 564, Viên Thuẫn. Rốt cuộc là cái gì bà bối? Cảm thụ được tự ngăn tủ giữa phun dũng mà ra cường đại năng lượng dao động, Diệp Mạc nuốt khẩu nước miếng, theo sau hai tay vói vào đi, đem bên trong gì đó chậm rãi đem ra. Một cái màu ngân bạch kim trúc viên cầu. Ở ngăn tủ giữa, Diệp Mạc trích tìm được rồi này một cái kim trúc viên cầu, lúc này viên cầu đang bị Diệp Mạc cầm trong tay. Đây là? Nhìn trên tay kỳ quái kim trúc viên cầu, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Kim trúc viên cầu có bàn tay lớn nhỏ, cả vật thể vi màu ngân bạch, tản ra thản nhiên lam quang, lớn năng lượng dao động bắt đầu từ lam quang giữa trào ra. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật gì đó? Lắc lắc trong tay viên cầu, Diệp Mạc vẻ mặt nghi hoặc. Không giống như là vũ khí, cũng không như là cái gì hàng ngày đồ dùng, hơn nữa viễn cổ cực mạnh văn minh bộ dáng cùng chúng ta loại giống nhau, thứ này thân là vương tộc đặc biệt công phẩm, cũng không có nhân thể công học thiết kế. Trước thử một lần, nếu nó tản ra năng lượng dao động, nói không chừng là nhất kiện năng lượng thiết bị. Gật gật đầu, Diệp Mạc hít sâu một hơi. Theo sau hắc màu vàng ngọn lửa bắt đầu khởi động, hướng tới trong tay kim trúc viên cầu bắt đầu giáo hấn. Ngọn lửa vừa mới tiếp xúc đến viên cầu, Diệp Mạc liền lộ ra một tia ý mừng. Thay đổi. Chỉ thấy Diệp Mạc hắc màu vàng ngọn lửa giống như lời dẫn bình thường, vừa mới tiếp xúc đến kim trúc viên cầu, viên cầu trong năng lượng đó là một trận bắt đầu khởi động, lập tức, toàn bộ kim trúc viên cầu thế nhưng bắt đầu tầng tầng vỡ ra, một tầng khuyết trương. Một giây về sau, Diệp Mạc trong tay kim trúc viên cầu đã muốn biến mất không thấy, thủ nhi đại chi chính là một mặt viên thuần. Viên thuần cùng kim trúc viên cầu giống nhau, cả vật thể vi màu ngân bạch, đường kính ước chừng một thước tả hữu, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, thậm chí có thể nhìn đến ảnh ngược. Mà ở biến thành viên thuần sau, bên trong cường đại năng lượng dao động cũng là lập tức biến mất không thấy. Tâm chán, nhíu mày đầu, lúc này trạng huống lại làm cho Diệp Mạc nghi hoặc. Sẽ không như vậy một mạc đi, thân là viễn cổ thời kỳ thần linh, vương giả, viễn cổ cực mạnh văn minh sinh mệnh thể đặc biệt cống phẩm, chính là như vậy một mặt kim trúc tâm chắn. Tốt xấu cũng phải là toàn bộ phương vị năng lượng tâm chắn đi, loại này cực hạn tính trọng đại kim trúc vật chất tâm chắn tính cái gì? Còn có, này kỳ lạ năng lượng đâu? Nghi hoặc dưới, Diệp Mạc lại triển khai đặc thù năng lực, hai mắt nhìn về phía tâm chắn. Vừa thấy dưới, Diệp Mạc cuối cùng là hiểu được năng lượng đi nơi nào. Này màu lam kỳ lạ năng lượng, toàn bộ đều tiến nhập tâm chắn bên trong, biến thành mấy vạn điều màu lam dây nhỏ. Màu lam dây nhỏ giống như tâm chắn mạch lạc bình thường, ở trong đó lần lượt thay đổi, hình thành hẽ ra kỳ lạ lập thể đại vong bố cục Diệp Mạc căn bản xem không hiểu, chỉ cảm thấy phi thường phức tạp. Loại này bên trong thức lập thể năng lượng cấu tạo, ta tuy rằng xem không hiểu, nhưng có thể khẳng định, bên trong lập thể năng lượng đại vong hẳn là có thể khởi đến giảm sóc cùng giảm sức ép tác dụng. Nói như thế tới nói, này mặt tâm chắn thật đúng là một mặt kim trúc vật chất tâm chắn. Thử một lần tâm chắn độ cứng như thế nào. Lắc lắc đầu, Diệp Mạc một tay cầm tâm chắn, một tay cầm chuyển luân thương, đem nòng súng nhắm ngay tâm chắn. Oeng! Một trận bạo liệt tiếng vang lên, hắc màu vàng vân tay bạo liệt đạn nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào tâm chắn ở giữa ương, nhưng mà ngay sau đó, Diệp Mạc lại coi như gặp quỷ bản trừng lớn hai mắt. Mới vừa rồi kia nhất thương, Diệp Mạc tuy rằng không có sử xuất cực hạn đặc thù năng lực cùng tín niệm phản kích pháp, nhưng dùng ra toàn lực. Nhất thương dưới, màu ngân bạch tâm chắn không chỉ có không có xuất hiện gì hư hao, thậm chí liền ngay cả Diệp Mạc cầm tâm chắn tay trái, cũng đều không cảm giác nhiều ít lực đạo. 1/10. Nay mặt tâm chắn không riêng có thể cứng rắn kháng của ta công kích, hơn nữa trong đó giảm sóc giảm sức ép cấu tạo quả thực có thể nói nguy tiền, viên đạn lực đạo rơi vào tay trong tay của ta khi, thế nhưng chỉ còn lại có 1/10 trình độ. Trừng mắt nhìn, lần này Diệp Mạc nhìn về phía tâm chắn ánh mắt hoàn toàn thay đổi, trở nên cực kỳ hưng phấn. Thử lại thử một lần, nay mặt tâm chắn là vương tộc đặc biệt cấm phẩm, trực tiếp dùng cực mạnh lực đạo. Nheo nheo nắm tay, theo sau, Diệp Mạc không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển nổi lên tín niệm phản kích pháp cùng cực hạn đặc thù năng lực. Trong nháy mắt, 500 lần vu bình thường nửa bước hoàn mỹ cường giả khí phách xuất hiện ở tại Diệp Mạc trên người. Oeng! Ngay sau đó, một cỗ rung trời bạo liệt tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo hắc màu vàng lưu quang nháy mắt va chạm tới rồi tâm chắn trên. Cường đại năng lượng dao động hiện ra, kình phong nổi lên bốn phía, hắc màu vàng ngọn lửa lại đem Diệp Mạc hoàn toàn bao vây, bất qua ở Diệp Mạc trên mặt, lại tràn đầy hưng phấn thần sắc. Lông tóc vô thương. Diệp Mạc này nhất thương, lực công kích nói thậm chí so với bình thường hoàn mỹ cường giả còn mạnh hơn trên chia ra, nhưng đánh vào tâm chắn trên, tâm chắn cũng là lông tóc vô thương, không chỉ có như thế, Diệp Mạc cầm tâm chắn tay trái, chỉ cảm thấy tới rồi một nửa lực đạo. Nói cách khác, này mặt tâm chắn hoàn toàn có thể cứng rắn kháng hoàn mỹ cường giả công kích, nhưng lại có thể đem suy yếu một nửa tà hữu. Bà bối, chân chính vật đó vô giá. Nhìn trong tay viên thuần, Diệp Mạc hận không thể thân trên mấy khẩu. Ta hiện giờ thực lực tuy mạnh, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Ở không sử dụng cực hạn đặc thù năng lực cùng tín niệm phản kích pháp khi, thực lực bị vây hoàn mỹ cường giả cùng nửa bước hoàn mỹ trong lúc đó, có chút xấu hổ, có vẻ nửa vời, mà một khi sử dụng tín niệm phản kích pháp cùng cực hạn đặc thù năng lực, thực lực tắc so với bình thường hoàn mỹ mạnh hơn một tia, nhưng chỉ có 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ lúc sau sẽ nghỉ ngơi 10 giây. Đối mặt hoàn mỹ cường giả, kia 10 giây đồng hồ đó là của ta chí mạng nhược điểm, bất quá có này một mặt tâm chắn, chống đỡ quá 10 giây đồng hồ, quả thực chính là dễ dàng. Không chỉ có như thế, có này mặt tâm chắn, cho dù là này cổ đại hoàn mỹ muốn giết ta, cũng là rất khó, của ta bảo mệnh năng lực có thể nói là tăng nhiều. Không hổ là vương tộc đặc biệt công phẩm. Hưng phấn cười, Diệp Mạc thập phần bảo bối thu hồi rảnh tay trong tâm chắn, theo sau, Diệp Mạc xoay người liền muốn ly khai. Không đúng, nơi này còn có đồ vật gì đó. Quay người lại, Diệp Mạc nhìn trong phòng trên trăm kim trúc vật. Nơi này chính là để đặt cấp lô đắc thứ nhất tinh anh thi thể địa phương, nói cách khác, trong phòng gì đó cũng không phàm là vật, rất có thể liền có cấp lô đắc tộc cơ mật khoa học kỹ thuật tư liệu. Toàn bộ lộng đi. Rất nhỏ cười, Diệp Mạc vu trong phòng không ngừng bước chậm, vài giây sau, trong phòng có thể hoạt động gì đó, đã muốn toàn bộ tiến nhập Diệp Mạc chữ vật trong giới chỉ, liền ngay cả cấp lô đắc tộc thứ nhất tinh anh thi thể cũng đều không ngoại lệ. Bên này, Diệp Mạc là đại mùa thu hoạch, bất quá rừng rậm ngoại bộ, Hàn Thạc rất đúng mặt, lại đang đứng một cái tân địch nhân. Lúc này Hàn Thạc, toàn thân tràn đầy máu tươi, thậm chí ở quần áo cùng khỏe miệng biên, còn lộ vẻ một ít thịt nát khối, mà ở Hàn Thạc trong tay, tắc cầm nhất trích cực đại dã thú chân sau, thực hiển nhiên, đây là sơn cực tộc cường giả sự giãn ra thân hình chân sau. Hàn Thạc như thế bộ dáng, phía trước chiến đấu kết quả cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Hàn Thạc thắng, 6 gã sơn cực cường giả thi thể chính hoành nằm ở Hàn Thạc bốn phía, thản nhiên mùi máu tươi vu không trùng không ngừng phiêu đãng. Bất quá ở Hàn Thạc đối diện mặt, lại đứng một gã tân sơn cực cường giả. Người này sơn cực cường giả, sự giãn ra thân hình thái độ làm người hình, dài bắt điều cánh tay, mặc màu vàng rất nặng áo giáp, bắt điều cánh tay cầm bắt kiện bất đồng vũ khí, trên đầu tắc dài 16 cái ánh mắt, có vẻ cực kỳ quái dị. Nhưng mà người này sơn cực cường giả trên người hơi thở, cũng là sâu không lường được, nếu là Diệp Mạc đứng ở chỗ này, tất nhiên sẽ kết luận đây là một gã có thể so sánh hoàn mỹ tồn tại sơn cực cường giả. Làm thịt tiểu nhân, đến đây lão, có ý tứ. Khóe miệng biên xuất hiện nhẹ nhẹ bệnh trạng tươi cười, Hàn Thạc thản nhiên một câu, theo sau đem dã thú chân sau đặt ở bên miệng, một ngụm cắn đi lên. Ca ca ca. Theo Hàn Thạc bắt đầu nhấm nuốt, từng trận xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên, đồng thời, máu tươi không ngừng sau này trên đùi chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất. Phanh. Hàn Thạc vừa mới nuốt xuống thứ nhất khẩu thịt, sơn cực cường giả trên người liền truyền ra từng trận giòn tiếng vang, thực hiển nhiên, người này hoàn mỹ cấp bậc sơn cực cường giả, trong lòng lửa giận đã muốn tiêu đốt tới rồi cực hạn. Hiểu ra, đối sơn cực cường giả mà nói, sự giãn ra thân hình đó là chính bọn nó thân thể, lần này Hàn Thạc làm cho một vị sơn cực cường giả mặt, ở ăn hắn đồng tộc sự giãn ra thân hình, cũng liền tương đương với ở trước mặt hắn một ngụm nuốt vào đồng tộc thi thể. Thân là sơn cực tộc cường giả, hơn nữa là vị cao quyền trọng hoàn mỹ cấp bậc cường giả, người này sơn cực trong lòng lửa giận, nháy mắt liền thiêu đốt tới rồi cực hạn. Hô. Một trận rất nhỏ tiếng gió vang lên, ngay sau đó, sơn cực cường giả đã muốn biến mất không thấy, đi tới Hàn Thạc trước mặt. Nga. Rốt cục nhịn không được, tan nhấc cười, nhìn nên diện mà đến sơn cực cường giả, Hàn Thạc một tay lấy chân sau ném khai, theo sau mở ra song trưởng liền nên liếu thượng thứ. Ca ca ca. Trong nháy mắt, chỉ thấy sơn cực cường giả bắt điều cánh tay tê động, bắt kiện vũ khí toàn bộ cắm vào Hàn Thạc trong cơ thể, chỉ là Hàn Thạc trái tim bộ vị liền cắm vào hai kiện vũ khí. Nhưng là, Hàn Thạc nhưng không có tử, như cũng là vẻ mặt ý cười nhìn người này sơn cực cường giả. Cái gì? Sơn cực cường giả tinh thần xuất hiện nhẹ nhẹ rung động. Có thể so với hoàn mỹ ngoại tinh cường giả, ha ha ha. Vẻ mặt bệnh trạng, Hàn Thạc hai tay bay thẳng đến sơn cực cường giả cổ mà đi. Hừ, tự đại nhân loại. Hừ lạnh một tiếng, sơn cực cường giả lập tức gáp chế trong lòng khiếp sợ, theo sau nháy mắt tự tại chỗ biến mất không thấy, đi tới ngàn nhiều thước có hơn. Oeng. Một cú bạo tiếng vang truyền khắp trong thiên địa. Ngay tại người này sơn cực cường giả biến mất mấy mắt, chỉ thấy hắn cắm vào Hàn Thạc trong cơ thể bắt kiện vũ khí đồng thời tạc nứt ra, vô số năng lượng tự trong đó tuôn ra mà ra, Hàn Thạc chỗ nơi địa phương trực tiếp dâng lên một đóa cái nấm vân, giống như đạn hạt nhân nổ mạnh bình thường. Ha ha ha. Đột nhiên, tự năng lượng loạn lưu trong vang lên một cỗ tiếng cười, đúng là Hàn Thạc thanh âm. Có thể so với hoàn mỹ cường giả, quả nhiên lợi hại, không phải này rác rưởi có thể so với. Chậm rãi mà ra, Hàn Thạc cứng rắn khiêng vô số năng lượng loạn lưu, từng bước một đi ra nổ mạnh phạm vi. Lông tóc vô thương. Bắt kiện vũ khí đồng thời ở hắn trong cơ thể nổ mạnh, nhưng lúc này Hàn Thạc cũng là lông tóc vô thương, chính là quần áo bị nổ thành mảnh nhỏ, cả người không có đã bị gì thương tổn. Không có khả năng. Tinh thần kịch liệt chấn động, sơn cực cường giả trực tiếp kinh hô đi ra. Chương 565, lui. Lúc này Hàn Thạc tình huống đã hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Cần biết, vừa rồi sơn cực cường giả cắm vào tiến Hàn Thạc trong cơ thể 8 kiện vũ khí, toàn bộ đều cắm vào tại Hàn Thạc chí mạng chỗ, chỉ là trái tim thì có 2 kiện. 8 kiện cắm vào tại chí mạng chỗ vũ khí đồng thời bạo tạc nổ tung. Hơn nữa nổ tung uy lực có thể so với hoàn mỹ cường giả 8 lần lực công kích nói, theo như lẽ thường mà nói, bực này dưới tình huống, Hàn Thạc căn bản không có khả năng sống sót, nhưng lúc này Hàn Thạc nhưng là lông tóc ít bị tổn thương, gần kề chẳng qua là quần áo xuất hiện hư hao, mà ngay cả lúc trước vết thương trên người cũng đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hừ, quả nhiên là một cái quỷ dị nhân loại. Bất quá mặc dù ngươi dù thế nào quỷ dị, thực lực cũng cuối cùng chỉ có như vậy điểm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, tại hoàn mỹ cấp bậc sơn cực cường giả trong mắt, tràn đầy ngút trời sát ý. Phẫn nộ quát một tiếng, sơn cực cường giả 8 đầu cánh tay lại lần nữa vung dậy, chỉ thấy lại là 8 kiện vũ khí xuất hiện ở sơn cực cường giả trong tay. Thân hình nhanh quay ngược trở lại, sơn cực cường giả tốc độ như là thuấn di bình thường, lập tức liền đi tới Hàn Thạc trước người, 8 kiện vũ khí lần nữa hướng phía Hàn Thạc cắm vào đi. Lúc này đây, Hàn Thạc nhưng là không có đứng tại nguyên chỗ đó nữa, bởi vì lần này sơn cực cường giả trong tay 8 kiện vũ khí hoàn toàn bất đồng với lúc trước 8 kiện vũ khí hay vẫn là hắc sắc đấy, lúc này đây 8 kiện vũ khí nhưng là kim sắc, kim quang trong bắt đầu khởi động hủy diệt tính năng lượng, ít nhất cũng là trước kia gấp đôi. Trốn chỗ nào, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là hay không có được chính thức bất tử chi thân. Chớp mắt tròn xoe, sơn cực cường giả trong tay 8 kiện vũ khí huy động, hoàn toàn khóa cứng Hàn Thạc hết thể đường lui. Hơn nữa không riêng gì 8 kiện vũ khí công hướng Hàn Thạc. Tại sơn cực cường giả trên người, còn xuất hiện tí tí kim sắc lưu quang, những thứ này kim sắc lưu quang chính giữa ẩn chứa uy lực, so 8 kiện vũ khí còn muốn khủng bố. Thấy vậy, Hàn Thạc trên mặt cũng xuất hiện vài phần ngưng trọng. Vù vù vù. Kinh phong vang lên, ngay tại 8 kiện vũ khí sắp đánh trúng Hàn Thạc lập tức chỉ thấy Hàn Thạc thân thể trực tiếp hòa tan. Trong khoảnh khắc, Hàn Thạc biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở tại chỗ đấy. Là một đoàn không ngừng bắt đầu khởi động máu loãng. Chỉ thấy máu loãng mấy cái thay đổi. Theo 8 kiện vũ khí khe hẹp chạy ra ngoài, lập tức, Hàn Thạc không làm dừng lại, một đường hướng phía xa xa vội vã mà đi. Tốc độ cực nhanh, thậm chí so hoàn mỹ cường giả nhanh hơn mấy phần. Ha ha ha, không chơi với ngươi rồi, lần sau gặp mặt, chúng ta lại tiếp tục. Trong không khí chỉ còn lại có Hàn Thạc cái kia quỷ dị kinh hãi tiếng cười. Trốn chỗ nào? Hàn Thạc liên tiếp chém giết 6 gã sơn cực tộc cường giả, càng là đang tại hắn mặt nuốt sơn cực thi thể huyết thịt. TXT sách điện tử đao loạt người này sơn cực cường giả làm sao có thể buông tha Hàn Thạc. Một hồi quát lớn, chỉ thấy sơn cực cường giả trong tay 8 kiện vũ khí hóa thành một đạo dị thường tráng kiện kim sắc lưu quang bay thẳng đến nơi xa Hàn Thạc đuổi theo. Qua trong giây lát, kim sắc lưu quang liền cùng Hàn Thạc cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận. Tám cái nắm đấm nắm chặt. Nhìn xem không có một bóng người phía trước, Sơn Cực Cường Giả mặt sắc lộ ra cực kỳ âm trầm. Chính là nhân loại, dám nuốt ta Sơn Cực Cường Giả huyết thịt. Ngươi trốn không thoát đâu, từ giờ trở đi, ta Sơn Cực nhất tộc dùng toàn tộc chi lực, tất yếu đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm chặt, nửa ngày. Sơn Cực Cường Giả mặt sắc mới vừa có chỗ hòa hoãn. Mà thôi, việc cấp bách. Hay vẫn là đem cấp lỗ được tộc máy móc kỹ thuật đạt được hơn nữa. Tuy nhiên đã phái tộc nhân khác đi trong rừng rậm đuổi giết một gã khác nhân loại rồi, nhưng là khó phòng ngừa vạn nhất. Mắt nhìn Hàn Thạc biến mất phương hướng, lập tức hoàn mỹ cấp bậc Sơn Cực Cường Giả thân hình toán loạn, hướng phía rừng rậm bên kia vội vã mà đi. Trong rừng rậm, kim loại quảng trường chính giữa, phanh, theo một hồi tiếng va chạm xuất hiện, một bóng người tự dưới mặt đất vừa vọt ra, đi tới trên mặt đất. Đúng là Lá Mạn. Hả? Nhíu mày, mới vừa từ dưới mặt đất phòng thí nghiệm đi ra Lá Mạn, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cường giả. Lúc này, tại Lá Mạn không góc chết thị giác ở bên trong, vậy mà một lần tính phát hiện 7 tên cường giả. 7 tên cường giả hình thái khác nhau, máy móc cùng sinh vật đều đủ, không cần phải nói, toàn bộ đều là Sơn Cực tộc cường giả. Cái này 7 tên Sơn Cực tộc cường giả đang theo từng cái phương hướng hướng phía kim loại quảng trường chạy tới, hơn nữa, trong đó 3 gã cường giả đã phát hiện Lá Mạn tồn tại. Rất hiển nhiên, Sơn Cực tộc cũng không phải là người ngu, sẽ không bị một cái Hàn Thạc ngăn chặn, tổng cộng chạy đến 13 tên cường giả, 6 gã cường giả phụ trách chém giết Hàn Thạc, mặt khác 7 tên cường giả phụ trách trước chỗ này đánh chết Lá Mạn, mang về cấp lô được tộc khoa học kỹ thuật tư liệu. Chuyện gì xảy ra? Lá Mạn trừng mắt nhìn. Sau một khắc, Lá Mạn trong mắt hiểu rõ chi sắc hiện lên, đã hiểu. Nguy rồi, tên kia đảo tẩu Sơn Cực cường giả có thể nói cho ta biết lại tới đây phương pháp, 10 phần, hắn và mặt khác Sơn Cực cường giả rất có thể biết rõ nơi đây là địa phương nào. Chỉ là muốn không đến, bọn hắn đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo tới. Không thể ham chiến. Quỷ mới biết bọn hắn có hay không đến tiếp sau binh sĩ. Đại não nhanh chóng vận chuyển, gần cây một giây đồng hồ, Lá Mạn cũng đã làm ra quyết định. Lui. Thân ở chỗ này, Lá Mạn nếu là cùng Sơn Cực tộc cường giả triển khai đại chiến, như vậy không được bao lâu, sẽ gặp có càng ngày càng nhiều Sơn Cực cường giả chạy đến, đến lúc đó Lá Mạn coi như là có thông thiên uy năng, cũng tất nhiên không địch lại. Hô. Thân hình toán loạn, không có chút gì do dự, Lá Mạn trực tiếp khởi hành hướng phía xa xa bay đi. Rầm rầm rầm. Đây trời tiếng bạo liệt đồng thời vang lên, ngay tại Lá Mạn khởi hành lập tức, chỉ thấy tại kim loại quảng trường bốn phía, vừa chạy tới nơi này, 7 tên Sơn Cực cường giả ngay ngắn hướng động thủ, 7 đạo năng lượng cường đại sóng di chuyển đồng thời xuất hiện, cùng một chỗ hướng phía Lá Mạn bay đi. Không có né tránh, Lá Mạn trực tiếp lấy ra vừa mới lấy được kim loại tâm chắn để tại sau lưng. Sau một khắc, 7 đạo năng lượng cường đại sóng di chuyển đồng thời đánh trúng tâm chắn. Có thể đón đỡ hoàn mỹ cấp độ công kích tâm chắn tại 7 đạo năng lượng sóng di chuyển xuống, tự nhiên là lông tóc ít bị tổn thương, mà ngay cả mặt ngoài cũng đều không có nhiễm bất luận cái gì một tia bụi bặm. Lá Mạn còn mượn nhờ 7 đạo năng lượng sóng di chuyển lực đạo về phía trước đã bay một khoảng cách. Truy, tuyệt đối là người này nhân loại. Chạy nhanh truy, người này nhân loại mới vừa từ cấp lỗ được tộc phòng nghiên cứu đi ra, đồ vật bên trong có lẽ đã bị hắn mang tất cả không còn, không thể để cho hắn chạy thoát. Xuất toàn lực, không nên lưu thủ. 7 tên Sơn Cực cường giả lập tức giao lưu hoàn tất, lập tức nguyên một đám phi thân lên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Lá Mạn đuổi theo. Căn bản đuổi không kịp. Lá Mạn coi như là không sử dụng cực hạn năng lực đặc thù cùng tín niệm phản kích pháp, cũng có được gấp trăm lần tại bình thường nửa bước hoàn mỹ khí phách số lượng, hơn nữa 23 bước bản đồ tinh vực cùng nghịch huyết kích pháp, cùng với hỏa diễm bộc phát, Lá Mạn tốc độ cực nhanh, đã vượt ra khỏi nửa bước hoàn mỹ cực hạn. 7 tên Sơn Cực cường giả mặc dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lá Mạn thân ảnh càng ngày càng nhỏ, khoảng cách của song phương càng ngày càng xa, không thể làm gì. Đáng giận, cấp lỗ được tộc máy móc khoa học kỹ thuật tại thời kỳ viễn cổ, hầu như có 102 vũ trụ, mặc dù là viễn cổ mạnh nhất văn minh bản thân máy móc kỹ thuật cũng muốn tốn sắc vài phần, lại bị một gã nhân loại đã chiếm được. Nếu là có thể đạt được những thứ này kỹ thuật, tộc của ta thực lực tất nhiên tăng nhiều, lần này đến đây viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, coi như là không có được suốt đời phương pháp, cũng đáng. Tăng thêm tốc độ, toàn bộ đều cho ta tăng thêm tốc độ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. 7 tên Sơn Cực cường giả trong nội tâm không ngừng điên cuồng hét lên, trong nội tâm khó chịu đã đến cực hạn. Cần biết, toàn bộ viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa cường đại vô cùng, muốn phải ở chỗ này tìm được cấp lỗ được tộc căn cứ địa, quả thực chính là mò kim đáy biển. Tại lần này việc trọng đại trước khi bắt đầu, biết rõ nơi đây đấy, chỉ có Sơn Cực tộc, nhưng hiện tại trái cây lại bị một gã nhân loại cướp đi, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Nhân loại, lưu lại a! Đột nhiên, ngay tại Lá Mạn bay nhanh lúc, một hồi to lớn cơ giới hóa thanh âm từ xa xa truyền đến. Cùng cơ giới hóa thanh âm cùng lúc xuất hiện đấy, còn có một đạo tràn ngập hủy diệt tính sóng di chuyển kim sắc lưu quang. Đạo này kim sắc lưu quang những nơi đi qua, thậm chí mà ngay cả không gian cũng đều xuất hiện kịch liệt lắc lư. Dĩ nhiên là Sơn Cực tộc hoàn mỹ cấp bậc cường giả. Trong nội tâm cả kinh, cảm thụ được kim sắc lưu quang uy năng, Lá Mạn lập tức làm ra phán định. Bất quá hoàn mỹ cấp bậc cường giả, lại có thể thế nào? Coi như là chư tử đệ nhất nhân, lão tử cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Trong nội tâm tự tin vạn phần, Lá Mạn giơ lên khiên tròn để trước người. Oeng. Theo to lớn năng lượng sóng di chuyển xuất hiện, kim sắc lưu quang trực tiếp đụng vào kim loại khiên tròn bên trên. Như trước lông tóc ít bị tổn thương. Tại kim sắc lưu quang trùng kích xuống, Lá Mạn thân hình không ngừng bay ngược, nhưng kim loại khiên tròn lại vẫn không có xuất hiện bất kỳ hư hao, hoàn toàn thừa nhận rơi xuống kim sắc lưu quang lực đạo. Kim sắc lưu quang chính là Hoàn Mỹ Sơn cực cường giả chính thức một kích toàn lực, lực đạo rất mạnh, trùng kích một mực rằng co suốt 5 giây, lúc này mới bắt đầu yếu bớt. 6 giây sau, kim sắc lưu quang biến mất không thấy gì nữa, nhưng đồng dạng, lá màn cũng đã biến mất. Lúc này lá màn đã xuất hiện ở gần 100 vạn mét có hơn, đúng là cực hạn năng lực đặc thù thẳng tắp di động. Đáng giận. Nhìn xem lá màn biến mất địa phương, vừa đuổi tới Hoàn Mỹ cấp bậc Sơn cực cường giả, trong mắt thậm chí đã xuất hiện huyết quang. Trước sau hai lần, hai gã không có thành tựu Hoàn Mỹ nhân loại cường giả, toàn bộ đều theo trong tay hắn đào tẩu, hắn liền ngăn cản năng lực đều không có. Nhân loại, cắn chặt hàm răng, đang nói ra nhân loại hai chữ lúc, Sơn cực cường giả tinh thần sóng di chuyển lộ ra cực kỳ kịch liệt. Đáng giận nhân loại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù là nhân loại thân là lý luận Hoàn Mỹ giống, cũng không có khả năng cường đại như thế. Lúc trước tên kia nhân loại gần như có được bất tử chi thân, người này nhân loại tốc độ, ngay cả ta cũng xa xa không kịp, toàn bộ đều vượt ra khỏi lẽ thường. Tiên Tĩnh đứng trên không trung, Hoàn Mỹ cấp bậc Sơn cực cường giả từng điểm chấn áp chính mình sắp không khống chế được tâm tình. Nửa ngày, Hoàn Mỹ cấp bậc Sơn cực cường giả trực tiếp giống to đi ra, đều đừng lo lắng, toàn bộ đều cho ta tiến vào cấp lỗ được tộc dưới mặt đất phòng nghiên cứu, bên trong nói không chừng còn có một chút nghiên cứu khoa học tư liệu. Vừa rồi bên ngoài đã xảy ra một hồi đại chiến, đoán chừng không được bao lâu, thế lực khác cường giả sẽ gặp đi đến, tốc độ nhanh chút điểm. Nói xong, vị này Sơn cực cường giả vẻ mặt âm trầm mang theo 7 tên Sơn cực cường giả, bắt đầu ở dưới mặt đất tìm tòi. Chương 567, trêu đùa. Quyền thứ 7 Phong Vân Tế Hội chương 567. Trêu đùa. Khiếp sợ. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Mạc tốc độ trực tiếp tăng vọt mấy chục lần, Sơn cực cường giả làm sao có thể không khiếp sợ? Tốc độ, vậy mà cùng ta không kém bao nhiêu, thậm chí so ta còn muốn nhanh lên một tia. Rất tốt, như vậy mới có ý tứ. Trong mắt tự tin chi sắc hiện lên, Sơn cực cường giả một cái lắc mình, theo từng trận xé rách âm thanh truyền ra, sau một khắc, Sơn cực cường giả đã đuổi theo Diệp Mạc thân ảnh. Hô. Theo trong không gian thẳng tắp, Diệp Mạc tiếp tục đi tới, lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, Sơn cực cường giả lại lần nữa đuổi theo. Người này Sơn cực cường giả tại Sơn cực tộc chính giữa địa vị vốn là cực kỳ đặc thủ, hắn là cả Sơn cực tộc chính giữa, ngoại trừ hai gã tuyệt đỉnh cường giả bên ngoài, tốc độ nhanh nhất tồn tại, cho nên tại Diệp Mạc chạy trốn về sau, lúc trước vị kia hoàn mỹ cấp bậc Sơn cực cường giả, cái thứ nhất thông tri đúng là hắn. Nhưng hôm nay, vị này Sơn cực trong tốc độ cường giả lại thấy được đối thủ, Diệp Mạc tốc độ chút nào cũng không tốn sức cho hắn, thậm chí so với hắn còn muốn mau hơn một chút. Trong lúc nhất thời, giành thắng lợi ý niệm trong đầu xuất hiện ở Sơn cực cường giả trong nội tâm. Sơn cực cường giả cùng Diệp Mạc một trước một sau không ngừng bay nhanh, tốc độ không kém bao nhiêu, trong nháy mắt liền đã đi tới tại chỗ rất xa, trong lúc bọn họ khoảng cách chưa từng rút ngắn, vẫn luôn là Diệp Mạc phía trước, Sơn cực cường giả ở hậu phương đuổi theo. Cách. Đột nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng vang phá vỡ cảnh nhanh chóng yên lặng. Chỉ thấy thân tại phía trước Diệp Mạc chẳng biết lúc nào đã xoay người, trong tay hai thanh ổ quay thương hoàn toàn bị hỏa diễm bao bọc ba lô, cực đại họng súng trực chỉ trước mặt mà đến Sơn cực cường giả. Ha ha ha, đến mà không hướng phi lễ vậy. Tiếp ta nhất thương. Vẻ mặt vui vẻ, Diệp Mạc trực tiếp nổ súng. Oeng. Thông thiên tiếng bạo liệt xuất hiện, chỉ thấy hai đạo hắc kim sắc lưu quang thẳng tắp hướng phía Sơn cực cường giả bay đi. Sơn cực cường giả lúc trước đã lâm vào cạnh nhanh chóng trong khoái cảm, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến Diệp Mạc vậy mà sẽ đến chiêu thức ấy, mặc dù là kịp thời kịp phản ứng, cũng chỉ là đến kịp đem đại phủ giơ lên một nửa. Oeng. Nương theo lấy đầy trời hắc kim sắc hỏa diễm tứ tán, chỉ thấy hắc kim sắc lưu quang tự Sơn cực cường giả ngực trước đi ngang qua mà qua, tại Sơn cực cường giả ngực trước để lại một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ máu. Đáng giận. Nhân loại, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức nổi giận, Sơn cực cường giả trong tay đại phủ chuyển động, chấm dứt mạnh mẽ xu thế hướng phía Diệp Mạc chém tới. Khi hắn động thủ lúc, ngực trước khủng bố miệng vết thương đã khôi phục một nửa tả hữu, tối đa 1/10 giây, thương thế của hắn sẽ gặp hoàn toàn khôi phục, có thể thấy được, Diệp Mạc một kích này căn bản không có làm bị thương hắn. Rầm rầm rầm. Chút nào không nâng tay, Diệp Mạc một bên lui về phía sau, vừa lái thương, lập tức đánh ra trên trăm thương. Trên trăm khối vân tay bạo liệt đạn toàn bộ đi không gian thẳng tắp, dùng tiểu thuần di tốc độ đi tới Sơn cực cường giả trước mặt. Nhân loại, thực lực của ngươi cuối cùng chỉ có như vậy chút điểm. Toàn thân năng lượng cường đại bắt đầu khởi động, lúc này Sơn cực cường giả đã hoàn toàn điều chỉnh tới đây, chỉ thấy theo trong tay hắn đại phủ huy động, bay tới hơn 100 khối vân tay bạo liệt đạn vậy mà đều vỡ vụn. Chặt đứt. Sơn cực cường giả trong tay đại phủ mỗi lần huy động một lần, liền có thể đủ chặt đứt hơn 10 khối vân tay bạo liệt đạn, khiến cho hóa thành hỏa diễm tiêu tán ở trong thiên địa, gần kề chín đũa, Sơn cực cường giả liền hoàn toàn hóa giải Diệp Mạc tiến công. Tốc độ. Dĩ vãng Diệp Mạc đang công kích lúc, mạnh nhất ưu thế chính là tốc độ của viên đạn, gần như kiểu thuần di tốc độ, sử, khiến cho là đối thủ căn bản không có biện pháp tiến hành ngăn cản hoặc là né tránh, chỉ có thể đón đỡ, nhưng lúc này người này Sơn cực cường giả tốc độ, lại cùng Diệp Mạc lực lượng ngang nhau, viên đạn ưu thế hoàn toàn không cách nào thể hiện. Chết. Chợt quát một tiếng, Sơn cực cường giả đại phủ huy động, một đũa hướng phía Diệp Mạc chém tới. Đồng dạng là tiểu tuấn di tốc độ. Quá chậm. Cấp tốc lui về phía sau, Diệp Mạc nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình đại phủ, ánh mắt không có bất kỳ sóng di chuyển, coi như đang nhìn không có lực sát thương tảng đá bình thường, không sợ chút nào. A. Tiếng kình phong vang lên, sau một khắc, Diệp Mạc trực tiếp tự tại chỗ biến mất. Cái gì? Loại tốc độ này một đũa thất bại, Sơn cực cường giả kinh hô lên. Không có khả năng. Người này Sơn cực cường giả bản thân tuyệt kỹ chính là tốc độ, buông tha cho hết thảy chỗ đổi lấy cực hạn tốc độ, cho tới nay, hắn đối với tại tốc độ của mình đều là vạn phần tự tin, tin tưởng ngoại trừ tuyệt cường tồn tại bên ngoài, tốc độ của mình chính là thứ nhất, nhưng giờ khắc này, tín niệm của hắn lại xuất hiện dao động. Diệp Mạc chỉ là một cái vô cùng đơn giản cử động, dùng hắn căn bản theo không kịp tốc độ biến mất, bất quá hành động này lại nói rõ ràng một vấn đề, Diệp Mạc tốc độ ít nhất là hắn 3 giờ chỉ có gấp 3 tại tốc độ của đối phương, mới có thể làm được điểm này. Vừa rồi, Diệp Mạc trực tiếp sử dụng ra tín niệm phản kích pháp, bản thân khí phách bạo tăng gấp 5 lần, tốc độ đạt đến lúc trước 4 lần nhiều, tự nhiên có thể làm được điểm này. Đằng sau, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, sơn cực cường giả trong tay đại phủ chuyển động, một búa hướng phía sau lưng chém tới. Oeng! Một hồi tiếng nổ vang xuất hiện, Diệp Mạc gấp 5 lần tại lúc trước công kích lập tức đánh vào lưỡi búa lên, cường đại lực đạo khiến cho sơn cực cường giả một mực bay ngược hơn 1000 thước vừa rồi đình chỉ. Không có khả năng, ngươi chỉ cái là một gã không có thành tựu hoàn mỹ nhân loại, tốc độ làm sao có thể so với ta nhanh? Nhìn chằm chằm Diệp Mạc, sơn cực cường giả trên mặt dần dần xuất hiện tí điên cuồng. Cho tới nay kêu làm bị một cái không có thành tựu hoàn mỹ nhân loại đánh vỡ, lúc này sơn cực cường giả trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, chém giết Diệp Mạc. Chỉ cần giết Diệp Mạc, niềm kiêu ngạo của hắn vẫn như cũ tồn tại. Có cái gì không có khả năng, tốc độ phương diện, ta đến nay còn chưa từng gặp qua so với ta nhanh đến. Nói qua, Diệp Mạc khinh thường cười cười. Ta không tin. Hét lớn một tiếng, sơn cực cường giả phi thân trên xuống, trong tay đại phủ lại lần nữa hướng phía Diệp Mạc chém tới. Tin hay không là của ngươi sự tình, nhưng sự thật lại cuối cùng là sự thật. Có bản lĩnh, ngươi đuổi theo ta hơn nữa. Nói xong, Diệp Mạc không hề ham chiến, quay người dùng tốc độ cực nhanh hướng về xa xa bay đi. Thuấn di. Giờ phút này Diệp Mạc tốc độ nói là chân chính thuấn di cũng không đủ, đạt đến cực hạn năng lực đặc thù ở dưới 4 lần nhiều. Trong nháy mắt, Diệp Mạc liền biến mất ở sơn cực cường giả trong mắt. Trốn chỗ nào? Thấy vậy, sơn cực cường giả dẫn theo đại phủ, dùng bản thân cực hạn tốc độ hướng phía trước đuổi theo.